Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 437 A Ngươi gọi Lý Phong. Ba tên tội phạm hàng đầu trong bản truy nã đều có hành tung quỷ dị và sức mạnh phi thường. Ngay cả Lãnh Vân Đình, thiên tài số 1, cũng không dám chắc chắn có thể tiêu diệt chúng, đủ thấy chúng mạnh đến mức nào. Vì vậy, khi Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề nghe Cổ Tích Ngọc nói đến việc liên quan đến ba tên tội phạm này, cả hai đều rất hứng thú. Kỹ sư huynh đã đến tìm ta mấy ngày trước, và cho biết đã có được thông tin cụ thể về hành tung của Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết từ Bách Hiểu Sinh. Cổ Tích Ngọc trầm giọng nói. Hả? Kỷ Minh Húc nói với ngươi điều này à? Nếu hắn thực sự có thông tin từ Bách Hiểu Sinh, thì độ tin cậy có lẽ phải đến 8 phần. Hình Tu Tề nhíu mày, lẩm bẩm. Kỷ Minh Húc nói thế nào? Lãnh Vân Đình bình tĩnh hỏi. Theo thông tin kỹ sư huynh có được, gần đây, ba tên tội phạm sẽ tụ tập ở Tây Lương Quốc. Chỉ cần chúng ta đến đó, sẽ có cơ hội gặp chúng. Cổ Tích Ngọc đáp. Lãnh Vân Đình nhíu mày, thì gần đây. Không có thời gian cụ thể sao? Cổ Tích Ngọc lắc đầu, thì không có. Muốn biết chi tiết hơn, phải đợi kỹ sư huynh xuất quan đã. Hình Tu Tề liếc nhìn các phòng tu luyện, ngạc nhiên, Kỷ Minh Húc ở phòng số 3 hay số 8? Hắn ở phòng số 3. Cổ Tích Ngọc đáp, ánh mắt vô thức hướng về phòng số 8, có chút kinh ngạc. Đã mấy ngày rồi mà người kia vẫn chưa ra, không biết hắn lấy đâu ra nhiều điểm cống hiến đến vậy. Lãnh Vân Đình cũng nhận thấy sự kinh ngạc của Cổ Tích Ngọc và nhìn theo hướng đó. Tích Ngọc sư muội, ai ở phòng số 8 vậy? Lãnh Vân Đình thờ ơ hỏi. Hình Tu Tề cũng tò mò, "Ê đúng vậy, ai ở phòng số 8 thế?" Cổ Tích Ngọc đang định trả lời thì cửa phòng số 8 đột nhiên mở ra, trước sự ngạc nhiên của cả ba. Một thiếu niên thanh tú mặc áo đen, khoảng 14-15 tuổi, bình tĩnh bước ra. Thiếu niên này chính là Mộ Phong. Hắn đã tu luyện trong phòng suốt 3 ngày. Phải thừa nhận rằng linh khí ở tầng 18 của tu luyện tháp hùng hậu hơn hắn tưởng tượng. Chỉ trong 3 ngày, tu vi của hắn đã tiến bộ vượt bậc, không còn xa nữa sẽ đột phá mệnh hải thất trọng. Lần này hắn ra ngoài vì cảm thấy đã đến ngưỡng. Cảnh giới mệnh hải có hai cản trở lớn, là mệnh hải tứ trọng và mệnh hải thất trọng. Khi tu vi võ giả đạt đến mệnh hải tứ trọng, linh nguyên trong cơ thể sẽ từ dòng suối nhỏ biến thành sông lớn, cả số lượng và chất lượng đều thay đổi. Khi tu vi đạt đến mệnh hải thất trọng, linh nguyên sẽ biến thành biển linh nguyên thực sự, vô tận và bao la như đại dương. Vì vậy, khi tu luyện đến đỉnh phong mệnh hải lục trọng, Mộ Phong quyết định rời khỏi phòng tu luyện, vì biết rằng chỉ dựa vào tu luyện tháp là chưa đủ để đột phá mệnh hải thất trọng. Hắn định quay lại Quan Sư Cung luyện chế bổ linh đan. Có bổ linh đan, cơ hội đột phá mệnh hải thất trọng sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là vừa bước ra ngoài đã thấy lại thiếu nữ tuyệt mỹ kia, cùng với hai thanh niên lạ mặt. Đặc biệt là khi cảm nhận được khí tức hùng hậu từ hai người kia, Mộ Phong không khỏi nheo mắt. Hai người này rất mạnh. Mộ Phong thầm nghĩ, hiểu rằng hai người lạ mặt kia hẳn là những thiên tài khác, thậm chí còn có thứ hạng cao hơn Kỷ Minh Húc. Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề liếc nhìn Mộ Phong rồi thu hồi ánh mắt, tuy ngạc nhiên khi một thiếu niên lạ mặt có thể tu luyện ở tầng 18, nhưng họ không quá quan tâm. Khi nhìn thấy Mộ Phong, họ đã cảm nhận được tu vi của hắn không cao, chỉ khoảng mệnh hải lục trọng. Mệnh hải lục trọng có thể coi là thiên tài trong số các đệ tử Ly Hỏa Học Cung, nhưng trong mắt họ cũng chẳng khác gì phế vật, muốn bóp chết loại võ giả này dễ như bóp chết một con kiến. Mộ Phong thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt đi ngang qua ba người, bước xuống cầu thang. Chờ một chút. Có phải ngươi tên là Lý Phong không? Đột nhiên, Cổ Tích Ngọc mở miệng hỏi. Sắc mặt Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề khẽ biến. Họ không ngờ Cổ Tích Ngọc lạnh lùng lại chủ động bắt chuyện với một thiếu niên lạ mặt, chuyện chưa từng có. Mộ Phong không dừng bước, cũng không quay đầu lại, e đúng. Đến khi bóng lưng Mộ Phong khuất sau ba người, Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề mới nhìn Cổ Tích Ngọc với ánh mắt kỳ lạ. Tích Ngọc sư muội, Lý Phong này là ai vậy? Ngươi quen hắn sao? Hình Tu Tề có chút ghen tị hỏi. Lãnh Vân Đình không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không tốt. Cổ Tích Ngọc trở lại vẻ lạnh lùng, vì hai vị sư huynh. Trong thời gian các ngươi bế quan, Ly Hỏa Học Cung chúng ta đã có một thiên tài mới nổi. Nghe nói hắn vừa nhập môn đã khiêu chiến Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan, và giết cả hai trên sinh tử đài. Vừa nhập môn đã giết Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan. Hình Tu Tề nheo mắt, có chút động dung. Tuy Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan xếp cuối trong 10 đại thiên tài, nhưng dù sao họ cũng là những thiên tài, không thể coi thường. Vậy mà lại bị một tân sinh vừa nhập môn giết chết. Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề lập tức nghĩ đến thiếu niên vừa rồi. Sư muội có ý là, tân sinh vừa giết Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan là thiếu niên Lý Phong vừa rồi. Lãnh Vân Đình hỏi. Đúng vậy. Lần này đến Tây Lương Quốc, chỉ dựa vào 4 người chúng ta có lẽ chưa đủ, nên tập hợp tất cả 10 đại thiên tài để an toàn hơn. Lý Phong có thể giết Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan, thực lực không hề yếu. Nếu có thể mời hắn cùng đến Tây Lương quốc, cũng là một ý hay. Cổ Tích Ngọc mỉm cười. Lãnh Vân Đình nhíu mày, hắn thích đơn độc hành động, không thích tập hợp nhiều người. Nhưng lý trí mách bảo rằng chỉ một mình hắn không thể chống lại ba tên tội phạm hàng đầu, việc tập hợp 10 đại thiên tài là quyết định sáng suốt nhất. Tích Ngọc sư muội, vậy việc mời Lý Phong giao cho ngươi đi. Ta sẽ giúp mời những thiên tài khác. Hình Tu Tề đồng ý. Lãnh Vân Đình vẫn kiệm lời, để ta không quen những người khác. Cổ Tích Ngọc mỉm cười, lãnh sư huynh đồng ý hợp tác đã là vinh hạnh cho chúng ta. Việc mời người cứ để chúng ta lo. Chương 438A Dược Tháp. Chương 438, Dược Tháp. Sau khi rời khỏi tu luyện tháp, Mộ Phong không trực tiếp trở về Quan Sư Cung mà đến thẳng Dược Tháp. Dược Tháp là nơi Ly Hỏa Học Cung chuyên bồi dưỡng linh dược sư. Đương nhiên, ngoài các lớp học bồi dưỡng linh dược sư, Dược Tháp còn có một khu vực giao dịch chuyên biệt. Những người buôn bán ở khu vực giao dịch của Dược Tháp bắt buộc phải là linh dược sư. Nếu không phải, sẽ không được phép bày quầy bán hàng và giao dịch tại đây. Tại đây, có thể tìm thấy đầy đủ nhất các loại linh dược, linh đan của Vương Đô Ly Hỏa. Bởi vì những người buôn bán linh đan ở đây không chỉ là đệ tử mà còn có cả các vị đạo sư chính thức. Trong đó, không thiếu một số thiên sư, thậm chí cả vương sư cũng có thể xuất hiện. Khu vực giao dịch của Dược Tháp nằm ở đại sảnh tầng 1. Đại sảnh tầng 1 của Dược Tháp có diện tích rất lớn, hai bên bày la liệt các quầy hàng. Trước mỗi quầy hàng đều là một linh dược sư mặc áo bào rộng. Khi Mộ Phong bước vào đại sảnh tầng 1, đập vào mắt là dòng người tấp nập, rất nhiều đệ tử Ly Hỏa Học Cung chỉ đến để xem cho biết. Nếu họ để ý đến loại linh dược nào, sẽ cúi xuống mặt cả với linh dược sư bán hàng. Mộ Phong đến Dược Tháp lần này, tất nhiên là để mua phụ dược của Bổ Linh Đan. Nguyên liệu chính của Bổ Linh Đan là Cổ Phong Linh Liên, hắn đã có được từ lâu, chỉ cần gom đủ các phụ dược còn lại, hắn có thể bắt đầu luyện chế Bổ Linh Đan. Dĩ nhiên, Bổ Linh Đan là linh đan nửa bước vương giai, nên các phụ dược của nó cũng phải là linh dược cấp thiên. Mộ Phong dạo quanh đại sảnh của Dược Tháp một vòng, phát hiện phần lớn các linh dược được bày bán bên ngoài quầy hàng đều là hoàng giai và huyền giai, cơ bản không thấy bóng dáng của linh dược cấp thiên. Mộ Phong bước chân vào sâu hơn trong đại sảnh, hắn phát hiện càng vào sâu, người lại càng thưa thớt. Ở vị trí sâu nhất, có một phòng khách độc lập, cửa có hai võ giả trấn giữ. Đứng lại. Đây là phòng khách dành cho thiên sư, người muốn vào đây phải có thân phận lệnh bài với ít nhất 5.000 điểm cống hiến trở lên. Hai võ giả chặn Mộ Phong lại, nhận thấy người đến còn rất trẻ, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Theo họ nghĩ, Mộ Phong không thể nào có nhiều điểm cống hiến đến vậy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong biết, nếu muốn có được các phụ dược, hắn nhất định phải mua chúng trong phòng khách này. Vì vậy, hắn lấy ra thân phận lệnh bài của mình. Mau vào đi, ngươi có tư cách. Hai võ giả khi nhìn thấy tên trên lệnh bài của Mộ Phong, không khỏi kinh hô. Họ thậm chí không cần kiểm tra số điểm cống hiến trên lệnh bài, đã khách khí dẫn Mộ Phong vào trong phòng khách. Mộ Phong vẫn điềm tĩnh, không để ý đến phản ứng của hai người. Diện tích phòng khách tuy không bằng đại sảnh bên ngoài, nhưng vì ít người nên vẫn có cảm giác trống trải. Bên trong phòng khách có rất nhiều gian phòng riêng biệt, mỗi gian phòng đều có một bàn gỗ lớn đặt trước cửa. Trên bàn gỗ bày những linh dược tỏa ra dược khí nồng đậm, nhìn qua cơ bản đều là các loại linh dược cấp thiên. Trong mỗi gian phòng đều có một vị thiên sư tu luyện, đa số đều là sơ đẳng thiên sư, một số ít là trung đẳng và cực kỳ ít là cao đẳng thiên sư và siêu hạng thiên sư. Trong phòng khách này chỉ có một người. Quả không hổ là Ly Hỏa Học Cung, chỉ riêng linh dược thiên sư đã có hơn 20 vị. Mộ Phong đi ngang qua từng gian phòng trong phòng khách, trong lòng thầm nghĩ, than thở về nội tình sâu xa của Ly Hỏa Học Cung. Hắn nhớ lại, trước đây, trong Thương Lan Quốc, linh dược thiên sư chỉ có mỗi Từ Tuyển Hiền, nhưng cũng đã đủ để Thương Lan Quốc quân phải đối đãi với ông ta bằng lễ nghi. Nhưng tại Ly Hỏa Học Cung, lại có hơn 20 vị linh dược thiên sư, nội tình như vậy thực sự quá mức kinh khủng. Mộ Phong tập trung tinh thần, bắt đầu chuyên tâm lựa chọn phụ dược. Tại Ly Hỏa Học Cung, giao dịch bất kỳ vật phẩm nào, tiền bạc đều vô dụng, phải dùng điểm cống hiến, Dược Tháp này cũng không ngoại lệ. Mộ Phong tiêu tốn 5.000 điểm cống hiến, cuối cùng gom đủ các phụ dược của Bổ Linh Đan. Khi đi ra khỏi phòng khách, trở lại đại sảnh, Mộ Phong bỗng nhiên chú ý đến một quầy hàng vắng vẻ. Quầy hàng này nằm ở một góc khuất gần cửa lớn của đại sảnh, chủ quầy là một linh dược sư hoàng giai. Linh dược bày bán trước mặt cũng chỉ là một vài loại linh dược hoàng giai tầm thường, số lượng lại còn ít ỏi. Cho nên, quầy hàng này cơ bản không có ai hỏi thăm. Hắn như không nhìn lầm, trang giấy mờ nhạt này, dù là chất liệu hay màu sắc, đều gần giống với tấm bản đồ rách trên người hắn. Mộ Phong thu nhỏ đồng tử, trong lòng đập thình thịch, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ như không có việc gì, tiến đến gian hàng này. Khi thấy Mộ Phong đến gần, người đàn ông tiều tụy kia lập tức phấn chấn lên, vội và nhiệt tình giới thiệu dược liệu của quầy hàng mình. Dĩ nhiên, hắn cũng không quên giới thiệu các linh đan hoàng giai do chính mình luyện chế. Mộ Phong nhìn những linh dược trên quầy hàng, cùng với những linh đan mà người đàn ông cho hắn xem, sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ. Linh dược trên quầy hàng của người này hoặc là thiếu chân, gãy tay, không hoàn chỉnh, hoặc là không có chút dược tính nào, căn bản không thể sử dụng. Điều khiến hắn im lặng hơn là, Những linh đan mà người này luyện chế đều là phế đan, không một viên nào là tốt. Khó trách quầy hàng của hắn không có ai hỏi thăm, dù sao những người có thể đến dược tháp đều không phải là kẻ ngốc, ai sẽ mua phế phẩm từ quầy hàng này. Nếu không phải Mộ Phong để ý đến tấm trang giấy mờ nhạt kia, hắn đã không thèm liếc đến quầy hàng này lấy một lần. Tiến vào quầy hàng, Mộ Phong cuối cùng cũng nhìn rõ tấm trang giấy mờ nhạt nằm dưới gốc linh chi không hoàn chỉnh, khóe miệng hắn nhếch lên. Tấm trang giấy mờ nhạt này, đúng là một phần của bản đồ rách, trên đó còn có các hoa văn tương ứng. Điều khiến Mộ Phong yên tâm là, các hoa văn trên tấm bản đồ rách này chỉ là hình dạng bên ngoài của bản đồ, tuyệt nhiên không đánh dấu các biểu tượng của phong hỏa lôi tâm. Hắn biết rõ, nếu tấm bản đồ này có biểu tượng của phong hỏa lôi tâm, thì người linh dược sư này có ngốc đến đâu, cũng sẽ không lấy nó ra để lót dưới linh chi. Vị sư huynh này, linh dược của huynh, linh đan quả thực hơi kém. Nhưng ta rất thích chất liệu của tờ giấy này, có thể bán cho ta không? Hắn biết rằng, cho dù hắn có tân bốc linh dược và linh đan của người này đến mức nào, thì cũng chỉ khiến hắn nghi ngờ, chi bằng đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, sắc mặt của chủ quầy lập tức trở nên lạnh nhạt, nói, "Ê, 100 điểm cống hiến. Ngươi mua không?" "Mua." Mộ Phong dứt khoát đáp ứng. Chủ quầy ngây người ra, hắn không ngờ người này lại sẵn lòng bỏ ra 100 điểm cống hiến, chỉ để mua một tấm giấy nhìn không có gì đặc biệt. Chương 439A tấm thứ 3 tàn đồ. Ngươi nhất định phải tiêu 100 điểm cống hiến mua tờ giấy này. Chủ quán chỉ vào linh chi bên dưới mảnh tàn đồ, nghi hoặc hỏi. Ta thích sưu tầm những thứ có cảm giác cổ xưa. Tấm tàn đồ này xem ra đã nhiều năm rồi, nên rất muốn có. Tất nhiên, nếu ngươi không bán thì thôi. Mộ Phong không cố chấp, nói xong liền quay người bước về phía cửa lớn. Hắn biết, nếu tỏ ra quá hứng thú sẽ dễ khiến người nghi ngờ, nên biết dừng đúng lúc. Chờ chút. Ai nói ta không bán? 100 điểm cống hiến, ta bán. Chủ quán vội gọi Mộ Phong lại, nhanh chóng nhét mảnh tàn đồ vào tay Mộ Phong, rồi lấy thẻ thân phận ra, như sợ Mộ Phong đổi ý. Mộ Phong khẽ cong môi, dùng thẻ thân phận chuyển 100 điểm cống hiến cho chủ quán rồi rời khỏi dược tháp. Thật đúng là tiêu tiền như nước. Mới 3 ngày, 15.000 điểm cống hiến đã gần cạn. Mộ Phong ra khỏi dược tháp, nhìn thẻ thân phận chỉ còn hơn 4.000 điểm cống hiến, cười khổ. Hắn tu luyện 3 ngày ở tầng 18 của tu luyện tháp tốn 5.400 điểm, phụ dược bổ linh đang lại ngốn 5.000 điểm. 15.000 điểm cống hiến nghe có vẻ nhiều, nhưng với Mộ Phong thì không đủ tiêu. Tuy nhiên, lần này hắn cũng thu hoạch không nhỏ, tìm được mảnh tàn đồ thứ 3 trong quá trình mua phụ dược bổ linh đan. Rời dược tháp, Mộ Phong đến Tàn Kinh Các. Hắn mượn một quyển địa lý chí của Ly Hỏa Vương Quốc và Tây Lương Quốc, sau đó mới về Quan Sư Cung. Đại ca ca. Cuối cùng huynh cũng về. Huynh có biết không, trong 3 ngày huynh vắng mặt, khắp Ly Hỏa Học Cung đều đồn đại về huynh đó. Mộ Phong vừa bước vào Quan Sư Cung, Vân Vân chạy nhanh tới, nhào vào lòng Mộ Phong. Tiểu Tang cũng vội vã chạy tới, nhảy lên bàn, đứng thẳng người nói, "Ngươi không hổ là chủ nhân của ta, Tiểu Tang, thực lực quả nhiên ghê gớm, mới vào Ly Hỏa Học Cung đã liên sát 2 thiên tài trong top 10. Mộ Phong khẽ nhếch môi, xem ra 3 ngày này, danh tiếng của hắn ở Ly Hỏa Học Cung còn lan nhanh hơn hắn tưởng. Ngay cả Vân Vân và Tiểu Tang ở Quan Sư Cung cũng nghe thấy. Mộ Phong trò chuyện với Vân Vân và Tiểu Tang một lát, chỉ dẫn Vân Vân những thắc mắc trong tu luyện và Tiểu Tang những vấn đề gặp phải trong trận đạo, rồi mới vào phòng. Trước khi vào phòng, Mộ Phong dặn Tiểu Tang, mấy ngày nay hắn muốn bế quan luyện chế bổ linh đan, tuyệt đối không được để ai làm phiền. Vào phòng, Mộ Phong không bắt đầu luyện chế bổ linh đan ngay mà lấy 3 mảnh tàn đồ từ trong nhẫn không gian ra. Hắn đặt 3 mảnh tàn đồ lên bàn, ghép chúng lại với nhau, phát hiện hình dáng địa hình trở nên rõ ràng và hoàn chỉnh hơn. Mộ Phong mơ hồ nhận ra, hình dáng địa hình trên tàn đồ có phần giống miệng cốc. Mộ Phong lấy địa lý chí của Tây Lương Quốc, tìm vị trí Kim Thiềm Lĩnh, so sánh với hình dáng địa hình trên tàn đồ, kinh ngạc phát hiện chúng gần như giống hệt nhau. Xem ra Vương Gia Linh Hỏa Phong Hỏa Lôi Tâm được giấu ở Kim Thiềm Lĩnh, Tây Lương Quốc. Đôi mắt Mộ Phong lóe sáng, thu tàn đồ vào những không gian rồi bắt đầu nghiên cứu địa lý chí của Tây Lương Quốc và Ly Hỏa Vương Quốc. Phong Hỏa Lôi Tâm rất quan trọng, thêm vào vị thế đặc thù của Tây Lương Quốc, Mộ Phong không cho rằng chỉ mình hắn biết tin này. Hắn có dự cảm, khi hắn đến Tây Lương Quốc, có lẽ sẽ gặp những khó khăn vượt quá sức tưởng tượng. Vì vậy, trước khi đến Tây Lương Quốc, hắn phải chuẩn bị đầy đủ. Hắn định ghi nhớ toàn bộ địa lý của Tây Lương Quốc và khu vực lân cận, có lẽ sẽ dùng đến. Sau khi nghiền ngẫm địa lý chí của Ly Hỏa Vương Quốc và Tây Lương Quốc, Mộ Phong mới lấy Ô Kim Bàn Long Lô ra. Lần này Mộ Phong định luyện chế bổ linh đan cực phẩm, nên dùng vạn sâm cốt linh diễm để tăng tỷ lệ thành đan. Mộ Phong tinh luyện phụ dược thành dược dịch, rồi cho vào lò đan, đóng lò, đốt lửa. Khi dược dịch cháy đến độ nóng nhất định, hắn mới cho chủ dược Cổ Phong Linh Liên vào lò đan, dùng đại hỏa duy trì nung khô. Sáng sớm hôm sau, một vị khách không mời gõ cửa Quan Sư Cung. Vân Vân ôm Tiểu Tang, hé mở cửa lớn, đưa cái đầu nhỏ ra, cảnh giác nhìn cô gái tuyệt mỹ đứng trước cửa. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp quá. Vân Vân nhìn cô gái tuyệt mỹ mà thất thần, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cảnh giác hỏi, ở ngươi là ai? Sao lại gõ cửa Quan Sư Cung? Cô gái tuyệt mỹ là Cổ Tích Ngọc. Khi biết thân phận Mộ Phong, nàng tìm đến quan sư cung, định mời Mộ Phong gia nhập đội của mình. Nhưng nàng không ngờ, người mở cửa không phải Mộ Phong mà là một bé gái đáng yêu như búp bê sứ. Ta là Cổ Tích Ngọc. Đến tìm Lý Phong có việc. Ngươi là em gái Lý Phong sao? Cổ Tích Ngọc hiếm khi nở nụ cười dịu dàng. Tiểu Tang, có nên cho cô ấy vào không? Vân Vân hỏi con mèo hoang trong lòng. Cổ Tích Ngọc kinh ngạc khi con mèo hoang trông không đáng chú ý lại nói tiếng người, để cho cô ta vào cũng không sao. Dù sao Ly Hỏa học cung cấm đánh nhau. Cô ta không dám làm loạn ở quan sư cung. Có lẽ thật sự có chuyện quan trọng đấy. Linh thú sao? Cổ Tích Ngọc nhìn Tiểu Tang kỹ hơn, nhưng nàng thấy thế nào cũng cảm thấy nó chỉ là một con mèo hoang, đâu ra dáng linh thú. Nha. Vân Vân gật đầu, cố hết sức đẩy cửa lớn ra, nói, nghe tỷ tỷ vào đi, đại ca ca còn đang bế quan, chắc sắp xuất quan rồi. Cổ Tích Ngọc gật đầu, theo Vân Vân vào nhà. Vân Vân dẫn Cổ Tích Ngọc vào hành lang rồi rất hiểu chuyện bưng một khay trà và bánh ngọt ra. Cổ Tích Ngọc cười, nhận khay từ Vân Vân, tùy ý trò chuyện. Nàng rất tò mò về Mộ Phong, một người mới nhập môn đã dám thách đấu hai thiên tài trong top 10, mà tuổi còn trẻ như vậy. Vân Vân rất thông minh, luôn miệng khen Mộ Phong lợi hại, nhưng khi hỏi về lai lịch của Mộ Phong, Vân Vân lắc đầu ngoài ngoài. Cổ Tích Ngọc bất đắc dĩ, nhưng càng thêm tò mò về Mộ Phong. Đột nhiên, từ trong phòng vang lên một mùi thuốc nồng đậm và mênh mông. Cổ Tích Ngọc khẽ hít mũi, cảm thấy tâm thần thanh thản, đầu óc minh mẫn. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn là tu vi trì trệ của nàng dường như có dấu hiệu buông lỏng khi ngửi thấy mùi thuốc này. Linh đan nửa bước vương giai. Hơn nữa là đan hương đặc trưng của linh đan vừa ra lò. Cổ Tích Ngọc kinh ngạc, đứng dậy, nhìn thẳng về phía trung tâm đại sảnh. Nàng biết, có người đang luyện chế linh đan nửa bước vương giai ở quan sư cung. Chẳng lẽ là Lý Phong? Chương 440A mời. Hương đan đến nhanh, tan cũng nhanh. Cánh cửa chính giữa đại sảnh mở ra, một thiếu niên thanh tú bước ra. Không ai khác, chính là Mộ Phong. Là ngươi. Mộ Phong nhìn cô gái tuyệt mỹ trong đại sảnh, không khỏi ngạc nhiên. Lý Phong sư đệ. Hôm nay mạo muội đến thăm, ta tên Cổ Tích Ngọc, đệ có thể gọi ta Cổ sư tỷ hoặc Tích Ngọc sư tỷ. Cổ Tích Ngọc khôi phục vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói. Cổ Tích Ngọc, xếp thứ hai trong thập đại thiên tài. Mộ Phong khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Hắn mới vào Ly Hỏa học cung, nhưng đã nghe qua về thập đại thiên tài. Ba người đứng đầu lần lượt là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề. Hắn không ngờ Cổ Tích Ngọc lại đích thân đến thăm, thật bất ngờ. Xem ra Lý Phong sư đệ cũng biết tên ta. Cổ Tích Ngọc cười nhạt. Mộ Phong làm động tác mời, nói, để Tích Ngọc sư tỷ mời ngồi. Mong sư tỷ thứ lỗi nếu có điều chiêu đãi không chu đáo. Cổ Tích Ngọc gật đầu, ngồi vào ghế bên cạnh, còn Mộ Phong ngồi vào vị trí chủ tọa. Vân Vân nhanh chóng mang một khay trà đến, đặt bên tay phải Mộ Phong. Tích Ngọc sư tỷ, không biết lần này đến tìm ta có việc gì? Mộ Phong nghi hoặc hỏi. Cổ Tích Ngọc thông thả đáp, lần này, ta, Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc định triệu tập thập đại thiên tài đến Tây Lương Quốc để tiêu diệt Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Ba kẻ tội phạm đứng đầu bảng truy nã. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại. Mộ Phong đã xem danh sách truy nã nên biết Cổ Tích Ngọc đang nói đến ai. Ba kẻ này hành tung quỷ dị, mạnh mẽ và tàn độc, rất khó đối phó. Mộ Phong không ngờ Cổ Tích Ngọc định triệu tập thập đại thiên tài để tiêu diệt bọn chúng. Và trùng hợp thay, địa điểm lại là Tây Lương Quốc. Sao các ngươi biết chúng ở Tây Lương Quốc? Có biết vì sao chúng cứ quanh quẩn ở đó không? Mộ Phong quan tâm nhất vấn đề này. Ba tội phạm đứng đầu bảng truy nã cùng xuất hiện ở Tây Lương Quốc khiến Mộ Phong có dự cảm xấu. Cổ Tích Ngọc ngạc nhiên nhìn Mộ Phong. Hắn vừa còn thông dong, giờ lại đột nhiên quan tâm đến vậy. Chúng ta có tin tức từ Bách Hiểu Sinh. Còn vì sao chúng xuất hiện ở Tây Lương Quốc, ta không rõ. Lý Phong sư đệ. Đệ đã giết được Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan, đủ tư cách trở thành một trong thập đại thiên tài. Đệ có hứng thú gia nhập chúng ta không? Cổ Tích Ngọc nhìn Mộ Phong, đáy mắt lộ tia mong đợi. Được. Các ngươi định khi nào đến Tây Lương Quốc? Mộ Phong đáp ngay. Sau khi xác nhận bản đồ trên tàn đồ là Kim Thiềm Lĩnh ở Tây Lương Quốc, Mộ Phong đã định đến đó. Giờ Cổ Tích Ngọc và những người khác muốn đi cùng, Mộ Phong cũng chẳng ngại đi nhờ. Hiện tại hắn lo lắng nhất là việc Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết tụ tập ở Tây Lương Quốc không phải trùng hợp, mà là vì phong hỏa lôi tâm. Hai ngày nữa tập hợp trước cổng Ly Hỏa học cung. Lý Phong sư đệ, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói đến đây, Cổ Tích Ngọc cau mày, ngập ngừng nói, Lý Phong sư đệ. Vừa nãy ở đại sảnh ta ngửi thấy mùi đan dược nồng nặc, là do đệ luyện chế sao? Mộ Phong cười nhạt, không giấu giếm, đúng. Đan này tên Bổ Linh Đan, là linh đan nửa bước vương giai, có tác dụng lớn với võ giả từ bán bộ võ vương trở xuống, giúp tăng khả năng đột phá. Ánh mắt Cổ Tích Ngọc ngưng lại. Nàng không ngờ Mộ Phong luyện chế Bổ Linh Đan, biết rõ sự trân quý và hiệu quả của nó. Tu vi của nàng đã trì trệ từ lâu, chỉ dựa vào tu luyện tháp không đủ để đột phá. Nếu có bổ linh đan, nàng có thể thuận lợi đột phá, đạt đỉnh phong mệnh hải cửu trọng. Lý Phong sư đệ, thật không ngờ, võ đạo thiên phú của đệ đã mạnh, dược đạo thiên phú còn cao siêu hơn. Cổ Tích Ngọc nhìn Mộ Phong, ánh mắt thay đổi. Mộ Phong còn trẻ hơn nàng, tu vi có lẽ yếu hơn, nhưng dược đạo thiên phú thì thật đáng kinh ngạc. Người này tuổi trẻ đã luyện được linh đan nửa bước vương giai, tương lai rất có thể trở thành linh dược vương sư, địa vị phi thường. Tích Ngọc sư tỷ quá khen. Mộ Phong cười khiêm tốn. Lý Phong sư đệ, ta có một thỉnh cầu mạo muội, nếu sư đệ có bổ linh đan dư, có thể bán cho ta một viên không? Ta sẵn lòng trả 20.000 điểm cống hiến. Đôi mắt Cổ Tích Ngọc ngậm tia mong đợi nhìn Mộ Phong, đôi bàn tay trắng nõn vô thức đan vào nhau. Mộ Phong khẽ giật mình. Hắn không ngờ Cổ Tích Ngọc sẵn sàng trả 20.000 điểm cống hiến để mua bổ linh đan. Linh đan nửa bước vương giai tuy quý, nhưng Mộ Phong biết đem đổi ở học cung, 15.000 điểm cống hiến là cao nhất. Cổ Tích Ngọc chịu trả 20.000 điểm, thật hào phóng. Đây là bổ linh đan, Tích Ngọc sư tỷ hãy nhận lấy. Mộ Phong lấy ra viên đan dược ống ánh, đưa cho Cổ Tích Ngọc. Cổ Tích Ngọc cẩn thận xem xét bổ linh đan rồi ngạc nhiên nói, là bổ linh đan cực phẩm. Lý Phong sư đệ, kỹ thuật luyện đan của đệ đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi. Sau khi xem xét xong, Cổ Tích Ngọc hào phóng chuyển 20.000 điểm cống hiến vào thẻ thân phận Mộ Phong. Mộ Phong cũng hài lòng. Một viên bổ linh đan kiếm được 20.000 điểm cống hiến, vượt quá mong đợi của hắn. Lý Phong sư đệ, nếu không còn việc gì khác, ta xin cáo từ. Cổ Tích Ngọc đứng dậy, chắp tay với Mộ Phong rồi vội vã rời khỏi Quan Sư Cung. Chủ nhân, ba tên tội phạm đứng đầu bản truy nã không phải dễ đối phó đâu. Hãy mang cả ta đi, ta còn có thể quạt gió cho ngài. Tiểu Tam nhảy lên bàn, mong đợi nói. Vân Vân cũng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to chứa đầy khát vọng nhìn Mộ Phong. Tây Lương Quốc không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Trong thời gian ta đến Tây Lương Quốc, các ngươi hãy ở lại Quan Sư Cung tu luyện thật tốt. Khi nào tu vi thành tựu, ta sẽ mang các ngươi đi. Mộ Phong thẳng thừng từ chối yêu cầu của cả hai, khiến chúng yểu sừ. Hai ngày sau, toàn bộ Ly Hỏa học cung sôi động. Vô số đệ tử Ly Hỏa học cung tụ tập trước cổng học cung, hưng phấn bàn tán. Hôm nay, trước cổng Ly Hỏa học cung có Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc, bốn người đứng đầu thập đại thiên tài. Điều khiến họ phấn khích hơn là thập đại thiên tài trừ Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan đã chết, sáu vị thiên tài còn lại đều sẽ tề tựu. Tin tức về việc thập đại thiên tài liên hợp đến Tây Lương Quốc vây quét ba tên tội phạm đứng đầu bảng truy nã đã lan truyền trong hai ngày qua, nên rất nhiều đệ tử đã đến cổng học cung chờ đợi từ sớm. Chương 441 A Thiên Tài Tụ Hội. Tích Ngọc sư muội, lời muội nói là thật sao? Tên Lý Phong kia thật sự đã hạ sát Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lan. Trước cổng Ly Hỏa học cung, Kỷ Minh Húc vác trường thương, mắt nhìn thẳng vào cô gái tuyệt mỹ, kinh ngạc hỏi. Vừa xuất quan từ tu luyện tháp, Kỷ Minh Húc đã được Cổ Tích Ngọc triệu tập đến đây. Khi biết danh sách đi Tây Lương Quốc lần này có tên Lý Phong, hắn không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, khi Mộ Phong lên tiếng thách đấu Tống Tinh Thần, hắn còn khinh thường cho rằng kẻ kia không biết tự lượng sức mình, nên đã tự mình bế quan tu luyện trong tu luyện tháp. Giờ vừa xuất quan đã hay tin Mộ Phong không chỉ thách đấu Tống Tinh Thần, mà còn giao chiến sinh tử với Hà Tinh Lan, đồng thời hạ sát cả hai, sao hắn không kinh ngạc cho được? Kỷ sư huynh, huynh biết Lý Phong? Cổ Tích Ngọc ngạc nhiên nhìn Kỷ Minh Húc có vẻ kích động. Lãnh Vân Đình đứng một mình, mặt lạnh lùng, không nói một lời. Hắn chẳng hề hứng thú với Lý Phong. Dù kẻ kia đã giết Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan, cũng chỉ đến thế thôi. Với hắn, giết hai người kia chẳng khó khăn gì. Kỷ Minh Húc, ngươi phản ứng thái quá rồi đấy. Lý Phong kia tuy không tệ, nhưng vẫn còn một khoảng cách với top 5 thập đại thiên tài, sao ngươi cứ như lâm đại địch vậy? Hình Tu Tề cười nhạo. Kỷ Minh Húc hoàng hồn, chau mày, nhưng không nói ra chuyện Mộ Phong có khả năng đã giết Âm Vô Nhai. Thật không ngờ, mình đã nhìn lầm ở sảnh nhiệm vụ. Lý Phong này thật không đơn giản. Nếu hắn thật sự giết được Âm Vô Nhai, thực lực chỉ sợ ngang hàng top 3 thập đại thiên tài. Kỷ Minh Húc thầm nghĩ, lòng có tính toán khác. Sư sư. Bỗng, hai tiếng xé gió từ sâu trong Ly Hỏa học cung vọng đến. Một đôi nam nữ chậm rãi đáp xuống trước cổng vòm. Nam tử trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, mặc hắc kim trường bào, đầu đội cao quan, cằm ngẩng cao, ánh mắt khó giấu vẻ kiêu ngạo. Nữ tử trẻ hơn, khoảng 18 tuổi, mặc tử sa váy dài, ba búi tóc đen xõa xuống, đẹp vô ngần. Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều. Kỷ Minh Húc nheo mắt, nhìn đôi nam nữ, gọi tên. Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều sau khi đến nơi, lần lượt chắp tay hành lễ với Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc, xem như chào hỏi. Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều lần lượt xếp thứ 5 và 6 trong thập đại thiên tài Ly Hỏa học cung. Bình thường họ cậy tài khinh người, nhưng trước bốn vị thiên tài này, vẻ ngạo khí đã thu liễm không ít. Chỉ lát sau, lại có hai thanh niên đáp xuống cổng vòm. Hai người trạc tuổi nhau, khoảng hơn 20, một người tướng mạo bình thường, dáng người không cao, người còn lại anh tuấn tiêu sái, tay cầm quạt xếp. phong cách hai người hoàn toàn trái ngược. Họ lần lượt là Kha Hướng Dương, xếp thứ 7, và Đặng Quảng Vũ, xếp thứ 8 trong thập đại thiên tài. Hai thanh niên ngay lập tức chấp tay thi lễ với Hình Tu Tề, rồi mới hướng những người còn lại hành lễ vấn an. Rõ ràng hai người này được Hình Tu Tề gọi đến. Tích Ngọc sư muội, Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lan đã chết trên sinh tử đài, thập đại thiên tài chỉ còn lại 8 người, hiện tại đã đến đông đủ, chúng ta cũng sắp có thể xuất phát rồi. Du Anh Tài nhìn cổ Tích Ngọc, mắt có tia si mê, ngữ khí nhu hòa nói. Cổ Tích Ngọc lắc đầu, nói, thì còn một người nữa. Hả? Còn một người nữa? Là ai? Du Anh Tài kinh ngạc hỏi. Không chỉ Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều, Kha Hướng Dương và Đặng Quảng Vũ cũng nhìn cổ Tích Ngọc. Hắn tên Lý Phong. Mấy ngày trước, hắn đã liên sát Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lan trên sinh tử đài. Hắn đủ tư cách gia nhập đội ngũ của chúng ta. Cổ Tích Ngọc nhàn nhạt nói. Lý Phong. Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều co ngươi co lại. Họ rất quen thuộc với cái tên này. Trong buổi tiệc tối của Tang gia, họ đã từng gặp mặt. Hơn nữa kẻ này còn có quan hệ mật thiết với Tang Vương Sư, được đích thân mời vào vị trí chủ tọa, tạo tiếng vang lớn trong buổi tiệc. Lý Phong còn có nhị hoàng tử Điện Hạ chống lưng, bối cảnh khiến họ phải kiên kỵ. Nhưng điều họ khó chịu nhất là việc Lý Phong tự tiện dắt Tống Tinh Thần trên sinh tử đài. Người ta nói, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, Tống Tinh Thần là người của đại hoàng tử, kẻ này lại không chút do dự hạ sát, khiến họ mất mặt. Kha Hướng Dương, Đặng Quảng Vũ thì lộ vẻ tò mò. Thời gian qua, họ cũng thường xuyên nghe thấy cái tên này trong học cung. Khi biết kẻ này đã liên sát Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan, họ biết Lý Phong này thực lực không hề kém cạnh họ. Không chỉ Kha Hướng Dương và Đặng Quảng Vũ nghĩ vậy, tám vị thiên tài ở đây, trừ Kỷ Minh Húc, đều vô thức cho rằng thực lực Lý Phong cũng chỉ ngang hàng thứ 7, thứ 8 trong thập đại thiên tài. Giờ phút này, ngày càng nhiều đệ tử tụ tập ở xa quanh cổng vòm Ly Hỏa học cung, quan sát và bàn tán xôn xao. Thập đại thiên tài là đại diện của vô số đệ tử Ly Hỏa học cung, là đối tượng sùng bái của rất nhiều người. Bình thường, đại bộ phận đệ tử không có cơ hội nhìn thấy thập đại thiên tài, càng chưa từng thấy họ tụ hội. Hiện tại thập đại thiên tài tụ tập ở cổng học cung, với nhiều đệ tử, là một sự kiện cực kỳ phấn khích, dù sao họ có thể quan sát thần tượng của mình ở khoảng cách gần. Bạch bạch bạch. Bỗng, một tiếng bước chân thanh thúy chậm rãi vang lên từ bên trong học cung, thu hút sự chú ý của tám vị thiên tài. Đám đông ồn ào cũng im lặng vì tiếng bước chân này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sâu trong học cung. Trên con đường lát đá xanh, một thiếu niên dáng người thẳng tắp, vác hộp kiếm, chậm rãi tiến đến. Là Lý Phong. Thấy thiếu niên này, rất nhiều đệ tử sôi trào, đặc biệt là những tân sinh mới nhập môn, hưng phấn hô vang tên Lý Phong. Sau trận chiến ở sinh tử đài, Mộ Phong hoàn toàn nổi danh ở Ly Hỏa học cung. Trong thời gian ngắn ngủi, phần lớn đệ tử đều biết đến Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi tiến đến, cuối cùng dừng trước cổng vòm. Tích Ngọc sư tỷ. Mộ Phong chắp tay với cổ Tích Ngọc, rồi gật đầu chào những người còn lại. Lý Phong sư đệ. Điều khiến Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề ngạc nhiên là cổ Tích Ngọc, vốn lạnh như băng, lại khẽ nhếch môi cười khi thấy Mộ Phong. Nụ cười ấy đẹp đến kinh tâm động phách. Lý Phong. Trong mắt Lãnh Vân Đình lạnh băng, quét Mộ Phong một lượt rồi chậm rãi nhắm mắt. Lãnh Vân Đình tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng thật ra đã sớm có tình ý với cổ Tích Ngọc. Chỉ là cổ Tích Ngọc luôn hờ hững, khiến Lãnh Vân Đình bất lực. Lãnh Vân Đình quen cổ Tích Ngọc lâu như vậy, nàng chưa từng mỉm cười với hắn dù chỉ một lần. Vậy mà hiện tại, cổ Tích Ngọc lại cười với thiếu niên trước mặt. Điều này khiến Lãnh Vân Đình trong lòng dấy lên một tia lo lắng. Chương 442A sắp chia tay tiễn đưa. Mộ Phong tiến đến trước mặt cổ Tích Ngọc, quan sát nàng từ trên xuống dưới. Hắn nhận thấy khí tức của nàng mạnh mẽ hơn không ít, xem ra viên bổ linh đan kia có hiệu quả tốt đối với nàng. Tích Ngọc sư tỷ, mọi người đến đông đủ chưa? Mộ Phong hỏi, ánh mắt vẫn liếc nhìn những thành viên khác của thập đại thiên tài. Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề hắn đã sớm gặp qua, chỉ là không biết tên. Kỷ Minh Húc thì khỏi nói, trước đây ở sảnh nhiệm vụ đã từng gặp mặt. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều cũng có mặt, nhưng hai người này không mấy chào đón Mộ Phong, ánh mắt nhìn hắn rất lạnh. Về phần hai người còn lại, Mộ Phong lần đầu gặp mặt, không quá quen thuộc. Lý Phong sư đệ. Mọi người đến đủ rồi, ngươi là người cuối cùng. Ta xin giới thiệu, bảy vị này đều là thập đại thiên tài. Cổ Tích Ngọc mỉm cười, từ tốn giới thiệu những thành viên còn lại cho Mộ Phong. Từ khi nhận được bổ linh đan của Mộ Phong, cổ Tích Ngọc đã đột phá được sự ràng buộc lâu nay, tu vi đạt gần tới đỉnh phong mệnh hải cửu trọng. Trong lòng nàng cảm kích Mộ Phong không xiết, cho nên thái độ đối đãi Mộ Phong không tránh khỏi khác biệt một trời một vực so với vẻ lạnh lùng như băng thường ngày. Qua lời giới thiệu của cổ Tích Ngọc, Mộ Phong cũng dần làm quen với những người còn lại. Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề tự kiềm chế thân phận, khi cổ Tích Ngọc giới thiệu đến, chỉ nhàn nhạt gật đầu ra hiệu với Mộ Phong, ngay cả chào hỏi cũng chẳng muốn. Đặc biệt là Lãnh Vân Đình, Mộ Phong có thể cảm nhận được một tia địch ý nhàn nhạt từ hắn. Nói đến, Mộ Phong trước đây không hề quen biết Lãnh Vân Đình, hắn không biết vì sao Lãnh Vân Đình lại có địch ý với mình. Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều đương nhiên lờ Mộ Phong đi, đến gật đầu ra hiệu cũng không, hoàn toàn coi như không thấy. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, không thèm để ý đến hai người này. Ngược lại, Kha Hướng Dương và Đằng Quảng Vũ chủ động đến bắt chuyện với Mộ Phong, thái độ xem như tốt nhất trong số này. Điều khiến Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề kinh ngạc là Kỷ Minh Húc cũng chủ động hướng Mộ Phong lấy lòng. Mọi người đã giới thiệu xong. Chư vị theo ta đi, lần này đến Tây Lương Quốc, cứ ngồi thú thuyền riêng của ta. Hình Tu Tề vỗ tay, cười toe toét, giọng hắn vang dội như chung lớn, những đệ tử Ly Hỏa học cung vây xem xung quanh đều nghe rõ mồn một. Thú thuyền của Hình sư huynh là nhanh nhất trong chúng ta, dùng thú thuyền của ngươi là tốt nhất. Du Anh Tài mỉm cười nói. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của Hình Tu Tề, chính người rời khỏi cổng Ly Hỏa học cung. Chỉ lát sau, họ đến một khu đất trống. Giữa khu đất, một tòa thú thuyền xa hoa khổng lồ chừng 20 trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Chiếc thú thuyền riêng này lớn hơn gấp đôi so với thú thuyền thông thường, bốn phía có bốn con dực long khổng lồ chừng 7-8 trượng ngồi xổm. Dực long cũng là linh thú cấp mệnh hải, am hiểu bay lượn, tốc độ phi hành là số một số hai trong số các linh thú cấp mệnh hải. Tại Ly Hỏa Vương Đô, một con dực long có giá cực kỳ đắt đỏ, việc Hình Tu Tề có thể có ngay bốn con dực long cho thấy hắn đúng là giàu nứt đố đổ vách. Cùng lúc đó, trên bong tàu, hơn 10 người hầu và thị nữ cung kính quỳ trên mặt đất, đang nghênh đón Hình Tu Tề và những người khác. Không hổ là Hình sư huynh. Có thể có được bốn con dực long, chuyến đi Tây Lương Quốc này, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Du Anh Tài mắt sáng lên nói. Những người còn lại đều âm thầm gật đầu. Chư vị, xin mời lên thuyền, trong khoang thuyền có rất nhiều phòng, các ngươi có thể tự chọn. Tây Lương Quốc ở cực tây của Ly Hỏa Vương Quốc, dù thú thuyền của ta ngày đêm không ngừng đi đường, cũng mất đến 7-8 ngày. Trong khoảng thời gian trước khi đến Tây Lương Quốc, chư vị có thể luận bàn, thảo luận, hoặc tự tu luyện, hoạt động do chính các ngươi sắp xếp. Nếu có chuyện gì, có thể phân phó hạ nhân. Hình Tu Tề làm tư thế mời, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Khi mọi người định lên thuyền, Mộ Phong dường như cảm nhận được điều gì, không khỏi quay đầu nhìn lại. Trên con đường lớn phía sau khu đất trống, một chiếc xe ngựa xa hoa đang từ từ tiến đến. Đáng chú ý hơn là hai bên xe ngựa có một đội kỵ binh tinh nhuệ. Đội kỵ binh này có vài chục người, đều mặc ngân giáp sắc bén, dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang đẹp mắt. Đặc biệt là khí thế sắc bén tỏa ra từ đội kỵ binh, chấn nhiếp tất cả mọi người xung quanh. Đây tuyệt đối là một đội quân tinh nhuệ thân kinh bách chiến. Dẫn đầu là một tráng hán khôi ngô mặc ngân sắc giáp lưới, tác hai thanh cự phủ, toàn thân toát ra khí tức cường hãn khiến người ta kiên kỵ. Là Ngân Vũ vệ dưới trướng Nhị hoàng tử Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và những thành viên khác của thập đại thiên tài quay người nhìn lại, lập tức nhận ra lai lịch của đội kỵ binh này. Đội kỵ binh tiến đến, dừng lại trước thú thuyền riêng. Thống lĩnh Ngân Vũ vệ Hoàng Long chắp tay từ xa với Mộ Phong, rồi xuống ngựa quỳ một gối trước xe ngựa, nói: "Ê điện hạ, Ly Hỏa học cung đã đến." Tấm màn xe màu vàng phía trước từ từ vén lên, một công tử tuấn mỹ như yêu, còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, bước ra. Hắn chính là Nhị hoàng tử đương triều, Du Ngọc Vũ. Bái kiến Nhị hoàng tử điện hạ. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và những thành viên khác của thập đại thiên tài chắp tay thi lễ với vị Nhị hoàng tử tuấn mỹ như yêu này, Mộ Phong cũng không ngoại lệ. Vương tộc Ly Hỏa là người nắm quyền thực tế của Ly Hỏa, có địa vị chí cao vô thượng. Dù họ là thập đại thiên tài cao quý của Ly Hỏa học cung, là nhân trung long phượng, cũng không thể bất kính với vương tộc Ly Hỏa. Du Ngọc Vũ khẽ nhếch miệng, nở nụ cười ấm áp, nói: "Cho chư vị đều là nhân tài trụ cột của Ly Hỏa Vương Đô, không cần đa lễ." Tạ Nhị hoàng tử điện hạ. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và những người khác đứng dậy, ánh mắt lại hướng về phía Mộ Phong đang đứng phía sau. Họ đều biết sau lưng Mộ Phong là Nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Và việc Nhị hoàng tử đột nhiên đến đây, họ không cần đoán cũng biết, Du Ngọc Vũ đến tìm hẳn là Mộ Phong. "Chư vị, ta có vài lời muốn nói với Lý Phong, xin tạo điều kiện." Du Ngọc Vũ hơi quay đầu, đảo mắt qua Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và thập đại thiên tài, mỉm cười nói: "Nhị hoàng tử điện hạ cứ tự nhiên." Lãnh Vân Đình liền ôm quyền với Du Ngọc Vũ, rồi dẫn Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và những người khác lên bong tàu. Du Ngọc Vũ bước xuống xe ngựa, chắp hai tay sau lưng, tiến đến trước mặt Mộ Phong. "Nhị hoàng tử điện hạ, không biết ngài đột nhiên đến tìm ta có chuyện gì?" Mộ Phong bình tĩnh nhìn chằm chằm vào vị nhị hoàng tử xinh đẹp trước mắt, nhàn nhạt nói: "Ta lấy thân phận bạn hữu, cố ý đến đây tiễn đưa ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tìm ngươi nhất định phải có chuyện sao?" Du Ngọc Vũ mỉm cười nói. Mộ Phong khẽ nhếch miệng, nói: "Ngươi tự nhiên là có thể." Mộ Phong tự nhiên không tin lời Du Ngọc Vũ. Hắn đã tiếp xúc với Du Ngọc Vũ nhiều lần, biết người này tâm cơ sâu sắc, là mỗi việc đều có mục đích rõ ràng. Lần này đến tiễn đưa hắn, hẳn là có thâm ý khác. Chương 443A Mộ Phong chưa chết. Mộ huynh, chuyến đi Tây Lương Quốc lần này để truy bắt ba tên tội phạm nguy hiểm nhất trong danh sách truy nã, ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn? Du Ngọc Vũ khẽ cười hỏi. Ba tên tội phạm đứng đầu danh sách truy nã đều xảo quyệt như cáo, thực lực cường đại. Chỉ dựa vào một mình ta thì không có chút chắc chắn nào, còn cần phải dựa vào thập đại thiên tài của Ly Hỏa học cung nữa. Mộ Phong bình tĩnh đáp. Du Ngọc Vũ nheo mắt lại, nói, ê Mộ huynh. Ngươi khiêm tốn quá rồi. Với thực lực của ngươi, e rằng dù đối đầu với Vũ Văn Thiên Giật cũng không hề sợ hãi. Dù sao khi đó ngươi đã đả thương nặng Du Văn Diệu. Ánh mắt Mộ Phong lạnh xuống, nhìn thẳng Du Ngọc Vũ, nói, ở nhị hoàng tử điện hạ. Nếu ngươi muốn thăm dò ta, không cần phải vòng vo như vậy, cứ nói thẳng đi. Ngay khi Du Ngọc Vũ nhắc đến Du Văn Diệu, Mộ Phong liền biết, người này có lẽ đã đoán được điều gì, chỉ là chưa chắc chắn mà thôi. Mộ huynh quả thật là người thẳng thắn. Vậy ta sẽ nói rõ. Lúc trước Du Văn Diệu trọng thương trở về Ly Hỏa Vương Đô, có phải do ngươi gây ra hay không? Du Ngọc Vũ nhìn thẳng Mộ Phong, đôi mắt lóe lên vẻ sắc bén. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ở nhị hoàng tử điện hạ quá coi trọng ta rồi. Tu vi của ta dù sao cũng chỉ là mệnh hải lục trọng, dù có nghịch thiên đến đâu, ngươi cảm thấy ta có thể uy hát yếp được cường giả bán bộ võ vương sao? Vậy thì chưa chắc. Ta vẫn luôn tin tưởng Mộ huynh. Lúc trước ngươi chỉ mới là mệnh hải tam trọng, đã có thể cứu được Đồ lão khỏi tay ba đại trưởng lão Thanh Hồng giáo, hiện tại tu vi của ngươi tăng lên nhiều, chưa chắc thực lực không bằng bán bộ võ vương. Du Ngọc Vũ bình tĩnh nói. Nhị hoàng tử điện hạ thật sự tin tưởng ta như vậy, vậy ngươi cũng không dám cứ như vậy xuất hiện trước mặt ta. Bởi vì nếu ta thật sự có thực lực bán bộ võ vương, trong vòng ba bước, ta muốn dê ít ngươi dễ như dê ít gà. Đôi mắt Mộ Phong từ từ híp lại, một tia sát ý lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt. Trong chốc lát, bầu không khí giữa hai người trở nên quỷ dị. Con ngươi Du Ngọc Vũ co rút lại, trong khoảnh khắc đó, hắn thực sự cảm nhận được cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt này giống như một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng hắn, khiến cơ thể hắn cứng đờ, không thốt nên lời. Nhị hoàng tử điện hạ. Vừa rồi chỉ là nói đùa, đừng coi là thật. Mộ Phong đột nhiên cười, sắc ý trong mắt biến mất không còn dấu vết, bầu không khí quỷ dị giữa hai người lập tức tan biến. Nếu không còn chuyện gì khác, ta xin cáo từ trước. Mộ Phong chắp tay với Du Ngọc Vũ, quay người bước lên thú thuyền riêng. Rống, rống, rống. Những con giật long nằm phục quanh thú thuyền phát ra tiếng long ngâm vang dội, dương cánh bay lên, mang theo thú thuyền bay lượn trên không trung, trong chớp mắt đã biến mất ở phía tây chân trời. Du Ngọc Vũ đứng tại chỗ, rất lâu không động đậy. Hoàng Long dẫn đầu Ngân Vũ vệ thấy Du Ngọc Vũ không động, họ cũng không dám động, lặng lẽ chờ đợi. Rất lâu sau, Du Ngọc Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tây, nụ cười trên mặt hắn không còn, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo. Mộ Phong, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Ta tưởng ngươi là một con giao long, bây giờ phát hiện ngươi đúng là một con chân long bị mắc kẹt ở vùng nước cạn. Giao long còn có thể thuần phục, nhưng chân long lại khó khống chế, ngươi quá nguy hiểm. Đôi mắt Du Ngọc Vũ càng lúc càng lạnh lẽo, hắn quay người bước nhanh trở về xe ngựa. Hoàng thống lĩnh, đi Tử Thần Điện. Trong xe ngựa, truyền ra giọng nói nghiêm túc và băng lãnh của Du Ngọc Vũ. Ánh mắt Hoàng Long ngưng lại. Tử Thần Điện là tẩm điện của Ly Hỏa Quân Vương, nếu không có chuyện quan trọng, người bình thường không thể tiến vào. Nếu không sẽ bị quân vương trừng phạt. Thuộc hạ tuân lệnh. Hoàng Long tuy nghi hoặc vì sao Du Ngọc Vũ đột nhiên muốn đến Tử Thần Điện, nhưng dù sao hắn cũng là thuộc hạ, không có quyền hỏi nguyên nhân, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là đủ. Ly Hỏa Vương cung, Tử Thần Điện, phòng thủ nghiêm ngặt. Từng đội binh lính mặc trọng giáp huyền thiết tuần tra qua lại bên ngoài điện, gần như không có kẻ hở. Sau khi Hoàng Long dẫn đầu Ngân Vũ vệ vượt qua nhiều lớp kiểm tra, cuối cùng dừng lại bên ngoài Tử Thần Điện. Các ngươi ở ngoài điện chờ. Du Ngọc Vũ vén màn xe, dặn dò Hoàng Long một câu rồi nhanh chóng bước về phía Tử Thần Điện. Tử Thần Điện hùng vĩ như rồng, toàn thân tím biếc, trên đỉnh mái hiên là một con tử long điêu khắc bằng gỗ, như thể rồng đang nằm trên điện. Trước cửa điện, một lão giả tóc bạc phơ đang dựa vào tượng sư tử đá. Khi Du Ngọc Vũ đến gần, lão giả đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang rực lửa. Ân lão, ta có chuyện trọng yếu cần thông báo cho bệ hạ, xin ngài tạo điều kiện cho ta vào. Điều khiến người kinh ngạc là, Du Ngọc Vũ kiêu ngạo lại cung kính thi lễ với lão giả tóc bạc này. Ra là nhị hoàng tử điện hạ. Bệ hạ không bế quan, ngươi vào đi. Lão giả tóc bạc liếc nhìn Du Ngọc Vũ, rồi nhắm mắt lại, như đang ngủ say. Du Ngọc Vũ kiên kỵ liếc nhìn lão giả tóc bạc. Ân lão là người bảo vệ Tử Thần Điện, thực lực khó lường, từng được Ly Hỏa Quân Vương ca ngợi là người mạnh thứ hai của vương tộc Ly Hỏa. Nghe nói ân lão từng dê ít vài cường giả bán bộ võ vương, là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Dù là Du Tinh Vũ hay Du Ngọc Vũ đều phải kính cẩn với ân lão, không dám có bất kỳ sự lãnh đạm nào. Kẻo kẹt. Du Ngọc Vũ mở cửa điện, bước vào Tử Thần Điện. Sâu trong cung điện, những ngọn nến le lói, một bóng hình vĩ đại dưới ánh nến kéo dài trên mặt đất, đến tận chân Du Ngọc Vũ. Ngọc Vũ tham kiến bệ hạ. Du Ngọc Vũ hướng về phía sâu trong cung điện, hành lễ thật sâu. Ngọc Vũ, ngươi vội vàng đến Tử Thần Điện, có chuyện trọng yếu gì sao? Từ sâu trong cung điện, giọng nói trầm thấp mà từ tính của Du Hoa Sáng vang lên. Bệ hạ, người trước đây đã nói, ta và đại ca, ai có thể dẫn đầu điều tra ra chân hung hãm hại Du Văn Diệu, người đó sẽ được lập làm thái tử. Không biết có thật không? Du Ngọc Vũ vẫn khom người, cúi đầu hỏi. Quân vô hí ngôn. Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ ngươi có manh mối? Du Hoa Sáng chậm rãi quay người, đôi mắt sắc bén xuyên qua những hàng cột, nhìn thẳng Du Ngọc Vũ. Trong lòng Du Ngọc Vũ vui mừng, nghiêm nghị nói, Ngọc Vũ không chỉ có manh mối, mà còn đã đoán được hung thủ là ai. Du Hoa Sáng dừng bước, thân ảnh vĩ đại bước ra ngoài, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Du Ngọc Vũ, hỏi, chuyện này là thật. Du Văn Diệu vốn là một đại tướng của vương tộc Ly Hỏa, Du Hoa Sáng là Ly Hỏa quân vương, tự nhiên không muốn đại tướng của mình bị người hãm hại mà xê hết. Đối với vương tộc Ly Hỏa, đó là một tổn thất không nhỏ. Nếu có thể tìm được hung thủ, đó tuyệt đối là tin tốt cho Du Hoa Sáng, cho toàn bộ vương tộc Ly Hỏa. Tuyệt đối không sai. Du Ngọc Vũ cung kính nói. Là ai? Là Mộ Phong. Nghe vậy, đôi mắt Du Hoa Sáng từ từ híp lại, sắc mặt cũng lạnh xuống, nói, Ngọc Vũ. Ngươi phải biết, tội khi quân sẽ có kết cục như thế nào. Mộ Phong đó đã xê hết ở Cửu Lê Quốc Đô rồi. Chuyện của Viên Thụy Quang và Du Văn Diệu liên quan đến Cửu Lê Quốc Đô, nên Du Hoa Sáng cũng đã điều tra những chuyện xảy ra ở Cửu Lê Quốc Đô, tự nhiên biết một ít về Mộ Phong. Mộ Phong chưa xê hết. Lời Du Ngọc Vũ vừa thốt ra, con ngươi Du Hoa Sáng co rút lại. Chương 444A nguyên lai là hắn. Trận chiến ở Cửu Lê Quốc Đô trước đó đã gây chấn động toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Ly Hỏa quân vương Du Hoa Sáng khi biết tin tức này cũng đã vô cùng kinh ngạc. Trận chiến ấy quá mức thảm khốc. Quân chủ của năm đại cường quốc, hai đại trưởng lão Thanh Hồng giáo, vô số tinh nhuệ của Cửu Lê quốc, tất cả đều diệt vong trong trận chiến đó. Mà kẻ gây ra tất cả lại chỉ là một thiếu niên tên Mộ Phong. Khi biết Mộ Phong chỉ mới 14, 15 tuổi đã có thể chém dê ít cường giả Mệnh Hải Bát Trọng, có thực lực sánh ngang Mệnh Hải Cửu Trọng, dù Du Hoa Sáng có tâm tính tốt đến đâu cũng không khỏi chấn động. Nhưng sau khi nghe tin Mộ Phong cùng hai đại trưởng lão Thanh Hồng giáo đồng quy vu tận, hắn liền không còn chú ý đến nữa. Hiện tại, Du Ngọc Vũ lại nói Mộ Phong vẫn còn sống, Du Hoa Sáng trong lòng tự nhiên có biến động. Ngọc Vũ, ngươi có chứng cứ chứng minh không? Du Hoa Sáng trầm giọng hỏi. Có. Du Ngọc Vũ gật đầu, lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa cho Du Hoa Sáng. Phong thư này chính là thư tín Mộ Phong nhờ Ngân Dực Đại Bằng mang đến cho Du Ngọc Vũ, liên quan đến giao dịch pháp thức tỉnh huyết mạch. Ồ, hóa ra pháp thức tỉnh huyết mạch mà trước đây ngươi giao cho ta là từ kẻ này mà có. Du Hoa Sáng xem xong thư, cất vào, đôi mắt sắc bén lại một lần nữa nhìn Du Ngọc Vũ. Đúng như trong thư viết, pháp thức tỉnh huyết mạch đúng là từ Mộ Phong mà có. Du Ngọc Vũ vội vàng nói. Ánh mắt Du Hoa Sáng lóe lên, trầm giọng nói, xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp kẻ này. Pháp thức tỉnh huyết mạch như vậy, phần lớn quý tộc vương quốc đều không thể lấy ra được, ít nhất phải là thế lực từ tôn chủ quốc. Con ngươi Du Ngọc Vũ co lại, nói, bệ hạ. Chẳng lẽ người nghi ngờ Mộ Phong này đến từ tôn chủ quốc? Cương thổ của Ly Hỏa Vương quốc vô cùng rộng lớn, nhưng trên thực tế, nó chỉ là một phần nhỏ trong lãnh thổ khổng lồ của Thần Thánh Triều. Thần Thánh Triều, cương vực bao la, đất rộng người đông, núi sông trăm triệu dặm. Là nhị hoàng tử của Ly Hỏa Vương tộc, Du Ngọc Vũ hiểu rõ sự phân chia cụ thể của Thần Thánh Triều. Trong cương vực của Trung ương Thần Thánh Triều, tổng cộng có ngũ đại đế quốc, 12 tôn chủ quốc, 72 vương quốc, vô số nước phụ thuộc. Ly Hỏa Vương quốc là một trong 72 vương quốc, thuộc quản hạt của Xích Tinh Tôn quốc. Bên trên vương quốc là tôn chủ quốc với cương vực rộng lớn hơn, vô số thế lực hoành hành. Xích Tinh Tôn quốc là một trong 12 tôn chủ quốc, cương vực vô ngần, cường giả lớp lớp. Nghe nói trong Xích Tinh Tôn quốc, cường giả võ tôn cũng không ít. Phải biết rằng, võ tôn còn cao hơn cả võ vương, những cường giả như vậy lật tay che mưa, tiện tay có thể diệt một vương quốc khổng lồ. Nếu Mộ Phong thật sự đến từ tôn chủ quốc, vậy lai lịch của hắn thật không hề đơn giản. Bệ hạ, ta cảm thấy chuyện này khó có khả năng. Bối cảnh của kẻ này ta đều đã điều tra, hắn đến từ Lý gia ở Thương Lan quốc, mẫu thân là Lý Văn Xu, phụ thân không rõ, nghĩ thế nào cũng không thể có lai lịch lớn. Du Ngọc Vũ cao mày, tiếp tục nói, cho ta nghĩ pháp thức tỉnh huyết mạch trên người hắn hẳn là do kỳ ngộ mà có được. Du Hoa Sáng gật đầu, nói, thì hung thủ có phải là kẻ này hay không, cần phải điều tra kỹ càng, một khi xác nhận, thái tử ngoài ngươi ra không còn ai khác. Nghe vậy, khóe miệng Du Ngọc Vũ nhếch lên một nụ cười hưng phấn, vội vàng chắp tay hành lễ với Du Hoa Sáng, đa tạ bệ hạ. Không cần cảm ơn ta. Quyền quyết định cuối cùng vẫn cần Trấn Quốc Võ Vương định đoạt, ngươi lui xuống trước đi. Du Hoa Sáng nhàn nhạt nói. Ngọc Vũ cáo lui. Du Ngọc Vũ cúi người hành lễ rồi chậm rãi rời khỏi Tử Thần Điện. Khi Du Ngọc Vũ rời đi, ánh mắt Du Hoa Sáng lóe lên, mở cửa Tử Thần Điện, bước ra ngoài. Ân lão dựa vào tượng sư tử đá mở hé mắt, liếc nhìn Du Hoa Sáng, gật đầu với hắn rồi lại nhắm mắt ngủ. Du Hoa Sáng rời khỏi Tử Thần Điện, trực tiếp đi về phía sâu hơn trong Ly Hỏa Vương cung. Cuối cùng, Du Hoa Sáng dừng lại trước một cung điện bằng hắc thiết. Ở phía trước cung điện hắc thiết này, sừng sững một cột đá hình kiếm dài 10 trượng. Quỷ dị là, bề mặt cột đá hình kiếm lại lóe lên hàng quang sắc bén, như thể đây không phải là một cột đá, mà là một thanh tuyệt thế bảo kiếm thực sự. Hoa sáng, tìm ta có chuyện gì? Từ trong cung điện hắc thiết, yếu ớt truyền ra một giọng nói trầm thấp. Phụ thân đại nhân, chuyện của Võ Ôn Hầu, con đã có chút manh mối, lần này đặc biệt đến thông báo. Du Hoa sáng cung kính nói. Vào đi. Vừa dứt lời, cánh cửa đen kịt của cung điện hắc thiết tự động mở ra. Du Hoa sáng bước vào, đi thẳng đến sâu trong cung điện. Chỉ thấy sâu trong cung điện, trên khoảng đất trống khổng lồ ở trung tâm, một bóng hình vĩ đại đang ngồi xếp bằng. Người này trông chừng 40 tuổi, mặt trắng không râu, đầu đội tử kim quang, thân mặc tử kim áo bào, toàn thân tản ra khí tức cao thâm khó lường. Xung quanh người mặc áo bào tím, cắm ngược từng chui linh kiếm tỏa ánh sáng lung linh. Nếu nhìn kỹ, mỗi một chui linh kiếm đều đạt cấp bậc bán bộ vương giai. Đáng chú ý nhất là hai thanh linh kiếm đen trắng cắm ngược trước người đàn ông trung niên. Hai thanh linh kiếm đen trắng này có khí tức rộng lớn, vượt xa những linh kiếm còn lại, đúng là vương giai linh binh. Thân phận của người đàn ông mặc áo tím trước mắt không cần nói cũng biết, chính là biểu tượng người nắm quyền thực tế của Ly Hỏa Vương tộc, Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Du Phi Hồng chậm rãi mở mắt, một tia thần huy lóe lên, nhìn Du Hoa Sáng. Hãy nói cho ta những manh mối mà con nắm được. Du Phi Hồng bình tĩnh nói. Du Hoa Sáng cúi người hành lễ, sau đó thuật lại chi tiết những gì Du Ngọc Vũ đã nói. Ban đầu, Du Phi Hồng vẫn bình tĩnh như nước, nhưng khi biết đến cái tên Mộ Phong, vẻ mặt điềm tĩnh của hắn hoàn toàn biến mất. Con vừa nói gì? Thiếu niên kia tên là Mộ Phong. Du Phi Hồng đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Du Hoa Sáng, khiến hắn kinh hồn tán đảm, trong lòng nghi hoặc vì sao Du Phi Hồng đột nhiên kích động như vậy. Phải. Đây là Ngọc Vũ tận miệng nói cho con biết. Du Hoa Sáng cung kính nói. Hắn có nói Mộ Phong này đến từ Lý Gia ở Thương Lan Quốc không? Du Phi Hồng nghiêm nghị hỏi. Du Hoa Sáng ngập ngừng, nói, ở Ngọc Vũ đúng là nói như vậy, phụ thân đại nhân, người biết Mộ Phong này. Đôi mắt Du Phi Hồng lóe lên, chậm rãi bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, ê biết thì không hẳn, ta chỉ nghe nói qua hắn. Du Hoa Sáng giật mình, hắn không ngờ Du Phi Hồng, vị Trấn Quốc Võ Vương cao quý lại nghe nói qua Mộ Phong, chẳng lẽ người này thật sự có lai lịch ghê gớm. Nhưng Du Hoa Sáng rất thông minh, hắn hiểu rằng Du Phi Hồng đã không nói chi tiết thì hiển nhiên là không có ý định cho hắn biết, nên hắn cũng không hỏi thêm. Ta nghe nói Mộ Phong đã xê hết ở Cửu Lê Quốc Đô rồi. Sao các con lại nghi ngờ đến người này? Du Phi Hồng bình tĩnh nói. Phụ thân đại nhân. Mộ Phong đó chưa xê hết, hắn đã dùng kế ve sầu thoát xác, dùng cái xê hết giả để tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Mộ Phong thật sự hiện đang ở Ly Hỏa Vương Đô, mà tên hiện tại của hắn là Lý Phong. Du Hoa Sáng vội vàng nói. Nghe đến cái tên Lý Phong, Du Phi Hồng sững người, đôi mắt lại từ từ híp lại, tự lẩm bẩm, thì không ngờ lại là hắn. Chương 445 A ngàn dặm truyền âm phù. Phụ thân đại nhân. Mộ Phong này tuổi còn trẻ mà có thể đánh dê ít trưởng lão Thanh Hồng Giáo, thực lực đúng là bất phàm. Nhưng chắc cũng chỉ miễn cưỡng so sánh được với võ giả Mệnh Hải Cửu Trọng. Chỉ bằng loại thực lực này, hắn muốn dê ít Viên Thụy Quang, trọng thương Du Văn Diệu, con thấy không thực tế. Nhưng kẻ này rất đáng nghi, chúng ta có nên bắt hắn lại không? Du Hoa Sáng nhìn sắc mặt Du Phi Hồng thay đổi nhiều lần, thấp giọng dò hỏi. Hoa Sáng. Con lui xuống trước đi, việc này ta sẽ xử lý. Con tiếp tục phái người điều tra chuyện của Du Văn Diệu, nếu có manh mối khác, lập tức báo cho ta. Du Phi Hồng bình tĩnh nói. Du Hoa Sáng dù đề nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, chắp tay thi lễ rồi lui xuống. Rất nhanh, trong cung điện tĩnh mịch chỉ còn lại bóng dáng vĩ ngạn của Du Phi Hồng, khoanh chân ngồi giữa bầy kiếm. Lý Phong. Nếu ngươi thật sự là Mộ Phong, vậy không thể để ngươi sống nữa. Năm đó sau khi tước đoạt vương thể huyết mạch của ngươi, ta vốn tưởng ngươi đã thành phế vật, không có thành tựu nên không chú ý đến ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi lại có thể quật khởi, còn ngộ ra Triều Dương ý cảnh. Thật khiến người ta bất ngờ. Giọng nói lạnh lùng của Du Hoa Sáng vang vọng trong cung điện rộng lớn. Việc này cần báo cho vị đại nhân kia một tiếng, xem thái độ của hắn ra sao. Du Hoa Sáng xoay tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm ngàn dặm truyền âm phù. Hắn dùng linh nguyên hóa âm, truyền tình hình của Mộ Phong vào phù rồi cách không đánh ra. Ngàn dặm truyền âm phù bắn ra kim quang rực rỡ, chợt về một tiếng biến mất trong cung điện. Vạn dặm không trung, mây sóng tầng tầng, dưới ánh chiều tà như lửa đốt, vừa rực rỡ vừa bi tráng. Một chiếc thú thuyền được bốn con dực long khổng lồ dẫn đầu, lướt qua mây sóng với tốc độ cực nhanh, xé tan tầng tầng mây. Nhìn từ xa, mây sóng phía sau thú thuyền tản ra, như bị cày xới, để lại những vệt mây dài. Đầu thuyền. Mộ Phong ngồi xếp bằng, nhìn thẳng về phía ánh chiều tà, lặng lẽ lĩnh ngộ Tịch Dương ý cảnh nhuốm màu máu. Từ khi ngộ ra Triều Dương ý cảnh, Mộ Phong cũng dần dần cảm nhận được một tia Tịch Dương ý cảnh. Ý cảnh quá mức huyền diệu. Không thể nắm bắt, không thể chạm vào, không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể lĩnh hội bằng tâm. Mộ Phong dù đã bắt được một tia cảm giác Tịch Dương ý cảnh, nhưng còn rất xa mới có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Trên bong tàu, ngoài Mộ Phong ngồi cô độc ở mũi thuyền, 10 đại thiên tài còn lại tụ tập top 5 top 3 ở những nơi khác, vừa ngắm cảnh chiều tà, vừa trò chuyện vui vẻ. Cổ Tích Ngọc đang trò chuyện với Lãnh Vân Đình, hình tu tề, đôi mắt đẹp chợt chú ý đến bóng lưng cô độc ở mũi thuyền. Bóng lưng thiếu niên này như lạc lõng giữa đám 10 đại thiên tài đang vui vẻ trên bong tàu. Nhưng nàng lại cảm thấy bóng lưng này phù hợp với ánh chiều tà phía trước. Bóng lưng, chiều tà, mây sóng, ba thứ vốn không liên quan, vào khoảnh khắc này lại hòa hợp đến kỳ lạ, tạo cho nàng cảm giác đẹp như tranh vẽ. Thật đẹp. Cổ Tích Ngọc ngẩn ngơ nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Phong vô thức thốt ra. Lãnh Vân Đình và hình tu tề đang trò chuyện vui vẻ với Cổ Tích Ngọc, tự nhiên chú ý đến sự khác thường của nàng, bèn nhìn theo ánh mắt nàng, dừng lại ở bóng lưng nơi mũi thuyền. Hai vị sư huynh, ta có chút việc muốn nói với Lý Phong sư đệ, xin cáo từ trước. Cổ Tích Ngọc gật đầu với Lãnh Vân Đình, hình tu tề rồi bước chân ngọc nhẹ nhàng, đi thẳng về phía Mộ Phong. Thực ra nàng và Mộ Phong không có chuyện gì cần nói, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng Mộ Phong hòa vào là một với chiều tà và mây sóng, nàng đã bị thu hút sâu sắc, như ma xui quỷ khiến mà muốn tiếp cận Mộ Phong. Sắc mặt Lãnh Vân Đình và hình tu tề đều trầm xuống, có chút khó chịu nhìn bóng lưng Mộ Phong. Hai người đều là ba người đứng đầu Ly Hỏa học cung, trong lòng đều có tình cảm với Cổ Tích Ngọc. Tiếc rằng Cổ Tích Ngọc luôn lạnh lùng như băng, dù có quen biết với họ cũng giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng bây giờ, Cổ Tích Ngọc lại chủ động tiếp cận một nam tử xa lạ, trong lòng hai người tự nhiên có chút ghen ghét. Nếu người Cổ Tích Ngọc tiếp cận là một thiên tài mạnh hơn họ, có lẽ họ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Lý Phong kia là cái thá gì? Chẳng qua là một tân sinh mới nhập môn, cho dù đã đánh bại Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lang thì sao? Không thể so sánh với họ. Đặc biệt là Lãnh Vân Đình, hắn chưa từng để Mộ Phong vào mắt. Trong mắt hắn, Mộ Phong như con kiến nhỏ bé, không đáng để hắn nhìn nhiều. Nhưng chính con kiến mà hắn xem thường lại nhiều lần trêu chọc Cổ Tích Ngọc, khiến Lãnh Vân Đình càng thêm khó chịu. Lãnh huynh, ngươi nói Tích Ngọc sư muội có phải uống nhầm thuốc không, mắt nhìn người cũng quá kém đi, lại thích loại người này. Hình tu tề có chút khó chịu nói. Lãnh Vân Đình nhàn nhạt nói, ngươi chỉ là một gã kiến hôi. Chúng ta không cần so đo với hắn. Đến Tây Lương quốc gặp Vũ Văn Thiên Giật, Tích Ngọc sư muội sẽ biết ai mới là lương phối. Tóm lại, ở cái thế đạo này, thực lực mới là tất cả. Kẻ vô dụng không có thực lực, dù có hoa ngôn xảo ngữ thì cũng sẽ lộ nguyên hình thôi. Nói xong, đôi mắt Lãnh Vân Đình bình tĩnh mà sâu thẳm, khẽ nhảy lên, khoanh chân ngồi trên đỉnh thuyền, lập tức nhập định, bắt đầu tu luyện. Hình tu tề lộ vẻ ngộ ra, hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng đang ngồi xếp bằng trên đỉnh thuyền, thầm khen tâm tính của Lãnh Vân Đình. Ta rốt cục hiểu vì sao ngươi đứng đầu 10 đại thiên tài lâu như vậy. Tu võ trước phải tu tâm, biến khổ sở thành động lực, mới có thể bước lên con đường cường giả. Hình tu tề lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu nhìn lại bóng lưng Mộ Phong, sự khó chịu trong lòng dần tan biến, thay vào đó là sự bình tĩnh. Mũi thuyền, Mộ Phong sau khi tỉnh hồn lại, phát hiện chiều tà sắp lặn xuống Tây Sơn, chân trời chỉ còn lại ánh tàn huyết. Lý Phong sư đệ. Khoảng thời gian này, cứ đến chiều tà, đệ đều ngồi ở mũi thuyền ngắm mặt trời lặn. Đang ngộ tịch dương ý cảnh sao? Cổ Tích Ngọc thấy Mộ Phong mở mắt, liền lên tiếng hỏi. Nàng đứng bên cạnh Mộ Phong chừng mấy khắc, có thể cảm nhận rõ ràng Mộ Phong tỏa ra một khí tức huyền diệu khi ngắm chiều tà. Tích Ngọc sư tỷ quả nhiên tinh mắt. Ta đúng là đang thể ngộ tịch dương ý cảnh, tiếc là ngộ tính của ta không tốt, mãi không bắt được trọng điểm. Mộ Phong vân đạm phong khinh nói. Cổ Tích Ngọc nhìn Mộ Phong, nói, cái tịch dương ý cảnh là một trong những ý cảnh có uy lực cao nhất. Độ khó lĩnh ngộ còn cao hơn cả kiếm ý, đao ý, Lý Phong sư đệ giả tâm không nhỏ. Chỉ là tùy tiện thử thôi. Ý cảnh quá huyền diệu, tu vi ta còn yếu, muốn ngộ ra ý cảnh còn xa lắm. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đúng vậy. Lĩnh ngộ ý cảnh khó hơn đột phá cảnh giới nhiều. Ta mất 2 năm mới bước vào cánh cửa kiếm ý. Cổ Tích Ngọc than nhẹ. 2 năm đã bước vào cánh cửa kiếm ý, Tích Ngọc sư tỷ đã rất lợi hại. Mộ Phong nhìn Cổ Tích Ngọc, kinh ngạc nói, Ê sư tỷ phục dụng bổ linh đan nhưng chưa hấp thụ hoàn toàn dược lực. Chương 446A còn sót lại dược lực. Dược lực của bổ linh đan quá hùng hậu. Vẫn còn không ít dược lực tích tụ trong người, khó mà hấp thụ triệt để trong thời gian ngắn. Cổ Tích Ngọc ngạc nhiên nhìn Mộ Phong, thầm nghĩ hắn thật tinh mắt, đến cả điều này cũng nhìn ra được. Bổ linh đan dù sao cũng là bán bộ vương giai linh đan, dược lực còn hơn cả linh đan siêu phẩm thiên giai. Tu vi của Cổ Tích Ngọc chưa đạt đến bán bộ võ vương cảnh giới, nên việc tiêu hóa hết dược lực trong thời gian ngắn là bất khả thi. Nhưng nàng tin rằng, chỉ cần hấp thụ hết dược lực còn sót lại, nàng có thể thuận lợi đột phá đến đỉnh phong mệnh hải cửu trọng. Ta có thể giúp ngươi hấp thụ hết dược lực còn sót lại ngay bây giờ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Cổ Tích Ngọc giật mình, sau đó lộ vẻ mừng rỡ, Ê Lý Phong sư đệ. Thật sao? Đương nhiên là thật. Vậy làm phiền sư đệ giúp đỡ. Cổ Tích Ngọc chắp tay nói. Nếu là trước đây, Cổ Tích Ngọc có lẽ không tin, nhưng từ khi biết Mộ Phong luyện chế được bổ linh đan, nàng hoàn toàn tin phục Mộ Phong trong lĩnh vực đan dược. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, tiến đến trước mặt Cổ Tích Ngọc, tay phải hóa kiếm chỉ, đặt lên vầng trán trắng miệng của nàng. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc ngưng lại, vô thức muốn đẩy tay Mộ Phong ra, nhưng nghe thấy giọng nói bình tĩnh của hắn vang lên, "Để toàn lực vận chuyển tâm pháp, để linh lực chu du toàn thân, ta sẽ giúp ngươi hấp thụ dược lực còn sót lại." Đôi mắt Cổ Tích Ngọc lóe lên, cuối cùng vẫn chọn tin Mộ Phong, chậm rãi nhắm mắt, toàn lực vận chuyển tâm pháp. Điều khiến nàng kinh ngạc là, khi vận chuyển tâm pháp, thúc đẩy linh lực chu du toàn thân, nàng phát hiện trong linh lực của mình có thêm một luồng sức mạnh thần bí. Khi linh lực của nàng chu du, luồng sức mạnh thần bí theo sát phía sau, mang theo dược lực còn sót lại trong kinh mạch, xương cốt, máu thịt. Dược lực bị luồng sức mạnh thần bí bao bọc, như trăm sông đổ về biển, đi theo linh lực của nàng chuyển vào đan điền mệnh hải. Dược lực được đưa vào mệnh hải, dung nhập vào linh nguyên chi hải, không ngừng khuếch trương linh nguyên chi hải, tu vi khí tức của Cổ Tích Ngọc cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Cổ Tích Ngọc thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên nhận ra, luồng sức mạnh thần bí theo sát linh lực của nàng đến từ Mộ Phong. Hiểu rõ mọi chuyện, Cổ Tích Ngọc hoàn toàn tin tưởng Mộ Phong, không còn kháng cự, bắt đầu thoải mái theo tiết tấu của Mộ Phong hấp thụ dược lực còn sót lại. Hành động nhỏ này của Mộ Phong khiến bầu không khí trên bong tàu trở nên quỷ dị và căng thẳng. Dù là Lãnh Vân Đình đang khoanh chân ngồi trên đỉnh thuyền, Hình Tu Tề đang dựa vào cạnh cửa khoang tàu, hay những thiên tài khác đang tụ tập thành nhóm, đều nhìn về phía đầu thuyền với vẻ mặt kinh ngạc. Cổ Tích Ngọc là đệ nhất mỹ nữ của Ly Hỏa Học Cung, thậm chí là của Ly Hỏa Vương Đô, cũng là thiên tài thứ hai của học cung, một người con gái tuyệt sắc, tài năng và thông minh. Vô số thiên tài ở Ly Hỏa Vương Đô từng theo đuổi nàng, kể cả những tuyệt thế thiên tài như Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề. Nhưng Cổ Tích Ngọc luôn lạnh lùng như băng, từ chối mọi sự theo đuổi. Ngay cả Lãnh Vân Đình cũng ngưỡng mộ Cổ Tích Ngọc, nhưng nàng vẫn không để ý đến hắn. Một mỹ nhân thanh khiết như băng như vậy, giờ phút này lại ngoan ngoãn đứng trước mặt Mộ Phong, cúi đầu mặc cho ngón tay Mộ Phong chạm vào vầng trán ngọc ngà, hệt như một thiếu nữ e ấp. Ánh mắt Lãnh Vân Đình càng thêm băng giá, dứt khoát nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền. Chật chật. Tích Ngọc sư muội đúng là mù quáng, sao lại thích một tên gà mờ mới nhập môn thế này? Thật là cải trắng tốt bị lợn ủi. Hình Tu Tề lắc đầu, càng thêm khó chịu. Kỷ Minh hút vuốt cằm, lộ vẻ thích thú. Những thiên tài khác có vẻ mặt khác nhau, nhưng đều có chung một biểu cảm, đó là chấn kinh. Nửa nén hương sau, sắc trời dần tối, màn đêm đen kịt buông xuống cùng những vì sao lấp lánh. Mộ Phong nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang nhắm mắt trước mặt, biết nàng vẫn đang trong trạng thái tu luyện, nên không quấy rầy mà quay người vào khoang tàu. Lý Phong, ngươi có biết ở Ly Hỏa Vương Đô có bao nhiêu tuấn tài trẻ tuổi theo đuổi Tích Ngọc sư muội không? Mộ Phong vừa đến cửa khoang tàu, một thân hình vạm vỡ đã chắn trước mặt hắn. Hình Tu Tề khoanh tay trước ngực, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Không biết. Ta cũng không muốn biết, ngươi chẳng phải muốn cảnh cáo ta, bảo ta tránh xa Cổ Tích Ngọc sao? Mộ Phong nhíu mày, nhàn nhạt nói. Hình Tu Tề khẽ nhắm mắt, chợt phát hiện không biết trả lời thế nào. Đúng như Mộ Phong nói, hắn chủ động chặn đường Mộ Phong là để cảnh cáo, chỉ là Mộ Phong đã nói tuệt ra. Các ngươi cứ yên tâm, ta không có ý gì với Tích Ngọc sư tỷ. Mộ Phong nói xong, lướt qua Hình Tu Tề, bước vào khoang thuyền. Cổ Tích Ngọc quả thực rất đẹp, khó mà tìm được người đẹp hơn nàng ở Ly Hỏa Vương Quốc. Nhưng Mộ Phong là ai? Kiếp trước hắn tung hoành khắp đại lục, gặp vô số thánh nữ, công chúa, hoàng nữ, ai mà không phong hoa tuyệt đại. Nhưng mấy ai thực sự khiến hắn động lòng? Tóm lại, tâm tính Mộ Phong đã trải qua ngàn năm vạn năm tôi luyện, kiếp trước kiếp này rèn giũa, sớm đã siêu phàm thoát tục, rất khó để nữ tử bình thường khiến hắn rung động. Cổ Tích Ngọc đẹp, nhưng chưa đủ tư cách khiến hắn động lòng. Hơn nữa Mộ Phong cũng không muốn vì Cổ Tích Ngọc mà gây ra mâu thuẫn không cần thiết với Hình Tu Tề, vì việc đó hoàn toàn vô nghĩa. Hình Tu Tề đứng sững người, sau khi Mộ Phong biến mất trong khoang tàu, hắn mới hoàn hồn. Gã này nhát gan sao? Hình Tu Tề nhíu mày nói. Ha ha. Tân sinh vẫn là tân sinh, vẫn còn kém chúng ta nhiều lắm. Thực lực Lý Phong không tệ, nhưng cũng chỉ mạnh hơn Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lan một chút. Đối đầu với Hình sư huynh thì quá dại dột, nên hắn chọn lùi bước. Du Anh Tài chậm rãi tiến đến, liếc nhìn sâu trong khoang tàu, mỉa mai nói. Nghe vậy, các thiên tài khác đều gật đầu đồng tình với Du Anh Tài. Họ cho rằng Mộ Phong đã lùi bước, nhưng thực ra Mộ Phong chỉ lười so đo với Hình Tu Tề. Hình Tu Tề khẽ nâng cằm, trong đáy mắt lộ vẻ ngạo nghễ. Lãnh Vân Đình nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thất vọng về Mộ Phong, lại khép đôi mắt sắc bén. Chỉ có Kỷ Minh Húc nhìn sâu vào trong khoang tàu với vẻ trầm tư. Hắn hiểu rõ nội tình của Mộ Phong, người có thể dê ít âm vô nhai, dù thực lực có yếu hơn Hình Tu Tề cũng không yếu hơn quá nhiều, không cần thiết phải yếu thế. Sở dĩ Mộ Phong làm vậy, chỉ sợ vì cho rằng xung đột chỉ vì một chuyện nhỏ là không cần thiết. Đột nhiên, một cỗ khí thế cường đại từ đầu thuyền tỏa ra, như sóng nước lan tỏa, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên bong tàu. Chương 447A dung hợp, nguyên tố huyết mạch. Khí thế mạnh mẽ quá. Có người đột phá, là Tích Ngọc sư muội. Tích Ngọc sư tỷ thật lợi hại, đây là đột phá đến đỉnh phong mệnh hải cửu trọng rồi, sắp đạt tới bán bộ võ vương rồi. Trên bong tàu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Cổ Tích Ngọc đang đứng sừng sững ở mũi thuyền, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Lãnh Vân Đình bất chợt mở mắt, nhìn về phía Cổ Tích Ngọc, sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia kinh diễm. Dù Cổ Tích Ngọc đột phá đến đỉnh phong Mệnh Hải cửu trọng, tu vi và thực lực vẫn không bằng hắn, nhưng hắn lại cảm nhận được một tia nguy cơ. Cổ Tích Ngọc mới 17, 18 tuổi, còn hắn đã hơn 20. Năm đó, ở tuổi của Cổ Tích Ngọc, tu vi của hắn mới chỉ là Mệnh Hải bát trọng, kém xa nàng bây giờ. Tuy nhiên, ngoài cảm giác nguy cơ, Lãnh Vân Đình còn cảm thấy một khát vọng mãnh liệt chưa từng có. Thiên phú của Cổ Tích Ngọc càng cao, dục vọng chinh phục của hắn càng lớn, hắn càng muốn chinh phục nàng. Hình Tu Tề thì cảm thấy lòng chùng xuống, thực lực của hắn vốn đã không bằng Cổ Tích Ngọc, giờ nàng lại tiến thêm một bước, chẳng phải sẽ bỏ xa hắn hay sao? Khi Cổ Tích Ngọc tỉnh lại, Lãnh Vân Đình nhảy từ trên đỉnh thuyền xuống, tiến đến chúc mừng, "Kẻ Tích Ngọc sư muội, chúc mừng muội đã thuận lợi đột phá." Các thiên tài khác cũng tiến lên, chúc mừng Cổ Tích Ngọc. Cổ Tích Ngọc vẫn lạnh lùng như băng, gật đầu với mọi người, sau đó nhìn quanh, hỏi, "Lý Phong sư đệ đâu?" "Lý Phong sư đệ đã về khoang tàu rồi." Kỷ Minh Húc nhắc nhở. Nghe vậy, sâu trong đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc thoáng qua một tia mất mát. Nàng biết, lần này đột phá hoàn toàn nhờ Mộ Phong giúp đỡ, nếu không, nàng không thể nhanh chóng hấp thụ hết dược lực còn sót lại của Bổ Linh Đan như vậy. Nàng định nói lời cảm ơn trực tiếp, nhưng không ngờ Mộ Phong lại đi nhanh như vậy, không đợi nàng. Nghĩ đến đây, Cổ Tích Ngọc lại cảm thấy một chút tủi thân. Sau khi Mộ Phong trở lại phòng trong khoang tàu, hắn bố trí linh trận, rồi lấy Bổ Linh Đan ra. Có Bổ Linh Đan, trước khi đến Tây Lương Quốc, ta hẳn có thể đột phá đến Mệnh Hải thất trọng. Mộ Phong nhìn viên Bổ Linh Đan óng ánh trong lòng bàn tay, không chút do dự nuốt vào bụng, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. 7 ngày sau, trong phòng khoang tàu, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, một tia thần huy rực rỡ lóe lên rồi biến mất. Một cổ khí thế kinh khủng, mênh mông từ trong cơ thể Mộ Phong quét ra, như bão táp, càng quét ra bốn phương tám hướng. Khi khí thế này lan đến bốn phía gian phòng, liền bị những gợn sóng trận đạo vô hình ngăn lại. Cuối cùng cũng đột phá đến Mệnh Hải thất trọng. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể vang lên những âm thanh réo rắt như chuông lớn. Mộ Phong biết, đó là âm thanh ma sát giữa xương cốt, giữa máu thịt, dấu hiệu của việc bước vào cảnh giới Mệnh Hải thất trọng. Khi Mộ Phong nội thị Mệnh Hải, hắn phát hiện linh nguyên trùng trùng điệp điệp, mênh mông vô bờ, giống như một đại dương vô tận, không bao giờ cạn kiệt. Hơn nữa, Mệnh Hải của Mộ Phong khác biệt lớn so với những võ giả khác. Mệnh Hải của phần lớn võ giả đều có màu trắng sữa, một số huyết mạch đặc thù có thể có màu vàng, màu đỏ. Nhưng Mệnh Hải của Mộ Phong lại ngũ sắc rực rỡ, dường như chứa vô số cầu vồng, lộng lẫy và hùng vĩ. Mộ Phong biết, Mệnh Hải của hắn kỳ dị như vậy, chủ yếu là do hắn có quá nhiều huyết mạch, mỗi màu sắc đại diện cho một loại huyết mạch. Điều này cũng có nghĩa, Mệnh Hải của Mộ Phong mạnh hơn Mệnh Hải thông thường không biết bao nhiêu lần. Dù hắn chỉ vừa đột phá Mệnh Hải thất trọng, nhưng chất lượng và trữ lượng linh nguyên đã sánh ngang Mệnh Hải cửu trọng. Nếu hắn tiến vào trạng thái chân huyết, bán bộ võ vương cũng có thể chiến một trận. Đương nhiên, nếu hắn tế ra linh hỏa vương giai, đánh bại bán bộ võ vương là chuyện dễ như trở bàn tay. Không ngờ rằng, để đột phá đến Mệnh Hải thất trọng, ta lại tiêu hao hết ba viên Bổ Linh Đan. Mộ Phong lẩm bẩm, tâm thần chìm vào sâu trong linh hồn, nhìn cuốn Vô Tự Kim Thư lơ lửng. Sở dĩ hắn tiêu hao nhiều Bổ Linh Đan như vậy, chủ yếu là nhờ cuốn Vô Tự Kim Thư này. 2/3 dược lực của Bổ Linh Đan đã bị cuốn Vô Tự Kim Thư hấp thụ hết. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là, cuốn Vô Tự Kim Thư đã lâu không có động tĩnh, lần này lại bắt đầu cướp đoạt năng lượng tu luyện của hắn. Quang Ám Phong Lôi Băng, tương sinh tương dung, là huyết mạch nguyên tố. Đột nhiên, từ trong cuốn Vô Tự Kim Thư vang lên một giọng nói như chuông lớn. Ngay sau đó, năm loại huyết mạch, ánh sáng, bóng tối, gió, lôi, băng ẩn sâu trong cơ thể Mộ Phong bắt đầu dung hợp lại với nhau. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Mộ Phong còn chưa kịp phản ứng, cơn đau đớn quen thuộc đã lan khắp cơ thể, như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm gân cốt máu thịt. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở trở nên gấp gáp. Không biết bao lâu sau, cơn đau đớn mới rút lui. Mộ Phong phát hiện năm loại huyết mạch, ánh sáng, bóng tối, gió, lôi, băng đã biến mất, thay vào đó là một huyết mạch bao hàm cả năm thuộc tính. Huyết mạch nguyên tố mạnh mẽ quá, không hề thua kém huyết mạch vương thể, là huyết mạch đặc thù vương cấp. Mộ Phong cảm nhận huyết mạch nguyên tố đang vắt ngang trong cơ thể, trong lòng trào dâng cảm giác hưng phấn. Hắn biết rõ sự cường đại của huyết mạch đặc thù, chỉ riêng huyết mạch nguyên tố này thôi, giá trị đã vượt xa năm loại huyết mạch, ánh sáng, bóng tối, gió, lôi, băng. Sưu sưu sưu. Khi năm loại huyết mạch dung hợp thành huyết mạch nguyên tố, năm loại linh hỏa ẩn chứa trong năm loại huyết mạch cũng tuôn ra từ cơ thể Mộ Phong, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Năm loại linh hỏa này lần lượt là Lôi Hổ Sâm Viêm, Thủy Tinh Hàn Diễm, Thanh Huyền Phong Viêm, Kim Diễm Viêm và Hư Vô Ám Diễm. Trong năm loại linh hỏa, trừ Kim Diễm Viêm là linh hỏa thiên giai trung đẳng, còn lại đều là linh hỏa thiên giai siêu phẩm. Vì vậy, khi năm loại linh hỏa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng tăng lên đến mức khủng khiếp, như thể đang ở trong lò lửa lớn. Mộ Phong vẫn chưa hết kinh ngạc, ngược lại lộ vẻ lo lắng. Sau khi năm loại huyết mạch dung hợp thành huyết mạch nguyên tố, năm loại linh hỏa này không có khả năng dung luyện huyết mạch nguyên tố thành huyết thống, tinh luyện thành chân huyết. Dù sao, huyết mạch nguyên tố là huyết mạch vương cấp, muốn tiến hóa thành huyết thống, chân huyết, ít nhất cũng cần linh hỏa cấp vương giai. Khi Mộ Phong đang khổ não, cuốn vô tự kim thư sâu trong linh hồn hắn đột nhiên bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Ngưng. Giọng nói uy nghiêm vang vọng từ trong cuốn vô tự kim thư, như pháp chỉ của thiên thần, ngưng tụ năm loại linh hỏa lại với nhau. Sau khoảng vài chục nhịp thở, năm loại linh hỏa biến mất, thay vào đó là một loại linh hỏa kỳ quái chứa nhiều thuộc tính khác nhau. Bên trong linh hỏa, có lôi đình chớp lóe, gió lốc xanh biếc, băng sương ăn mòn, ám kim giao thoa. Dù nhìn có vẻ dở dở ương ương, nhưng Mộ Phong nhận ra, khí tức tỏa ra từ linh hỏa kỳ quái sau khi dung hợp không hề thua kém vạn sâm cốt linh diễm trong cơ thể hắn. Nói cách khác, linh hỏa kỳ quái sau khi được vô tự kim thư dung hợp là một loại linh hỏa vương giai cấp thấp thực thụ. Chương 448A đến Tây Lương Quốc. Luyện. Từ vô tự kim thư lại vang lên một thanh âm. Linh hỏa sau khi dung hợp, y vèo y một tiếng chui vào cơ thể Mộ Phong, bắt đầu luyện hóa huyết mạch nguyên tố. Mộ Phong kinh ngạc nhận thấy, dưới sự chỉ đạo của vô tự kim thư, tốc độ luyện hóa huyết mạch nguyên tố cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong 10 nhịp thở, huyết mạch nguyên tố đã lột xác thành huyết thống nguyên tố. 20 nhịp thở sau, huyết thống nguyên tố biến thành chân huyết nguyên tố. Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện, vô tự kim thư luyện hóa chân huyết còn hoàn mỹ hơn nhiều so với tự hắn luyện hóa. Khi chân huyết nguyên tố được luyện thành, vô tự kim thư im lặng chui trở lại sâu trong linh hồn Mộ Phong. Ta nói khí linh, ngươi có phải đã thức tỉnh rồi không? Mộ Phong xoa cằm, hỏi thẳng. Hắn nhận thấy rõ ràng, lần này vô tự kim thư linh tính hơn hẳn trước đây. Không chỉ giúp hắn dung hợp huyết mạch, mà còn giúp hắn dung hợp linh hỏa, luyện hóa huyết mạch. Điều này trước kia là hoàn toàn không thể, Mộ Phong suy đoán khí linh của kim thư thần bí có khả năng đã thức tỉnh. Không. Âm thanh kia từ trong vô tự kim thư vang lên. Mộ Phong im lặng đỡ trán, khí linh của kim thư này thật đúng là cực phẩm. Sau đó, Mộ Phong liên tục truy hỏi chuyện về khí linh của kim thư, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, Mộ Phong hoàn toàn từ bỏ. Hắn biết, hắn chỉ có thể chờ đợi khí linh của kim thư chủ động tìm hắn. Cuốn vô tự kim thư này thực sự quá thần bí, đến giờ Mộ Phong vẫn chưa hiểu rõ lai lịch của nó. Nhưng hắn hiểu rõ, lai lịch của nó chắc chắn phi phàm, thậm chí liên quan đến những bí mật lớn, đợi thực lực của hắn đủ mạnh, tự nhiên sẽ tiếp xúc được. Lốc bốt. Mộ Phong đột nhiên điều động chân huyết nguyên tố trong cơ thể, ngưng tụ một viên chân huyết ngọc cầu nguyên tố trước người. Sau khi năm loại huyết mạch đặc thù dung hợp, số lượng chân huyết ngọc cầu mà hắn có thể ngưng tụ đã ít đi nhiều. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, uy lực của viên chân huyết ngọc cầu này mạnh hơn nhiều so với năm loại chân huyết ngọc cầu quang ám phong lôi băng. Điều khiến Mộ Phong vui mừng là, viên chân huyết ngọc cầu này còn có thể điều động các nguyên tố trong môi trường xung quanh. Quang ám phong lôi băng, năm loại năng lượng nguyên tố này đều có thể được viên chân huyết ngọc cầu này sử dụng ở một mức độ nhất định. Đột nhiên, Mộ Phong cảm thấy tốc độ của thú thuyền đang chậm lại, đồng thời dần dần hạ xuống. Xem ra Tây Lương quốc sắp đến. Mộ Phong mở cửa khoang thuyền, vừa lúc cửa khoang thuyền đối diện cũng mở ra, một thiếu nữ tuyệt mỹ bước ra. Lý Phong sư đệ. Thật trùng hợp. Cổ Tích Ngọc vuốt mái tóc, cười tươi với Mộ Phong. Là vừa vặn. Thú thuyền đang hạ xuống, Tây Lương quốc sắp đến. Mộ Phong cười nhạt. Hắn mơ hồ cảm thấy thái độ của Cổ Tích Ngọc đối với hắn có chút khác lạ. Bình thường, Cổ Tích Ngọc thường mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trước mặt hắn, nàng luôn có thể nở nụ cười. Chúng ta cùng lên bong tàu đi. Cổ Tích Ngọc chủ động mời. Mộ Phong gật đầu, cùng Cổ Tích Ngọc sóng vai đi. Lý Phong sư đệ. Lần trước, ngươi giúp ta thuận lợi đột phá, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi, ngươi đã đi. Khoảng thời gian này, ngươi lại bế quan, khiến ta không có cơ hội cảm tạ. Vừa đi, Cổ Tích Ngọc vừa nhẹ giọng nói, trong lời nói có vài phần oán trách. Mộ Phong cười không đáp, Cổ Tích Ngọc biểu môi, hiếm khi lộ ra vẻ tiểu nữ sinh. Lúc này, Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề và các thiên tài khác cũng lần lượt ra khỏi khoang tàu, tập trung trên bong tàu. Mọi người nhìn thấy Mộ Phong và Cổ Tích Ngọc sóng vai đi ra, thần thái khác nhau, nhưng trong lòng đều không tránh khỏi ước ao ghen tị. Mộ Phong đi đến mũi thuyền, nhìn ra xa, chỉ thấy phía dưới tầng mây, một vùng đất rộng lớn hiện ra trước mắt hắn. Tây Lương quốc nằm ở khu vực cao nguyên, địa thế hiểm trở, núi cao sừng sững, nhìn một cái đã thấy uy nghiêm tráng lệ. Thú thuyền vượt qua núi cao, sông ngòi, thôn trang, thành trì, thẳng đến quốc đô Tây Lương. Tây Lương quốc, dù nằm ở cực tây của Ly Hỏa Vương quốc, nơi hẻo lánh, địa thế lại cực kỳ hiểm trở, theo lý mà nói phải là một vùng rừng thiên nước độc. Nhưng Mộ Phong, người đã đọc địa lý chí của Tây Lương quốc, biết rằng quốc gia xa xôi này là quốc gia giàu có nhất trong vô số nước phụ thuộc của Ly Hỏa Vương quốc. Năm cường quốc hàng đầu, về quốc lực và tài lực, cũng chưa chắc đã hơn được Tây Lương quốc. Sở dĩ Tây Lương quốc màu mỡ và cường đại như vậy, là vì nước này nằm giữa Ly Hỏa Vương quốc và Kim Nham Vương quốc, thuộc khu vực không ai quản lý. Vì vậy, rất nhiều thương đội, võ giả của hai đại vương quốc khi tiến vào vương quốc đối phương đều phải đi qua Tây Lương quốc. Vô số thương đội mang đến tài phú vô tận, đông đảo võ giả mang đến vũ lực cường đại. Dưới tác dụng kép của tài lực và vũ lực, Tây Lương quốc muốn không cường đại cũng không được. Đương nhiên, vì Tây Lương quốc là khu vực không ai quản lý, bên trong cá mè một lứa, thế lực hoành hành, lại có rất nhiều tội phạm bị tử hình từ Ly Hỏa Vương quốc và Kim Nham Vương quốc trốn vào Tây Lương quốc. Điều này khiến Tây Lương quốc trở thành nước phụ thuộc nguy hiểm nhất. Nghe nói, số lượng võ giả mệnh hải ngoại lai xê hết ở Tây Lương quốc ít nhất cũng có 3 chữ số. Phải biết, võ giả mệnh hải đủ sức xưng bá phần lớn các nước phụ thuộc. Mà những cường giả như vậy, ở Tây Lương quốc lại xê hết đến 3 chữ số, có thể thấy Tây Lương quốc nguy hiểm đến mức nào. Ở Tây Lương quốc, căn bản không có bất kỳ quy tắc nào, các thế lực chiếm đóng ở Tây Lương quốc cũng không tuân theo quy tắc, chỉ tin vào ai có nắm đấm lớn hơn, người đó là lão đại. Sắp đến quốc đô Tây Lương. Chư vị, Tây Lương quốc không giống các nước phụ thuộc khác, ở đây không chấp nhận quy tắc, chỉ chấp nhận nắm đấm, không chấp nhận nhân từ, chỉ chấp nhận tàn nhẫn. Kỷ Minh Húc đứng ở mũi thuyền, thần sắc nghiêm túc nhắc nhở mọi người trên bong tàu. Mọi người trên bong tàu đều gật đầu, dù chưa từng đến Tây Lương quốc, nhưng họ ít nhiều cũng đã nghe qua những chuyện liên quan đến Tây Lương quốc. Rất nhanh, thú thuyền hạ cánh bên ngoài thành quốc đô Tây Lương. Quanh quốc đô Tây Lương rõ ràng bố trí đại trận cấm bay, nếu tự ý khống chế thú thuyền đi vào, e rằng sẽ bị các cường giả trong quốc đô Tây Lương đánh rơi ngay lập tức. Ngoài thành, có rất nhiều địa điểm chuyên dùng để đậu thú thuyền. Hình Tu Tề đổ thú thuyền ở một nơi, nộp các khoản phí tương ứng rồi chào hỏi những người khác tiến vào quốc đô. Trên đường đến cổng thành, Mộ Phong luôn cảm thấy trong dòng người qua lại, luôn có những ánh mắt không thiện cảm chiếu tới. Nhóm của bọn họ còn rất trẻ, nhìn là biết đám thái điểu lần đầu trải nghiệm giang hồ. Mà những con nghé con mới đẻ như bọn họ lại được chào đón nhất ở quốc đô Tây Lương. Bởi vì tuổi trẻ có nghĩa là thực lực không thể mạnh, kinh nghiệm còn non nớt, dễ bị người nhắm tới. Khi chính người bọn họ đến gần cổng thành, họ lặng lẽ phát hiện, phía sau không ngờ có không ít người đi theo, từng người nhìn họ như nhìn con mồi. Sư! Sư! Đột nhiên, từ trong cửa thành Nguy Nga, hai bóng người lướt ra, chặn trước mặt chính người Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề. Hai bóng người này đều là nam giới hơn 30 tuổi, một người mặc áo đen, trên mặt có 3 vết sẹo, chắc chắn bị một loại lợi khí nào đó gây ra. Người còn lại thì cởi trần, là một đại hán vạm vỡ. Hai người không hề che giấu khí tức, cứ như vậy ngang nhiên đứng trước mặt chính người Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề. Khi nhìn thấy hai người này, đám người vây quanh phía sau lộ vẻ kiên dè, nhao nhao lùi ra xa. Chương 449A vào thành. Mệnh hải nhất trọng. Sắc mặt Lãnh Vân Đình lạnh lùng, nhìn thẳng hai kẻ chắn đường, hàng lông mày khẽ nhíu. Hắn không ngờ tới, chỉ là mệnh hải nhất trọng mà dám cản đường bọn hắn, chẳng phải là muốn tìm chết sao? Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc và những thiên tài khác cũng lộ vẻ chế giễu. Bọn họ là 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung, danh tiếng lẫy lừng khắp Ly Hỏa vương quốc, thực lực đều thuộc hàng đỉnh. Bọn họ sao lại không nhìn ra, hai kẻ cản đường này rõ ràng thấy bọn họ còn trẻ nên muốn kiếm chắc chút lợi lộc. Đám gà mờ. Muốn vào quốc đô Tây Lương phải tuân thủ quy củ. Giao hết những không gian ra đây, chúng tao cho vào. Tên mặt sẹo khoanh tay trước ngực, ánh mắt dở cợt nhìn Lãnh Vân Đình và những người khác, ra vẻ nắm chắc phần thắng. Gã đại hán cởi trần, lực lưỡng như tháp sắt đứng sau lưng gã, ánh mắt dâm dật đảo qua Cổ Tích Ngọc và Bạch Thiên Kiều trong đám người. Hai con nhỏ xinh thật đấy. Nhất là em kia, đại ca, hàng cực phẩm thế này tìm đâu ra, giữ hai em nó lại cho bọn mình đi. Gã đại hán dâm dật nói. Tên mặt sẹo lúc này mới chú ý đến Cổ Tích Ngọc và Bạch Thiên Kiều, đặc biệt là Cổ Tích Ngọc, xinh đẹp đến mức khiến hắn kinh diễm. Nhị đệ mắt tinh đấy. Tên mặt sẹo nhếch miệng cười, rồi quay sang Lãnh Vân Đình và những người khác nói, "Ê, không chỉ nhẫn không gian, hai ả kia cũng phải ở lại." Cổ Tích Ngọc cau mày, lạnh lùng nhìn tên mặt sẹo, nhưng không nói gì. Bạch Thiên Kiều thì giận tím mặt, khẽ kêu, "Ê đồ dâm tặc, ngươi chán sống rồi à?" "Ồ, em này cá tính đấy, tao thích. Tiếc là nhan sắc kém em kia chút, không thì tao cũng động lòng rồi." Gã đại hán nhếch miệng cười, đôi mắt trần trụi đánh giá Bạch Thiên Kiều, miệng thì buông lời thô tục. Câu nói này hoàn toàn chọc giận Bạch Thiên Kiều. "Ngươi muốn chết, ta cho ngươi toại nguyện." Bạch Thiên Kiều khẽ dậm chân, phiêu giật bay lên, giơ ngọc chưởng đánh về phía gã đại hán. "Em này nóng lòng muốn ôm ấp tao rồi sao? Đúng là sốt ruột." Gã đại hán cười lớn, không hề để Bạch Thiên Kiều vào mắt. Dù sao Bạch Thiên Kiều chưa tới 20, tuổi còn quá trẻ, tu vi chắc chắn chưa đến mệnh hải. Nhưng khi ngọc chưởng của Bạch Thiên Kiều càng lúc càng gần, sắc mặt gã đại hán hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, khí tức của Bạch Thiên Kiều tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt đột phá mệnh hải, một cổ khí thế mạnh hơn hắn gấp bội áp xuống như núi cao. "Không!" Gã đại hán thậm chí không kịp phản kháng, đã bị Bạch Thiên Kiều chưởng không đánh xuống đất. Mặt đất lập tức lõm sâu mấy thước, hình thành một cái hố hình bàn tay khổng lồ dài hơn 10 trượng. Ở giữa hố, gã đại hán đâu còn hình người, cả người bị đánh thành bánh thịt. "Ngươi!" Sắc mặt tên mặt sẹo đại biến, thấy tình thế không ổn liền quay đầu bỏ chạy. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy hoảng sợ, biết lần này đã đụng phải tấm sắt. "Ngươi tưởng ngươi chạy thoát được sao?" Bạch Thiên Kiều cười lạnh, bàn tay ngọc trắng vươn ra, linh nguyên mênh mông trong lòng bàn tay nàng hóa thành một sợi roi linh nguyên. Bạch Thiên Kiều vung tay, roi linh nguyên xé gió lao đi, trong nháy mắt quật vào đầu tên mặt sẹo. Ầm. Đầu tên mặt sẹo nổ tung, máu thịt văng tung vé, cảnh tượng thảm liệt. Xung quanh cổng thành, đông đảo người vây xem kinh hồn bạc vía, tất cả đều lộ vẻ kính sợ. Bọn họ nhìn chính nam nữ trẻ tuổi mới xuất hiện này, trong lòng dâng lên kiên kỵ và sợ hãi. Một thiếu nữ tùy tiện trong chín người đã có thể dễ dàng dê ít hai võ giả mệnh hải nhất trọng, có thể thấy đám người này tuyệt đối không đơn giản. Còn những võ giả vốn lén theo sau, coi chính nam nữ trẻ tuổi này là con mồi đều sợ hãi bỏ chạy, trong lòng thầm mừng vì mình chưa ra tay. Thảo nào nói Tây Lương quốc không chấp nhận quy củ, chỉ chấp nhận nắm đấm. Bạch sư muội ra tay dê ít liên tiếp hai người mà người xung quanh không hề giật mình, lại càng không có binh lính đến duy trì trật tự. Kỷ Minh Húc nhìn xung quanh, có chút cảm thán. Tuy nói Tây Lương quốc được vinh dự là nước phụ thuộc nguy hiểm nhất của Ly Hỏa Vương quốc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nước phụ thuộc mà thôi, nói với chúng ta, có gì uy hát íp được chứ? Hình Tu Tề khinh thường nói. Nghe vậy, những thiên tài khác đều liên tục gật đầu, sinh ra cảm xúc khinh thị đối với quốc đô Tây Lương. Dù sao bọn họ cũng là những người nổi bật trẻ tuổi của Ly Hỏa Vương quốc, có sự tự tin mạnh mẽ và ngạo khí, trong lòng tự nhiên không coi trọng những nước phụ thuộc như Tây Lương quốc. Mộ Phong đi phía sau mọi người, bỗng ngẩng đầu nhìn lên tường thành. Chỉ thấy trên đỉnh tường thành, đứng một bóng người toàn thân mặc hắc bào, chỉ lộ ra một đôi mắt băng lãnh và tà ác. Người áo đen dường như cũng phát hiện ra Mộ Phong, hai người nhìn nhau, người áo đen tùy ý dời ánh mắt, lặng lẽ rời khỏi tường thành. Kẻ này rất mạnh. Mộ Phong lẩm bẩm, trong lòng dâng lên cảnh giác. Dù chỉ là ánh mắt giao nhau, Mộ Phong đã có thể nhìn ra sự tà ác, băng lãnh, bạo ngược và những cảm xúc khác, đặc biệt là ý vị khát máu và trêu đùa trong ánh mắt kia. Chỉ có những kẻ săn mồi khi nhìn thấy con mồi mới lộ ra ánh mắt như vậy. Điều khiến Mộ Phong kiên kỵ hơn cả là khí tức trên người hắc bào nhân này không hề đơn giản, e rằng không hề yếu hơn Lãnh Vân Đình, thậm chí có khả năng mạnh hơn. Chư vị, tốt nhất đừng lơ là cảnh giác, Tây Lương quốc này ngọa hổ tàng long, chưa hẳn không có cường giả có thể uy hát íp được các ngươi. Mộ Phong mở miệng nhắc nhở. Lý Phong, ngươi có cần phải nhát gan đến vậy không? Đội hình của chúng ta thế này, dù nửa bước võ vương đích thân tới chúng ta cũng không sợ. Chỉ là một Tây Lương quốc thì có khả năng uy hát íp được chúng ta sao? Hình Tu Tề cười nhạo nói. Du anh tài phụ họa, thì không thể trách Lý Phong sư đệ. Dù sao thực lực hắn yếu nhất, nơi không tính là nguy hiểm với chúng ta, với hắn mà nói có lẽ là hiểm địa chết người. Người nhát gan, luôn cần cẩn thận hơn mà. Những thiên tài khác của ngươi một câu ta một lời, đều ít nhiều lộ ra vẻ kinh bỉ với Mộ Phong, cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn đã nói đến thế thôi, nếu bọn họ không tin, hắn cũng không nói thêm. Được rồi. Chúng ta vào thành tìm chỗ đặt chân trước, rồi đi dò hỏi tung tích của Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Lãnh Vân Đình chậm rãi mở miệng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, đám người đang ồn ào lập tức im lặng. Dù sao Lãnh Vân Đình cũng là thiên tài số một của học cung, những thiên tài khác tự nhiên coi hắn như sấm sét hiệu lệnh. Đi thôi. Lãnh Vân Đình không quan tâm đến những người khác, bước chân vào cổng thành, những người còn lại cũng nhao nhao đi theo. Chương 450A dị bảo. Quốc đô Tây Lương, dù là kiến trúc hay quy mô, đều kém xa sự hùng vĩ của Vương đô Ly Hỏa, nhưng lượng người qua lại không hề thua kém. Trên con đường chính rộng khoảng 7-8 trượng, dòng người tấp nập không ngớt. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát, quầy hàng bày bán tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Lãnh Vân Đình và những người khác vừa vào thành không lâu, hai gã võ giả cách đó không xa liền xảy ra tranh chấp, lập tức động thủ giao chiến. Những võ giả xung quanh đều tránh xa, không ai can ngăn, ngược lại còn hăng hái đứng xem. Phốc phốc. Hai gã võ giả, một dùng đao, một dùng kiếm. Kẻ dùng đao mạnh hơn một chút, chớp thời cơ chém đứt hai chân của kẻ dùng kiếm. Nhân lúc kẻ dùng kiếm kêu la thảm thiết, hắn vung đao chém đứt đầu đối phương, sau đó lấy đi những không gian rồi nghênh ngang rời đi. Dọc đường đi, những vụ dê ít người tương tự xảy ra không ít. Tuy nhiên, công tác xử lý hậu quả ở quốc đô Tây Lương lại rất nhanh chóng. Ngay khi có người xê hết trên phố, lập tức sẽ có quân lính Tây Lương đến thu dọn ít ác xê hết và dọn dẹp hiện trường. Vì vậy, dù dê ít chóc thường xuyên xảy ra, đường phố chính ở Tây Lương vẫn sạch sẽ, gọn gàng, chỉ là mùi máu tươi nồng nặc thì vẫn bao trùm khắp nơi. Để tránh phiền phức, Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề và những người khác đều phóng thích khí tức của mình. Vô số võ giả trên đường phố đều kiên kỵ, nhường đường, không dám trêu chọc đám người Lãnh Vân Đình. Mộ Phong lặng lẽ đi phía sau, trong lòng âm thầm lắc đầu. Lần này, 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung tập hợp ở đây để vây bê ác ba tê ội pê hạng truy nã hàng đầu. Vốn dĩ Vũ Văn Thiên Dật và những người khác ở trong bóng tối, hành tung chưa xác định, nhưng Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề lại nên ngang tiến vào quốc đô Tây Lương như vậy. Chẳng phải là công khai bại lộ hành tung cho Vũ Văn Thiên Dật và những người khác sao? Quá trẻ. Mộ Phong thầm lắc đầu. Dù Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề và những người khác có thiên phú và thực lực vượt xa thế hệ trẻ, thậm chí nhiều người thuộc thế hệ trước cũng không phải là đối thủ của họ. Nhưng Mộ Phong có thể thấy, những thiên tài này sống trong nhung lụa, không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, càng chưa từng trải qua sự hiểm ác của lòng người. Nếu không, họ đã không nên ngang tiến vào Tây Lương quốc như vậy. Lý Phong sư đệ, ta thấy đề nghị của ngươi vừa rồi rất đúng, quốc đô Tây Lương quả thực không đơn giản như chúng ta tưởng. Kỷ Minh Húc lặng lẽ đi xuống cuối đội hình, nhỏ giọng nói với Mộ Phong. Mộ Phong nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Kỷ Minh Húc chủ động đến gần, nói, Lê kỹ sư huynh cũng tán đồng đề nghị của kẻ nhát gan như ta sao? Kỷ Minh Húc nghiêm túc nói, Ê Lý Phong sư đệ, ngươi đừng dẻo cợt ta. Ngươi có thể dê ít xê hết âm vô nhai, thực lực không hề kém ta, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa ta còn lấy được một vài thông tin thú vị từ Bách Hiểu Sinh. Mộ Phong nhìn sâu vào Kỷ Minh Húc, thản nhiên nói, Lê kỹ sư huynh, có gì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo. Kỷ Minh Húc giơ ngón tay cái lên với Mộ Phong, nói, Lý Phong sư đệ quả nhiên là người sảng khoái. Đơn giản thôi, ta muốn hợp tác với sư đệ. Ta có thông tin đặc biệt, có thể cung cấp miễn phí cho ngươi. Mộ Phong khẽ cười, lập tức nhìn ra ý đồ hợp tác của Kỷ Minh Húc. Lần này tập hợp 10 đại thiên tài đến vây QS Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết, nhưng thực tế trong 10 đại thiên tài cũng có sự cạnh tranh. Lãnh Vân Đình kiêu ngạo, thực lực lại mạnh mẽ, khinh thường hợp tác với người khác. Nếu thật sự vây QS được 3 tê ổi pê hạm, Lãnh Vân Đình chắc chắn sẽ lấy phần lớn công lao. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề thì khỏi nói, họ chắc chắn cũng muốn giành phần lớn công lao, phần còn lại mới chia cho những thiên tài xếp sau. Kỷ Minh Húc rất thông minh, hắn biết với thực lực cá nhân mình, đối đầu với bất kỳ ai trong 3 tê ổi pê hạm cũng đều khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu có thể hợp tác với Mộ Phong, một cao thủ ẩn mình, dù chỉ bê ác dê ít được 1 tê ổi pê hạm, chia đều công lao thì cũng là lợi ích lớn. Nếu thông tin của ngươi có thể khiến ta hứng thú, ta sẽ cân nhắc hợp tác với ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Kỷ Minh Húc cau mày, thầm nói Mộ Phong xảo quyệt, đành phải bất đắc dĩ nói, ê được. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến ngươi hứng thú. Kỷ Minh Húc là người thông minh, biết muốn lay chuyển Mộ Phong, phải đưa ra chút lợi ích trước. Thông tin này ta tốn rất nhiều tiền mới có được. Lần này có rất nhiều cường giả ngoại lai đến Tây Lương Quốc, không chỉ 3 tê ổi pê hạng kia, mà cả rất nhiều cường giả của Kim Nham Vương Quốc cũng tới. Trong đó chấn động nhất là, nghe nói trong số những cường giả đến còn có một võ vương. Kỷ Minh Húc cố gắng hạ giọng, chỉ để hai người họ nghe thấy. Võ vương. Đồng tử Mộ Phong co lại, lòng dần xuống. Võ vương là một tồn tại cao quý, không dễ gì xuất hiện. Lần này, Tây Lương Quốc lại có thể thu hút một tồn tại cấp bậc này, khiến Mộ Phong nhanh chóng liên tưởng đến Phong Hỏa Lôi Tâm. Chẳng lẽ Phong Hỏa Lôi Tâm ẩn giấu ở Kim Thiềm Lĩnh đã bị người phát hiện sao? Nếu không, sao Võ Vương lại đến đây? Bọn họ đến vì cái gì? Mộ Phong truy hỏi. Kỷ Minh Húc nhếch mép, bình thản nói, Ê Lý Phong sư đệ. Nếu ngươi hợp tác với ta, ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ thông tin. Được. Ta hợp tác với ngươi. Mộ Phong không chút do dự đáp ứng. Vốn dĩ hắn không hứng thú với việc VQS3T ổi P hạm, mục đích chính của chuyến đi này là Phong Hỏa Lôi Tâm. Nếu thông tin của Kỷ Minh Húc là thật, chuyến đi Tây Lương Quốc lần này của hắn có lẽ sẽ không dễ dàng. Kỷ Minh Húc hơi nhếch mép, trên mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp tục hạ giọng nói, "Nghe theo thông tin ta có được, Kim Thiềm Lĩnh ở Tây Lương Quốc sắp có dị bảo xuất thế. Cụ thể là bảo vật gì ta không rõ, nhưng có thể hấp dẫn võ vương thì chắc chắn không tầm thường." Tin tức này vốn đã bị vương thất Tây Lương phong tỏa triệt để, họ định độc chiếm dị bảo, nhưng sau đó tin tức lại bị rò rỉ sang Kim Nham Vương quốc, dẫn đến rất nhiều cường giả bên đó, thậm chí kinh động đến cả võ vương. Sắc mặt Mộ Phong trở nên âm trầm. Hắn dám khẳng định, dị bảo ở Kim Thiềm Lĩnh chính là Phong Hỏa Lôi Tâm mà hắn đang tìm. Chỉ là, bản đồ ghi lại vị trí của Phong Hỏa Lôi Tâm rõ ràng nằm trong tay hắn, vậy người tiết lộ tin tức này làm sao biết được? Trong thông tin của ngươi có nói vị trí cụ thể của bảo vật ở đâu không? Mộ Phong nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi. Kỷ Minh Húc lắc đầu, nói, thì không hề nói. Chỉ nói Kim Thiềm Lĩnh sắp có dị bảo xuất thế, hơn nữa gần đây Kim Thiềm Lĩnh đã xuất hiện vài dị tượng. Nếu không, sao có thể thu hút nhiều cường giả đến vậy? Mộ Phong vuốt cằm, lộ vẻ trầm tư. Tuy hắn có 3 mảnh tàn đồ, nhưng còn thiếu một mảnh mới có thể ghép thành bản đồ hoàn chỉnh. Mà người tung tin chỉ nói Kim Thiềm Lĩnh có dị bảo xuất thế, không nói địa chỉ cụ thể. Vậy có lẽ, người đó không biết địa chỉ dị bảo cụ thể, sở dĩ tung tin là để cố ý dẫn một số người ra. Xem ra mảnh tàn đồ cuối cùng nằm trong tay người tung tin. Mộ Phong khẽ nhếch mép, mơ hồ đoán trúng mấu chốt. Người tung tin có khả năng rất lớn là người có mảnh tàn đồ cuối cùng. Hắn làm vậy có lẽ là để dẫn dụ những người có mảnh tàn đồ khác. Bởi vì, đây là cách nhanh nhất để có được những mảnh tàn đồ còn lại. Chương 451A đêm tối sát cơ. Bên trong quốc đô Tây Lương. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề dẫn đầu thuê một tòa phủ đệ khá lớn trong quốc đô, làm nơi tạm trú. Phủ đệ này nằm ở rìa khu vực phồn hoa trung tâm quốc đô. Bên trong phủ đệ có tổng cộng 3 viện lớn, mỗi viện rộng chừng mấy ngàn mét vuông, với giả sơn, đình đài, ao nước, hoa cỏ tất cả những gì cần thiết đều có, môi trường thanh tĩnh. Sau khi đi dạo một vòng phủ đệ, mọi người đều rất hài lòng và chọn riêng cho mình một lầu các để ở. Mộ Phong và Kỷ Minh Húc đã đạt thành hợp tác nên tất nhiên chọn cùng một viện, họ vào đông viện của phủ đệ. Sau khi 9 người chọn xong phòng, Hình Tu Tề triệu tập mọi người đến đại sảnh, bắt đầu thảo luận công việc VB-3T ổi P hạm. Trong 9 người, trừ Lãnh Vân Đình ra, những người còn lại đều đến đông đủ. Mọi người đều biết tính cách đơn độc của Lãnh Vân Đình, cũng không nói gì thêm mà bắt đầu thảo luận. Mộ Phong ngồi ở góc bàn tròn, cúi đầu trầm tư. Hắn không nghe những người khác thảo luận mà suy nghĩ cách tiến vào Kim Thiềm Lĩnh. Kim Thiềm Lĩnh nằm trong dãy núi cách phía bắc Tây Lương quốc ngàn dặm, là một địa điểm hiểm trở đáng sợ trong lãnh thổ Tây Lương quốc. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên hơn là Kim Thiềm Lĩnh thuộc về Kim Nham Vương quốc. Nghe nói toàn bộ Kim Thiềm Lĩnh đã bị quân đội tinh nhuệ của vương tộc Kim Nham phong tỏa, võ giả bình thường không thể vào. Tuy nhiên, vẫn có không ít võ giả mạnh mẽ bí mật xâm nhập Kim Thiềm Lĩnh, tìm kiếm dị bảo theo lời đồn. Vương tộc Kim Nham dường như làm ngơ với những võ giả mạnh mẽ có khả năng xâm nhập Kim Thiềm Lĩnh, không điều động cường giả đến xua đuổi. Hành động này của vương tộc Kim Nham có chút ý vị sâu xa. Mảnh tàn đồ cuối cùng, chẳng lẽ nằm trong tay một cường giả nào đó của vương tộc Kim Nham? Mộ Phong âm thầm suy đoán trong lòng. Cuộc thảo luận bên bàn tròn không kéo dài lâu. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định sáng sớm ngày mai đến Tống gia ở Tây Lương. Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều vốn quen biết Tống Tinh Thần, nghe người này kể về việc Tống gia ở Tây Lương là một chi nhánh của Tống gia bọn họ. Bọn họ đến Tống gia ở Tây Lương, chỉ cần tỏ rõ thân phận, tự nhiên sẽ được tôn sùng làm khách quý. Hơn nữa, Tống gia ở Tây Lương có thế lực không nhỏ, tin tức về Tây Lương quốc sẽ rõ ràng hơn nhiều so với những người ngoài như họ. Đêm dần khuya, vầng trăng khuyết treo cao trên bầu trời đêm trốn sau đám mây đen, khiến đêm càng thêm tối tăm. Tám người tham gia cuộc thảo luận bên bàn tròn cũng lần lượt trở về biệt viện của mình. Lý Phong sư đệ, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải đến Tống gia ở Tây Lương. Trong đông viện, Kỷ Minh hút chào Mộ Phong rồi vào lầu cát của mình. Mộ Phong quay về phòng, theo thói quen bố trí trận pháp cấm chế trong phòng rồi nằm xuống giường. Từ khi đột phá tu vi lên Mệnh Hải Thất Trọng và dung hợp thành công huyết mạch nguyên tố trên thuyền thú, Mộ Phong biết rất khó để hắn có đột phá mới trong thời gian ngắn. Hôm nay, hắn chỉ ngồi thiền một lát rồi quyết định nghỉ ngơi. Từ khi thức tỉnh ký ức, hắn ngủ rất ít, phần lớn thời gian đều dành cho tu luyện. Dù tu vi đạt đến cảnh giới này, chỉ cần ngồi thiền một chút là có thể xua tan mệt mỏi về thể xác, nhưng cứ kéo dài như vậy, mệt mỏi về tinh thần lại không thể xua tan được. Mộ Phong nhắm mắt không lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm càng sâu. Vầng trăng khuyết và những ngôi sao trên bầu trời đêm đều bị che khuất bởi mây đen dày đặc, khiến đêm càng thêm tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Sưu sưu sưu. Ba bóng đen lặng lẽ xuất hiện trong biệt viện của phủ đệ. Ba người này mặc áo đen, đội mũ trùm lớn, hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng khí tức trên người họ lại cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Vũ Văn Thiên Giật. Ngươi chắc chắn đám thiên tài của Ly Hỏa học cung ở đây chứ? Một người áo đen dáng người thấp bé nhìn chằm chằm vào người áo đen dáng người thon dài phía trước, trầm thấp hỏi. Từ khi họ đến quốc đô Tây Lương, ta đã chú ý đến họ. Đám thiên tài Ly Hỏa học cung tự cho mình là siêu phàm, đến vây bê ắt ba người chúng ta mà lại nghênh ngang như vậy, thật sự là quá coi thường chúng ta. Người áo đen dáng người thon dài đứng phía trước chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào chủ viện của phủ đệ, lạnh lùng nói. Người áo đen dáng người thon dài này chính là Vũ Văn Thiên Giật, người đứng đầu bảng truy nã. Người áo đen mà Mộ Phong nhìn thấy trên tường thành trước đây chính là hắn. Hắc hắc. Một đám ngu xuẩn, đến dê ít chúng ta mà còn cao điệu như vậy. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt, Ly Hỏa học cung thật đáng ghét, cố ý tạo ra cái bản truy nã buồn nôn kia để đối phó chúng ta. Người áo đen dáng người thấp bé là Bạch Vô Tà, người đứng thứ hai trên bản truy nã, hắn nói với giọng điệu quái dị, đã khiến cho những năm này chúng ta chỉ có thể trốn đông trốn tây, không dám tùy tiện gặp người. Người của Ly Hỏa học cung đều đáng dê ít. Vũ Văn Thiên Giật thẳng nhiên nói, ở trong 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề là mạnh nhất, ta đã quan sát nơi ở của ba người này, đều ở Tây Viện. Chúng ta không đến Tây Viện mà đến Đông Viện và Nam Viện trước, dê ít những thiên tài còn lại ngay lập tức. Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết đều gật đầu đồng ý. Hiện tại bọn họ kiên kỵ nhất chính là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề. Dù bọn họ chưa chắc sợ ba người này, nhưng muốn dê ít xê hết họ trong thời gian ngắn không dễ dàng như vậy. Nếu bị vướng chân, kinh động đến những thiên tài còn lại, chẳng phải ba người họ sẽ bị bê ắt sống sao? Đây là thốt thần tán. Người dưới nửa bước võ vương nếu trúng chiêu chắc chắn sẽ hôn mê, mất đi phần lớn sức chiến đấu. Vũ Văn Thiên Giật lấy ra một bình ngọc, ném cho Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết, nói tiếp, vì hai người các ngươi đến Nam Viện, dê ít sạch tất cả mọi người ở đó. Ta đến Đông Viện. Nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng gây ra động tĩnh lớn, dê giết người xong thì tập hợp ở đây rồi cùng ta đến Tây Viện dê giết Lãnh Vân Đình. Bạch Vô Tà bắt lấy bình ngọc Vũ Văn Thiên Giật ném cho, đắc ý cười nói, để có thốt thần tán này, đám tiểu súc sinh ở Nam Viện xê hết chắc. Đi thôi. Vũ Văn Thiên Giật thản nhiên nói. Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết gật đầu rồi lặng lẽ đi về phía Nam Viện. Trong đôi mắt Vũ Văn Thiên Giật lóe lên ánh sáng tà ác. Trong màn đêm đen kịt, nó trở nên đáng sợ. Thân pháp Vũ Văn Thiên Giật rất quỷ dị, phảng phất cả người hòa vào bóng tối, hơi thở im ắng, vô cùng kỳ lạ. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã đến Đông Viện. Hắn nhìn quanh, nghiêng tai lắng nghe rồi lặng lẽ tiến vào lầu các nơi Mộ Phong ở. Cửa phòng nơi Mộ Phong ở lặng lẽ mở ra. Vũ Văn Thiên giật chậm rãi bước vào, ánh mắt sắc bén rơi vào thiếu niên nằm trên giường. Thật trùng hợp. Lại là thiếu niên này. Vũ Văn Thiên giật nhìn thấy Mộ Phong thì thầm một tiếng, khóe miệng nhếch lên thành đường cong tàn nhẫn rồi tiến gần đến bên giường Mộ Phong. Chương 452A Vũ Văn Thiên giật. Tạch tạch tạch. Khi Vũ Văn Thiên giật chỉ còn cách giường ba bước chân, trong không khí vang lên những âm thanh trầm đục quỷ dị, liên tiếp. Sau đó, lấy Vũ Văn Thiên giật làm trung tâm, những gợn sóng trận pháp lan tỏa xung quanh, như sóng thần nhấn chìm hoàn toàn hắn. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, một tia hàn quang bắn ra từ sâu trong đôi mắt. Ầm. Mộ Phong lập tức bật dậy khỏi giường, bước một bước dài, tay phải hóa đao, chém về phía Vũ Văn Thiên giật ở một góc độ hiểm hóc. Xoạt xoạt. Trong tích tắc, toàn thân Vũ Văn Thiên giật bộc phát ra linh nguyên hắc kim mênh mông, tự thủy triều cuồn cuộn trào dâng, phá tan vô số gợn sóng trận pháp xung quanh. Chưởng đao của Mộ Phong đến sau nhưng nhanh chóng áp sát, chém thẳng vào cổ Vũ Văn Thiên giật. Trong bóng tối mịt mùng, chưởng đao của Mộ Phong lóe lên hàn quang đáng sợ, xẹt qua cổ Vũ Văn Thiên giật. Hừ. Trong bóng tối, Vũ Văn Thiên giật hừ lạnh một tiếng, tay trái đột ngột tung ra một quyền, linh nguyên hắc kim cuồng bạo trào ra như biển gầm. Quyền chưởng chạm nhau, trong không khí vang lên những âm thanh trầm đục chói tai, những gợn sóng năng lượng như sóng thần nhanh chóng lan tỏa. Ầm ầm. Lầu các to lớn không chịu nổi dư ba năng lượng này, ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Sư sư. Từ trong đống đổ nát, hai bóng người khí thế ngút trời xé gió bay lên, lơ lửng trên không trung, đối diện nhau. Phản ứng nhanh thật. Ý thức chiến đấu mạnh mẽ. Ngươi là ai? Trong 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung không có nhân vật nào như ngươi. Khuôn mặt Vũ Văn Thiên giật ẩn trong bóng tối của mũ trùm, nhưng đôi mắt lạnh lẽo và tà ác xuyên qua màn đêm đen kịt, nhìn thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong lơ lửng đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhìn người áo đen trước mặt, trong lòng hơi trầm xuống. Ngay khi nhìn thấy người này, hắn đã nhận ra đây chính là người áo đen đứng trên tường thành mà hắn đã thấy bên ngoài quốc đô. Trong lần giao thủ vừa rồi, hắn cuối cùng đã cảm nhận được thực lực thực sự của người này. Mạnh. Vô cùng mạnh. Tu vi của người này hẳn là ở khoảng nửa bước võ vương, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh hơn Du Văn Diệu. Vừa rồi, Mộ Phong trong tình huống chưa tiến vào trạng thái chân huyết, đã bị lép vế dưới tay người này, lòng bàn tay phải của hắn bị nứt toát, máu tươi tràn ra. Tuy nhiên, vết thương nhỏ này không đáng kể đối với Mộ Phong, với thân thể cường tráng của hắn, nó sẽ nhanh chóng tự lành. Ngươi là ai? Đôi mắt sắc bén của Mộ Phong nhìn chằm chằm vào người áo đen phía trước, lạnh lùng hỏi. Ngươi nhầm rồi. Ta đang hỏi ngươi, ngươi không có tư cách hỏi ta. Vũ Văn Thiên giật khẽ cười, giọng nói đầy vẻ tà ý. Sư. Một tiếng xé gió lướt qua, Kỷ Minh Húc từ lầu các gần đó đạp không bay đến, xuất hiện bên cạnh Mộ Phong. Kỷ Minh Húc nhìn lầu các đã biến thành phế tích, rồi nhìn người áo đen đang giằng co với Mộ Phong, trong lòng lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Ngươi là ai? Dám đánh lén chúng ta? Kỷ Minh Húc mặt mày u ám quát lớn. Kỷ Minh Húc, xếp thứ tư trong 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung. Vũ Văn Thiên giật thản nhiên đọc lên thân phận của Kỷ Minh Húc. Sư sư sư. Động tĩnh ở Đông Viện đã thu hút sự chú ý của Tây Viện. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề sắc mặt khó coi bay nhanh về phía này. Trong chớp mắt, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề đã bao vây Vũ Văn Thiên giật ở trung tâm. Ngươi là ai? Vì sao đánh lén chúng ta? Cổ Tích Ngọc mặt đẹp lạnh như băng chất vấn. Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Thiên giật, khí thế khủng bố khóa chặt hắn hoàn toàn. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề. Vũ Văn Thiên giật nhìn Mộ Phong một cái, toàn thân đột ngột tuôn ra hắc vụ vô tận, giọng nói băng lãnh chậm rãi vang lên, "Kì ha ha, đêm nay thật sự là thất sách, không ngờ trong các ngươi lại có cường giả như ngươi." Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Đôi mắt Lãnh Vân Đình lóe lên hàn quang, rút ngay linh đao bên hông, chém ngang về phía Vũ Văn Thiên giật. Đao quang như nước, vung vẩy trong màn đêm đen kịt, dường như muốn xé tan màn đêm mịt mùng này. Trong ánh đao, một dao động huyền diệu đột nhiên khuếch tán, trong màn đêm dấy lên những gợn sóng huyền diệu, thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc. Đao ý. Đôi mắt Mộ Phong ngưng lại, nhìn Lãnh Vân Đình kỹ hơn. Lãnh Vân Đình có thể sớm ngộ ra đao ý như vậy, có thể thấy được tư chất thật sự là thiên tài, khó trách luôn đứng đầu Ly Hỏa học cung, chưa từng có ai dám thách thức uy nghiêm của hắn. Đao quang xé toạc hắc vụ, chém trúng Vũ Văn Thiên giật. Nhưng điều khiến sắc mặt Lãnh Vân Đình khó coi là, thân thể Vũ Văn Thiên giật tan ra ngay lập tức, hóa thành vô số côn trùng, chớp mắt bay xa hàng trăm mét, rồi lại ngưng tụ thành Vũ Văn Thiên giật. Võ pháp quỷ dị thật. Đôi mắt Hình Tu Tề ngưng lại, kiên kỵ nhìn người áo đen cách đó hàng trăm mét. Việc Lãnh Vân Đình nắm giữ đao ý không còn là bí mật, nên khi Lãnh Vân Đình chém ra nhát đao đó, Hình Tu Tề, Cổ Tích Ngọc và những người khác không kinh hãi. Họ chủ yếu kinh ngạc là việc người áo đen lại có thể dễ dàng tránh được nhát đao đầy sát ý của Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình, không hổ là thiên tài số 1 của Ly Hỏa học cung, chưa đạt đến võ vương mà đã nắm giữ ý cảnh chi lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ngươi nhất định có thể thành võ vương. Đáng tiếc là, ngươi lại phải bỏ mạng ở Tây Lương quốc. Thật đúng là trời cao đố kỵ anh tài. Vũ Văn Thiên giật chậm rãi nói, dường như nắm chắc phần thắng trong tay. Nực cười. Ý ngươi là, ngươi có thể dê ít ta. Ánh mắt Lãnh Vân Đình băng lãnh, chân đạp hư không, như một mũi tên lao nhanh về phía Vũ Văn Thiên Dật. Nhưng điều khiến Lãnh Vân Đình u ám là, Vũ Văn Thiên Dật lại một lần nữa tan ra thành sâu, tránh được nhát đao thứ hai của hắn. Ta sẽ dê ít ngươi. Nhưng không phải bây giờ. Ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. Vũ Văn Thiên Dật phát ra tiếng cười quỷ dị, đôi mắt tà ác đầy ẩn ý nhìn Mộ Phong một cái, hóa thành vô số côn trùng rồi biến mất ngay tại chỗ. Người này rốt cuộc là ai? Thân pháp quỷ dị như vậy, ta chưa từng gặp trước đây. Cổ Tích Ngọc nhíu mày, lo lắng nói. Nếu ta đoán không sai, đó là trùng độn. Nghe nói muốn tu luyện thành trùng độn, nhất định phải lấy thân nuôi trùng từ khi còn bé, để côn trùng không ngừng gặm nhấm máu thịt, sau đó dùng côn trùng để bù đắp những phần máu thịt bị gặm nhấm. Cuối cùng, khi toàn bộ máu thịt trên cơ thể đều bị gặm nhấm hết, túc chủ và côn trùng sẽ không thể tách rời, sống xê hết có nhau. Sắc mặt Kỷ Minh Hút hơi tái nhợt giải thích. Lại còn có bí thuật quỷ dị như vậy. Lấy thân nuôi trùng, thật là một phương thức tu luyện kinh khủng. Hình Tu Tề sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm nói. Sắc mặt Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cũng trở nên khó coi. Chỉ có Mộ Phong là thần sắc bình tĩnh, khi Vũ Văn Thiên Dật tan ra thành sâu, hắn đã đoán được người sau sử dụng bí thuật trùng độn. Loại bí thuật này cực kỳ tàn nhẫn và tà ác, một khi tu luyện thành công, trên đời có thể dê ít xê hết túc chủ, đếm trên đầu ngón tay. Nếu ta đoán không lầm, Vũ Văn Thiên Dật, người đứng đầu bản truy nã, nghe nói cũng biết trùng độn chi thuật. Kỷ Minh Húc nói tiếp, lời nói này khiến mọi người ở đây đều chấn kinh. Chương 453A Phệ Tâm Tán. Kỷ Minh Húc. Ý ngươi là người áo đen vừa rồi là Vũ Văn Thiên Dật. Hình Tu Tề co ngươi co lại hỏi. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cũng không khỏi nhìn về phía Kỷ Minh Húc, trong mắt bọn họ cũng mang vẻ nghi hoặc. Kỷ Minh Húc trầm giọng nói, trùng độn là một tà thuật cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, người tu luyện thuật này đếm trên đầu ngón tay. Mà người biết trùng độn lại ở Tây Lương quốc, khả năng lớn nhất chính là Vũ Văn Thiên Dật. Sắc mặt Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc trầm xuống, trong lòng vô cùng khó chịu. Họ từ Ly Hỏa Vương đô xa xôi đến Tây Lương quốc, vì vây quét Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Trong mắt bọn họ, ba người này nghiễm nhiên là con mồi của họ. Chỉ là, họ không ngờ rằng vừa đến Tây Lương quốc đô, những thợ săn thiên tài như họ lại bị con mồi lớn đến tận cửa, thật sự là uất ức. Nam viện đến giờ vẫn không có động tĩnh. Ta nghĩ có thể đã bị đồng bọn của Vũ Văn Thiên Dật ám toán rồi. Mộ Phong bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, khiến bốn người đang trầm tư bừng tỉnh. Đông viện chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, Nam viện lại gần hơn Tây viện, mà Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều và ba người kia đến giờ vẫn chưa đến, thật là cổ quái. Chúng ta đến Nam viện xem sao. Sắc mặt Lãnh Vân Đình âm trầm, linh đao trở vào vỏ, chân đạp hư không, hướng phía Nam viện mà đi. Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề theo sát phía sau, rất nhanh, Đông viện chỉ còn lại Mộ Phong và Kỷ Minh Húc. Kỷ sư huynh vì sao không đi cùng đến Nam viện xem sao? Mộ Phong nhìn về phía Kỷ Minh Húc, mỉm cười nói. Du Anh Tài bọn họ đến giờ vẫn chưa xuất hiện, hẳn là đã gặp độc thủ. Ta đi qua nhìn cũng không thể thay đổi kết cục của họ. Kỷ Minh Húc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong với ánh mắt phức tạp, chợt trịnh trọng chắp tay cảm tạ. Lý Phong sư đệ. Nếu không có ngươi cảnh giác, chỉ sợ ta đã xê hết trong tay Vũ Văn Thiên Dật. Kỷ Minh Húc tâm tư nhạy bén, khi thấy Vũ Văn Thiên Dật giao thủ hai lần với Lãnh Vân Đình, hắn đã nhận ra thực lực của Vũ Văn Thiên Dật rất mạnh, tuyệt đối không yếu hơn Lãnh Vân Đình, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Nếu Vũ Văn Thiên Dật lặng lẽ lẻn vào lầu cát của hắn, hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Đồng thời, Kỷ Minh Húc cũng dâng lên một tia kính sợ đối với Mộ Phong. Vũ Văn Thiên Dật, cường giả như vậy đến tập sát, Mộ Phong thế mà chỉ bê ị tê hương nhẹ, có thể thấy được thực lực của người sau còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Kỷ sư huynh hiểu lầm. Ta cũng không cảnh giác, mà là trước khi ngủ, ta đã bố trí thiên giai siêu hạng linh trận trong phòng. Vũ Văn Thiên Dật nhất thời không tra, vừa lúc xâm nhập linh trận, ta mới thức tỉnh. Mộ Phong cười nhạt nói. Nghe vậy, Kỷ Minh Húc lộ vẻ chợt hiểu. Hắn còn tưởng rằng Mộ Phong dựa vào lực lượng bản thân để ngăn cản Vũ Văn Thiên Dật, hóa ra là trong phòng có bố trí thiên giai siêu hạng linh trận. Sưu sưu sưu. Tiếng xé gió chói tai vang lên. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề ba người trở lại Đông viện, nhưng sắc mặt họ đều cực kỳ khó coi. Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều, Kha Hướng Dương và Đằng Quảng Vũ bốn người đều đã xê hết. Khi chúng ta chạy đến, có hai thân ảnh biến mất ở phía xa. Đó hẳn là Hát Ung Tê Hủ. Cổ Tích Ngọc đắng chát nói. Hình Tu Tề nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, đấm một quyền xuống đất, gầm nhẹ, ngay đáng xê hết. Hai tên gia hỏa kia, nếu ta bắt được, nhất định phải đem chúng chém thành muôn mảnh. Hai người kia rất có thể là Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết, Tê Ổi Pê Hạm đứng đầu bản truy nã, thế mà liên thủ. Kỷ Minh Húc sắc mặt âm trầm nói. Họ vạn vạn không ngờ rằng vừa đến Tây Lương quốc, đã tổn binh hao tướng, xê hết bốn thiên tài, đây là một đả kích lớn đối với họ. Vũ Văn Thiên Dật, ta sẽ đích thân dê ít hắn. Lãnh Vân Đình lạnh lùng hừ một tiếng, nhảy lên rồi biến mất trong bóng đêm. Cổ Tích Ngọc nhìn theo bóng lưng Lãnh Vân Đình, thở dài một tiếng, nói, "Kế hành tung của chúng ta đã bại lộ, thời gian này chúng ta tốt nhất đừng tách ra. Tối nay chúng ta ở lại trong một lầu cát, một khi có động tĩnh, còn có thể ứng phó kịp thời." Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc gật đầu, tự nhiên đồng ý với đề nghị của Cổ Tích Ngọc. "Vậy ở lại Đông Viện đi. Ta mang một ít thiên gia siêu hạng linh trận, sẽ bố trí bên ngoài lầu cát, nếu Vũ Văn Thiên Giật lại tấn công chúng ta, có linh trận ngăn cản, cũng có thể cho chúng ta đủ thời gian phản ứng." Mộ Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy trận bàn, thản nhiên nói. "Lý Phong sư đệ thật là..." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Chuẩn bị chu đáo, những linh trận này của ngươi đúng là giúp ích rất nhiều." Cổ Tích Ngọc ngạc nhiên nói. Sau đó, Mộ Phong bố trí trận bàn bên ngoài lầu cát của Kỷ Minh Húc, sau đó Cổ Tích Ngọc, Mộ Phong, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc ở lại trong lầu cát. Lầu cát này có 2 tầng, khoảng 5-6 gian phòng, nên 4 người ở bên trong vẫn thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong và Cổ Tích Ngọc sau khi tỉnh dậy, bước ra khỏi lầu cát, phát hiện Lãnh Vân Đình khoanh chân ngồi trong viện. Giờ phút này, áo bào trắng của Lãnh Vân Đình nhuộm đầy máu tươi, một thanh linh đao với các đường vân khắc trên lưỡi cắm ngược trước mặt hắn. "Lãnh sư huynh, tối hôm qua huynh..." Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc ngưng lại, tiến lên xem xét tình hình của Lãnh Vân Đình, phát hiện hắn bị thương rất nặng. Đặc biệt là ngực Lãnh Vân Đình, bị một loại lợi khí nào đó xuyên qua, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả cỏ dưới chân. "Ta đuổi dê ít Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Dù không dê ít được chúng, nhưng cũng chém đứt một tay của mỗi tên." Lãnh Vân Đình vẫn lạnh lùng, thản nhiên nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm Lãnh Vân Đình, thầm nghĩ tên này đúng là mặt lạnh tim nóng. Bình thường nhìn như dáng vẻ người lạ chớ đến gần, không ngờ rằng vì báo thù cho Du Anh Tài và ba người kia, lại một mình TVS ác Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Nếu chỉ có Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết, còn chưa đến mức khiến Lãnh Vân Đình bị thương nặng như vậy, chỉ sợ cả Vũ Văn Thiên Giật cũng đã ra tay. Phốc phốc. Đột nhiên, Lãnh Vân Đình phun ra một mụn máu đen, sắc mặt trắng bệch, thân thể ngồi xếp bằng càng run rẩy. "Lãnh sư huynh, ngươi trúng độc." Kỷ Minh Húc vội vàng đến gần, nhưng bị Lãnh Vân Đình quát bảo dừng lại. "Đây là phệ tâm tán, không muốn xê hết thì đừng đến gần ta." Lãnh Vân Đình lạnh giọng nói. "Phệ tâm tán?" Mọi người kinh hãi, họ đều nghe qua danh tiếng ghê gớm của loại độc này. Phệ tâm tán là độc dược nửa bước vương giai, người trúng độc này không có dấu hiệu khác thường, nhưng trái tim lại bị gặm nhấm từ từ. Một khi trái tim bị gặm nhấm hết, người trúng độc sẽ bỏ mạng, là một loại độc dược cực kỳ âm hiểm. Hơn nữa, loại độc này còn có tính lây nhiễm, nếu tùy tiện tiếp xúc với người trúng độc, rất dễ bị lây nhiễm. Bạch bạch bạch. Khi Lãnh Vân Đình vừa dứt lời, một bóng người dậm chân mà đến. "Ngươi muốn xê hết?" Lãnh Vân Đình thấy Mộ Phong không nghe khuyên can, muốn đến gần hắn, toàn thân linh nguyên phun trào, muốn đẩy Mộ Phong ra. "Nếu ngươi không muốn xê hết, thì ngồi yên ở đó." Mộ Phong lạnh lùng nói một câu, rồi từ trong ngực lấy ra một bao vải, mở ra, bên trong là những ngân châm. Mộ Phong cầm từng cây ngân châm, thuần thục đâm vào ngực Lãnh Vân Đình, rồi vỗ một chưởng vào huyệt đạo sau lưng Lãnh Vân Đình. Con ngươi Lãnh Vân Đình co rụt lại, phun ra một mụn máu đen lớn, quỷ dị là, trong máu đen có vô số côn trùng đang ngọ ngoại. Chương 454 A Long Hàng Thạch. Sau khi phun ra máu đen, sắc mặt Lãnh Vân Đình chuyển biến tốt hơn nhiều, không còn tái nhợt mà trở nên hồng nhuận. "Độc của ta đã giải." Lãnh Vân Đình ngây người, hắn cảm nhận rõ ràng, cơn đau thấu tim gan đã dịu đi rất nhiều, linh nguyên trong cơ thể cũng vận chuyển trôi chảy hơn. "Ta chỉ giúp ngươi giảm bớt thôi. Ngươi trúng độc quá sâu, muốn giải độc hoàn toàn, còn cần 3 lần điều trị nữa." Mộ Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lãnh Vân Đình gật đầu, do dự một chút rồi khẽ nói, "Ê, cảm ơn. Đều là sư huynh đệ đồng môn, không cần khách khí vậy." Mộ Phong hờ hững nói. "Phệ tâm tán đúng là lợi hại, nhưng cũng chỉ là độc dược nửa bước vương giai, đối với Mộ Phong mà nói, chẳng đáng là gì. Với dược đạo của Mộ Phong, vừa rồi đã có thể chữa khỏi độc cho Lãnh Vân Đình, chỉ là hắn không muốn tỏ ra quá nổi bật, nên mới nói cần 3 lần điều trị. Ha ha! Lý Phong sư đệ, thực lực ngươi tuy bình thường, nhưng thủ đoạn thì không tầm thường chút nào. Từ giờ ngươi là sư đệ ruột của ta, có ta ở đây, ai cũng không làm tổn thương được ngươi. Hình Tu Tề cười lớn một tiếng, ánh mắt nhìn Mộ Phong không còn xa lạ và địch ý, ngược lại sinh ra một tia thân cận. Không chỉ Hình Tu Tề, mà Cổ Tích Ngọc và Kỷ Minh Húc cũng nhìn Mộ Phong với ánh mắt khác. Ngay cả Lãnh Vân Đình thường xuyên lạnh lùng, khi nhìn Mộ Phong cũng dịu đi nhiều phần. "Lãnh sư huynh, tiếp theo xin đừng đơn độc hành động nữa, Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết quá mạnh. Năm người chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đối phó bọn chúng. Chỉ dựa vào một mình huynh, thật không bắt được bọn chúng." Cổ Tích Ngọc bước lên phía trước, mặt xinh đẹp đầy vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói. Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng nhìn Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đang nói điều họ nghĩ. Lãnh Vân Đình khẽ thở dài, gật đầu nói, "Ngày tối qua là ta lỗ mãng. Tiếp theo ta sẽ không như vậy nữa." Nghe vậy, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc mới lộ nụ cười nhẹ nhõm. Chúng ta đến Tống gia trước đi. Hành tung của Vũ Văn Thiên giật quá quỷ quyệt, chúng ta mới đến Tây Lương Quốc, căn bản không thể dò ra hành tung cụ thể của bọn chúng. Cổ Tích Ngọc chậm rãi mở miệng, nhận được sự nhất trí của mọi người. Lãnh Vân Đình trở về phòng rửa mặt qua loa rồi cùng mọi người tụ hợp, trực tiếp hướng Tống gia mà đi. Tống gia là một trong những thế lực hàng đầu ở Tây Lương Quốc đô, nên năm người sau khi hỏi thăm vài người đã biết vị trí cụ thể của Tống gia. Khi đi qua một con phố phồn hoa, Mộ Phong vô ý thức dừng bước, ánh mắt rơi vào một cửa hàng nhỏ ở đầu ngõ bên trái. Lý Phong sư đệ, sao vậy? Cổ Tích Ngọc chú ý thấy Mộ Phong đột ngột dừng lại, không khỏi kinh ngạc hỏi. Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng nghi hoặc nhìn Mộ Phong. Mọi người, ta nhớ ra mình còn một thứ cần mua, thứ này là mấu chốt để giải phệ tâm tán. Mọi người đến Tống gia trước, đợi ta mua được thứ này, ta sẽ đến Tống gia tụ hợp cùng mọi người. Mộ Phong nhìn Cổ Tích Ngọc và những người khác, mỉm cười nói. Nghe vậy, bốn người Cổ Tích Ngọc không nghi ngờ gì, gật đầu dặn dò Mộ Phong cẩn thận rồi đi trước. Mộ Phong bước vào cửa hàng nhỏ ở đầu ngõ. Cửa hàng này không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, chỉ hơn 10 mét vuông. Hai bên vách tường kê tủ, trưng bày đủ loại đồ vật, có dược liệu, thú hạch, vật liệu các loại. Cửa hàng nhỏ nhưng chủng loại hàng hóa bán ra không hề ít. Mộ Phong kinh ngạc là, trước quầy không có ai, như thể đây là một cửa hàng tự phục vụ. Nhưng hắn nhạy cảm nhận được, ở sâu bên trong cửa hàng, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Mộ Phong không nói gì, mà đi đến trước dãy tủ bên trái, mắt nhìn chằm chằm vào một khối khoáng thạch màu trắng lớn cỡ bàn tay trong một tủ kính. Khối khoáng thạch này rất kỳ lạ, bề mặt óng ánh long lanh, đồng thời tỏa ra một luồng hàn khí cuộn trào hình thành hình dáng những con rồng nhỏ. Quả nhiên là long hàn thạch. Mộ Phong lẩm bẩm, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng. Long hàn thạch là một loại vật liệu thiên giai đỉnh cấp, nghe nói pha lẫn vật liệu này vào linh binh có thể tăng uy lực và phẩm chất. Kiếp trước, khi Mộ Phong chưa mạnh, từng tìm thấy một mạch long hàn thạch và đã pha trộn rất nhiều long hàn thạch để nâng một linh binh thiên giai lên vương giai. Mộ Phong không ngờ rằng, ở Tây Lương quốc đô nhỏ bé này lại có long hàn thạch đỉnh cấp như vậy được bán. Hoặc là chủ cửa hàng không biết hàng, hoặc là căn bản không quan tâm đến long hàn thạch. Nếu hắn có thể trộn long hàn thạch vào Thái Cực kiếm trận, uy lực của kiếm trận sẽ tăng lên một bậc. Muốn mua gì? Đột nhiên, từ sâu bên trong cửa hàng vang lên một giọng băng lãnh và tang thương. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong phòng chậm rãi bước ra một lão giả còng lưng. Ông ta mặc áo vải thô rộng thùng thình, chống quải trượng, chậm rãi bước đến trước quầy. Lão giả này thoạt nhìn bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng khi Mộ Phong nhìn thấy lão, mắt chậm rãi híp lại, nhưng hắn không tỏ ra quá nhiều khác thường. Ta thích khối quán thạch này lắm. Lão tiên sinh, ông bán thế nào? Mộ Phong chỉ vào long hàn thạch, thản nhiên hỏi. Lão giả còng lưng nhìn long hàn thạch, nói, Lê tiểu hữu. Cửa hàng ta khác với những nơi khác, xưa nay không thu ngân lượng, phải trao đổi bằng vật phẩm tương đương. Long hàn thạch là vật liệu thiên giai siêu hạng, nếu ngươi có thể đưa ra vật phẩm có giá trị tương đương, thì long hàn thạch này thuộc về ngươi. Nói xong, lão giả không nói gì thêm, mà lấy ra một cuốn sách cũ kỹ từ trong quầy, chăm chú đọc. Cửa hàng của ông chỉ có một khối long hàn thạch này sao? Không có nhiều hơn à? Mộ Phong nhìn chằm chằm lão giả, thản nhiên hỏi. Lão giả vẫn cầm cuốn sách, không quay đầu lại nói, nếu ngươi có thể đưa ra đủ nhiều bảo vật ngang giá, ngươi muốn bao nhiêu long hàn thạch ta cũng có thể cho ngươi bấy nhiêu. Nếu ta có thể chữa lành kỳ kinh bát mạch đứt đoạn của ông, vậy ông có thể cho ta bao nhiêu long hàn thạch? Mộ Phong chậm rãi nói. Lão giả đang đọc sách bỗng co rút đồng tử, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Phong, mỗi chữ mỗi câu nói, ở ngươi. Ngươi vừa nói gì? Kỳ kinh bát mạch của ông đứt gãy, ta có biện pháp nối lại. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lão giả đứng thẳng dậy, nhìn kỹ Mộ Phong, hơi thở trở nên dồn dập, nói, ở ngươi thật sự có biện pháp chữa khỏi kinh mạch trong cơ thể ta? Ông còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Mộ Phong nhíu mày nói. Lão giả hơi bình tĩnh lại, trầm giọng nói, y vị tiểu hữu này. Nếu ngươi thật sự có thể chữa khỏi bệnh trong người ta, ta nguyện ý nói cho ngươi vị trí mỏ long hàn thạch. Mộ Phong nhíu mày, thầm nghĩ lão già này quả nhiên có được một mỏ long hàn thạch, thảo nào dám nói hắn muốn bao nhiêu thì ông ta cũng có thể cho. Chương 455A lão giả thần bí. Lời nói không có bằng chứng. Tiểu hữu, ngươi làm sao chứng minh được bản thân có năng lực chữa lành kỳ kinh bát mạch cho ta? Sau khi bình tĩnh lại, lão giả còng lưng ngồi trở lại ghế, đôi mắt sắc bén nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới. Trong mắt lão, Mộ Phong quá đổi bình thường, đến cả khí tức cũng không lộ, nếu không nhờ câu nói kia, lão sẽ chẳng thèm để ý đến Mộ Phong. Nhưng lão giả còng lưng cũng hiểu rõ, thiếu niên trước mắt có thể nhận ra ẩn tật trong cơ thể lão ngay lập tức, chứng tỏ hắn hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Kỳ kinh bát mạch của ngươi, hẳn là bị một loại lực lượng lĩnh vực nào đó xảo diệu làm vỡ nát. Mà lực lượng lĩnh vực chỉ có võ hoàng mới có thể nắm giữ, nhưng ngươi lại gắng gượng chịu đòn tấn công của võ hoàng mà không xê hết. E rằng thời kỳ đỉnh phong, ngươi cũng là một vị võ hoàng cường giả. Vì kỳ kinh bát mạch bị băng liệt, linh nguyên trong cơ thể không ngừng xói mòn, nên cảnh giới của ngươi liên tục suy giảm. Nếu ta đoán không lầm, khoảng nửa năm nữa, ngươi sẽ ngã khỏi cảnh giới võ vương. Khi linh nguyên tiêu tán hoàn toàn, ngươi sẽ trở thành phế nhân. Mộ Phong chậm rãi nói rõ, từng lời đâm thẳng vào tim gan, khiến sắc mặt lão giả khó coi, trong lòng thì chấn động thật sự. Vì Mộ Phong nói hoàn toàn đúng, đúng là tình trạng đang xảy ra với lão. Chẳng lẽ ngươi biết chuyện trước kia của ta? Lão giả còng lưng lạnh lùng nhìn Mộ Phong, đáy mắt bắn ra sát ý lạnh lẽo. Lão cho rằng, y sư lợi hại đến đâu cũng không thể nhìn thấu thương thế của lão một cách thấu triệt như vậy. Trừ phi người này biết quá khứ của lão, dựa vào những chuyện đã xảy ra để suy đoán. Nhưng lão đã mai danh ẩn tích, ẩn mình ở Tây Lương quốc đô hẻo lánh này, chẳng phải là không muốn ai biết thân phận của mình sao? Hiện tại, nếu người này biết thân phận trước kia của lão, vậy thì không thể không dê ít người diệt khẩu. Mộ Phong trấn định tự nhiên, thản nhiên nói, "E là ta nhìn ra được. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ là không có. Ông không tin thì thôi, vậy xin cáo từ." Nói rồi, Mộ Phong không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Lão giả còng lưng ngồi ngay ngắn trước quầy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng quyết định nói, vị tiểu hữu này xin dừng bước. Lão hữu nguyện ý thử một lần. Đúng như Mộ Phong nói, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể lão đều đứt gãy, linh nguyên không ngừng xói mòn, cảnh giới liên tục suy giảm. Cuối cùng có một ngày, lão sẽ trở thành một phế nhân không có chút tu vi nào. Dù lão đã sớm chấp nhận số phận, nhưng hiện tại, Mộ Phong lại cho lão một tia hy vọng. Dù hy vọng này rất mong manh, lão cũng không muốn bỏ lỡ, dù là lấy ngựa xê hết làm ngựa sống, cũng muốn nắm chặt lấy chút hy vọng này. Ở cửa, Mộ Phong dừng bước, quay người nhìn lão giả còng lưng, khóe miệng hơi nhếch lên, "Ê lão già, ông sẽ may mắn vì lựa chọn hôm nay. Lão hữu tên là Yến Vũ Hoàng, không biết tiểu hữu xưng hô thế nào?" Lão giả chắp tay với Mộ Phong. Sau khi quyết định tin Mộ Phong, lão buông lỏng cảnh giác, tự báo tên. "Mộ Phong." Mộ Phong gật đầu, báo tên thật. Lão này quả không đơn giản, thời kỳ đỉnh phong có thể là võ hoàng cường giả, một tồn tại như vậy, Mộ Phong cũng dâng lên lòng muốn kết giao. Võ hoàng còn ở trên võ tôn, nắm giữ lực lượng lĩnh vực càng kinh khủng, phất tay di sơn đảo hải, sinh linh đồ thán. Nếu lão có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, trong nháy mắt có thể diệt toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Đương nhiên, dù Yến Vũ Hoàng đang bị thương nặng, thực lực vẫn rất mạnh, không hề yếu hơn Du Phi Hồng, thậm chí còn mạnh hơn. "Mộ Phong tiểu hữu, kỳ kinh bát mạch của ta bị lực lượng lĩnh vực đánh gãy, chỉ có linh dược hoàng sư mới có khả năng chữa khỏi, ngươi chắc chắn có thể trị hết không?" Yến Vũ Hoàng dù chọn tin Mộ Phong, nhưng vẫn còn lo lắng. Mộ Phong còn quá trẻ, liệu có thể làm được những việc mà chỉ có linh dược hoàng sư mới có thể làm được không? Trước mắt ta không thể chữa khỏi ông ngay lập tức, nhưng có thể làm dịu đáng kể tốc độ vỡ nát của kỳ kinh bát mạch. Nếu ông có thể tìm được Hoàng Lung Ngọc, một viên Hoàng Lung Ngọc có thể chữa trị một đầu chủ mạch. Muốn chữa trị hoàn toàn kỳ kinh bát mạch, cần 8 miếng Hoàng Lung Ngọc. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngươi lại biết Hoàng Lung Ngọc? Yến Vũ Hoàng kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Hoàng Lung Ngọc là vật liệu hoàng giai, cực phẩm trong ngọc thạch, có công hiệu thanh thần tỉnh não, nối xương phục mạch mạnh mẽ. Chỉ là, hiệu quả của Hoàng Lung Ngọc tích lũy theo thời gian, chỉ khi đeo lâu dài mới có khả năng chữa trị kinh mạch. Hơn nữa, kinh mạch bị tổn hại còn phải là chi mạch, nếu là kỳ kinh bát mạch chủ mạch thì không thể chữa trị, chỉ có thể trì hoãn mà thôi. Lão không ngờ rằng, ở Ly Hỏa Vương quốc hẻo lánh này lại có người biết loại vật liệu cao cấp như vậy, mà còn là một thiếu niên. Yến Vũ Hoàng có một viên Hoàng Lung Ngọc, lúc mới bị thương đã mua với giá cao. Đeo nhiều năm như vậy, tốc độ suy giảm kỳ kinh bát mạch có chậm lại, nhưng không thể ngăn chặn, cuối cùng lão vẫn sẽ trở thành phế nhân. Theo như ngươi nói, một viên Hoàng Lung Ngọc có thể chữa trị một đầu chủ mạch, vậy ta có một viên, ngươi có thể giúp ta chữa trị một đầu chủ mạch ngay bây giờ chứ? Yến Vũ Hoàng lấy ra một viên ngọc thạch từ trong ngực, ánh mắt hài hước nhìn về phía Mộ Phong. Dù Mộ Phong nói hay đến đâu, cũng không bằng tận mắt chứng kiến. Nếu Mộ Phong có thể dùng Hoàng Lung Ngọc chữa trị chủ mạch cho lão sẽ tin Mộ Phong hoàn toàn. Mộ Phong nghe ra ý tứ của Yến Vũ Hoàng, gật đầu nói, "Để có thể. Chữa trị kỳ kinh bát mạch không phải chuyện dễ. Phải chuẩn bị đầy đủ, Hoàng Lung Ngọc là vật thiết yếu. Đồng thời cần những tài liệu khác hỗ trợ." Mộ Phong nói, lấy bút mực giấy nghiêng trên quầy, vung tay viết ra từng hàng chữ trên giấy, rồi đưa cho Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng nhận lấy tờ giấy, tập trung nhìn vào, phát hiện trên đó liệt kê mười mấy loại dược liệu và hơn 20 loại vật liệu. Điều khiến lão ngưng trọng là, đó đều là dược liệu và vật liệu vương giai. Loại dược liệu và vật liệu cấp bậc này không dễ tìm ở vương quốc tầm thường, trừ phi đến tôn chủ quốc cao cấp hơn. Yến Vũ Hoàng thầm than, biết mình phải về cố thổ một chuyến, dù không muốn, nhưng không thể không đi. Cho ta 20 ngày. Sau 20 ngày, ngươi đến cửa hàng tìm ta. Yến Vũ Hoàng thu hồi giấy, bình tĩnh nhìn Mộ Phong. Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng, những dược liệu và vật liệu hắn liệt kê trên giấy không dễ tìm. Nhưng Yến Vũ Hoàng chỉ cần 20 ngày, xem ra hắn vẫn đánh giá thấp lão rồi. Được. 20 ngày sau gặp. Mộ Phong gật đầu, quay người rời khỏi cửa hàng. Yến Vũ Hòa nhìn theo bóng lưng Mộ Phong, tự lẩm bẩm, người kẻ này đến Tây Lương quốc, hẳn cũng vì vật kia mà đến. Mộ Phong rời khỏi cửa hàng, hướng Tống gia bước đi. Lý Phong công tử. Vừa đi không lâu, một giọng nói thanh thúy và ngạc nhiên từ sau lưng Mộ Phong truyền đến. Chương 456A trên đường gặp cố nhân. Mộ Phong quay người nhìn lại, phát hiện một thiếu nữ dáng vẻ yêu kiều, da trắng như tuyết đang bước nhanh về phía mình từ cuối con phố. Quân Nhã cô nương. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn thiếu nữ tiến đến, nhận ra ngay người này là Tống Quân Nhã, người mà hắn đã kết bạn trên Thừa Long Hào. Khi chuẩn bị đến Tống gia ở Tây Lương, hắn đã đoán trước sẽ gặp lại Tống Quân Nhã, nhưng không ngờ lại gặp mặt trên phố thế này. Lý Phong công tử. Ngươi đến quốc đô Tây Lương mà không báo trước cho ta một tiếng. Dù Tây Lương Tống gia chúng ta không có nhiều thế lực ở Ly Hỏa Vương quốc, nhưng ở Tây Lương này vẫn có tiếng nói đấy. Tống Quân Nhã đến trước mặt Mộ Phong, đôi mắt đẹp nhìn anh từ trên xuống dưới, có chút hờn dỗi, trông rất đáng yêu. Ta đi cùng bạn bè, sợ làm phiền Quân Nhã cô nương nên mới không dám báo. Mộ Phong mỉm cười nói. Đôi mắt Tống Quân Nhã lấp lánh, đáp, e sao lại làm phiền chứ? Nếu không nhờ ngươi ra tay cứu giúp trên Thừa Long Hào, ta đã xê hết nơi xứ người rồi, làm sao còn có thể trở về Tống gia ở Tây Lương? Đã gặp được nhau, đó là duyên phận. Đi Tống gia với ta đi, để ta làm tròn đạo chủ nhà. Nói đoạn, Tống Quân Nhã mong đợi nhìn Mộ Phong. Mộ Phong bật cười, nói, e tất nhiên là được rồi. Anh vốn định đến Tống gia ở Tây Lương, giờ có Tống Quân Nhã dẫn đường, còn có thể tránh được đường vòng, tự nhiên rất vui lòng. Quân Nhã? Anh ta là ai vậy? Một thanh niên mặc cẩm y khoảng 20 tuổi đi theo sau lưng Tống Quân Nhã, lúc này đang nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới. Đặc biệt là khi phát hiện khí tức toát ra từ người Mộ Phong rất yếu, e rằng còn chưa nhập mệnh hải, trong mắt thanh niên lóe lên một tia khinh thường và vẻ miệt thị. Đường ca? Anh ấy là Lý Phong, là bạn của ta ở Vương Đô Ly Hỏa, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Anh ấy lúc trước. Tống Quân Nhã vội vàng giới thiệu Mộ Phong với thanh niên, nhưng chưa nói hết câu đã bị thanh niên ngang ngược cắt ngang. Không cần giới thiệu người này, ta không hứng thú nghe. Ngươi chỉ cần nói anh ta đến từ thế lực lớn nào ở Vương Đô Ly Hỏa. Thanh niên thản nhiên nói. Tống Quân Nhã nhíu mày, dù không vui vì thanh niên cắt ngang lời mình, nhưng nàng không dám phản bác. Thanh niên tên là Tống Dương Hoa, là thiên tài số 1 của Tống gia ở Tây Lương, mới hơn 20 tuổi đã bước vào cảnh giới mệnh hải. Ở thế hệ trẻ tuổi của quốc đô Tây Lương, Tống Dương Hoa có thể nói là nhân vật nổi bật. Thanh thế trong Tống gia ngày càng tăng cao, địa vị so với nàng, một đích nữ, còn cao hơn rất nhiều, có uy nghiêm không ai dám cãi. Mộ Phong thản nhiên liếc nhìn Tống Dương Hoa, nói, kẻ ta chỉ là một tán tu bình thường, không thuộc bất kỳ thế lực nào ở Vương Đô Ly Hỏa. Anh liếc mắt đã thấy Tống Dương Hoa là loại người chó cậy thế chủ, thấy Tống Quân Nhã có vẻ e ngại người này, hiển nhiên địa vị của hắn trong Tống gia cao hơn Tống Quân Nhã, nên Mộ Phong chủ động nói ra, không muốn Tống Quân Nhã khó xử. Tán tu. Tống Dương Hoa khẽ giật mình, rồi cười nhạo biểu môi, nhìn Tống Quân Nhã nói, Ê Quân Nhã đường muội, ngươi thật đúng là ngày càng vô dụng, toàn giao du với phế vật vô dụng bên ngoài. Thật là mất mặt cho Tống gia chúng ta. Tống Quân Nhã tức đến mặt trắng bệch, lạnh giọng nói, Ê Dương Hoa đường ca. Ta kết bạn với ai là chuyện riêng của ta, không liên quan gì đến ngươi. Nói rồi, Tống Quân Nhã kéo tay Mộ Phong rời đi. Tống Dương Hoa u lãnh nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Quân Nhã, nhếch miệng cười, cho chi thứ của gia chủ ngày càng phế vật. Không có con nối giỏi đã đành, Tống Quân Nhã sinh ra cũng chỉ có thiên phú tầm thường. Đầu óc lại có vấn đề, đi kết giao với tán tu vô dụng. Đáng đời chi thứ của gia chủ xuống dốc. Hắc hắc, lần này nghe nói 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung đến Tống gia, nếu có thể kết giao được với bọn họ, đối với chi của ta không khác gì hổ thêm cánh. Chỉ cần lão tổ không mù, chọn người kế vị gia chủ, trừ ta ra không còn ai khác. Nói đoạn, Tống Dương Hoa vội vã bước về phủ đệ Tống gia, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhanh chóng về Tống gia gặp 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung. Hắn nghe nói, 10 đại thiên tài này tuổi tác gần bằng hắn, nhưng tu vi lại vô cùng cao siêu, người yếu nhất cũng đạt đến mệnh hải thất trọng. Thần tượng mà hắn sùng bái nhất là Tống Tinh Thần của chi thứ gia chủ, người này là một trong 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung. Không biết Tống Tinh Thần đại nhân có đến Tây Lương quốc không? Nếu có thể thân cận với anh ấy, ta sẽ được vào chi thứ của gia chủ. Tống Dương Hoa cười đắc ý, mặt tràn đầy mong đợi. Cái xê hết của Tống Tinh Thần lan truyền rộng rãi ở Vương Đô Ly Hỏa. Nhưng Tây Lương quốc quá hẻo lánh, tin tức chậm trễ, nên Tống gia ở Tây Lương vẫn chưa biết tin Tống Tinh Thần đã xê hết. Lý Phong công tử. Vừa rồi là đường ca của ta, Tống Dương Hoa, ta xin lỗi vì sự vô lễ của anh ấy, mong ngươi thứ lỗi. Trên phố, Tống Quân Nhã và Mộ Phong sóng vai, nàng im lặng một lúc rồi ấy nấy nói với Mộ Phong. Mộ Phong thản nhiên nói, thì không sao cả. Ta vốn không để hắn vào mắt. Tống Quân Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chuyển chủ đề, Lý công tử. Hôm nay Tống gia ở Tây Lương rất náo nhiệt, nghe nói 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung đến Tống gia chúng ta. Sau khi ta sắp xếp phòng cho ngươi xong, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp họ nhé. Mộ Phong mỉm cười nói, vì vậy làm phiền Quân Nhã cô nương rồi. Tống Quân Nhã xua tay, tiếp tục nói, Lý công tử. Mười đại thiên tài của Ly Hỏa học cung, ai nấy đều có thiên phú tuyệt luân, thực lực ngập trời. Với thực lực và thiên phú của ngươi, nếu làm quen được với họ, hẳn là không khó để vào Ly Hỏa học cung. Một khi vào được Ly Hỏa học cung, với thiên phú và thực lực của ngươi, rất nhanh sẽ có thể bộc lộ tài năng trong học cung. Mộ Phong nhìn Tống Quân Nhã, cười nói, người Quân Nhã cô nương tin ta đến vậy sao? Tống Quân Nhã nghiêm túc gật đầu, nàng mãi mãi không quên được cảnh Mộ Phong đánh bại Nghiêm Hàng Phong trên Thừa Long Hào, đó là cường giả mệnh hải thất trọng đỉnh cao. Theo nàng thấy, Mộ Phong có thiên phú và thực lực tốt nhất, thiếu sót duy nhất là không có thế lực mạnh mẽ chống lưng. Ngay khi gặp Mộ Phong, nàng đã quyết định giới thiệu anh với mấy vị mười đại thiên tài đến Tống gia, coi như báo đáp ơn cứu mạng của Mộ Phong. Hai người sóng vai đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi họ đến trước phủ đệ Tống gia, Tống Dương Hoa vừa từ một con phố khác đến. Quân Nhã Đường muội, ngươi còn định đưa phế vật này vào phủ sao? Tống Dương Hoa lạnh lùng liếc nhìn Mộ Phong, rồi vênh mặt hất hàm sai khiến với Tống Quân Nhã. Tống Quân Nhã nhíu mày, nói, "Kệ Dương Hoa Đường ca, ta là đích nữ của gia chủ, lẽ nào ta mời bạn về nhà làm khách cũng cần ngươi chỉ rõ sao?" Đôi mắt Tống Dương Hoa tối sầm lại, hắn không ngờ Tống Quân Nhã lại vì một người ngoài mà phản bác hắn, điều này khiến hắn rất khó chịu. Phế vật, đừng tưởng leo lên được đường muội ta là có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu ngươi gây rối trong Tống gia, ta sẽ đích thân chém ngươi. Tống Dương Hoa không tiện tiếp tục nổi giận với Tống Quân Nhã, dù sao nàng là đích nữ của gia chủ, thân phận không thấp, nên hắn trút hết cơn giận lên người Mộ Phong. Chương 457A Tống gia lão tổ. Mộ Phong thản nhiên liếc Tống Dương Hoa, nói, "Thì nếu ngươi có hành động gì sai trái với ta, ta cũng nhất định sẽ chém ngươi. Khắc cốt ghi tâm cho kỹ." Sắc mặt Tống Dương Hoa cứng đờ, trong lòng lửa giận bừng bừng, tên tán tu phế vật này lại dám ăn nói sắc sược với hắn, đúng là tự đề cao bản thân quá mức. Nếu không phải trong gia tộc có khách quý, chỉ riêng việc ngươi vừa rồi ăn nói lỗ mãng với ta, ta đã ra tay chém ngươi rồi. Phế vật, tự lo liệu cho tốt đi. Tống Dương Hoa lạnh lùng liếc Mộ Phong một cái, quay người bước nhanh vào phủ đệ Tống gia. Đôi mắt đẹp của Tống Quân Nhã tràn đầy lo lắng, nàng biết rõ thế lực của chi Tống Dương Hoa trong Tống gia lớn mạnh đến mức nào, thậm chí còn lấn át cả chi gia chủ của nàng. Nếu Tống Dương Hoa thật sự giở trò trong gia tộc, Mộ Phong chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Lý công tử, ta có một nhã cư ở bên ngoài, hay là ngươi cứ ở tạm đó một thời gian? Tống Quân Nhã có phần ngượng ngùng nói. Quân Nhã tiểu thư, cô không cần lo lắng cho ta, ta vốn dĩ đã định đến Tống gia các cô cứ sắp xếp phòng cho ta là được. Mộ Phong cười nhạt đáp. Nghe vậy, Tống Quân Nhã khẽ thở dài, không ép buộc nữa, dẫn Mộ Phong tiến vào Tống gia. Sâu trong Tống gia, chính là một gian phòng khách rộng lớn và trang nghiêm. Tống gia lão tổ Tống Nguyên Võ ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, mặt mày hồng hào, tươi cười rạng rỡ. Gia chủ Tống gia Tống Cường Phi và nhị gia Tống Tuấn Phong đứng hai bên Tống Nguyên Võ, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ở phía dưới phòng khách, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc lần lượt ngồi thưởng thức điệu múa của các ca kỹ và các tiết mục trợ hứng ở chính giữa phòng khách, vẻ mặt ung dung tự tại. Lần này, bốn thiên tài hàng đầu trong 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung hội tụ tại Tống gia, đối với họ mà nói, đây là một vinh hạnh lớn lao, càng là một cơ hội ngàn vàng. Nên biết, Tống tinh thần của chi gia chủ Tống gia, so với bốn vị này còn kém xa, nhưng cũng là một nhân vật mà Tống gia ở Tây Lương phải ra sức nịnh bợ. Đừng nói là bốn vị này, những nhân vật phong vân chân chính của thế hệ trẻ tuổi ở Vương đô Ly Hỏa. Ngay cả Tống tinh thần trước mặt bốn người này cũng chẳng là gì, phải cúi đầu hành lễ. Điều khiến Tống Nguyên Võ kinh hãi hơn cả là, bốn thiên tài trẻ tuổi tuổi tác tương đương Tống Dương Hoa, nhưng khí tức của từng người còn mạnh hơn cả ông. Đặc biệt là Lãnh Vân Đình, ánh mắt đảo qua lóe lên đao ý sắc bén khiến Tống Nguyên Võ căn bản không dám đối diện. Không hổ là thiên tài trẻ tuổi thực thụ của Vương đô Ly Hỏa, với thực lực của bốn người bọn họ, đủ sức quét ngang toàn bộ Tây Lương quốc. Tống Nguyên Võ thầm giật mình, ông là lão tổ Tống gia, thực lực tu vi tự nhiên không yếu, cũng đạt tới mệnh hải thất trọng. Nhưng ông biết, tùy tiện một trong bốn người trẻ tuổi này cũng có thể tiêu diệt ông. Nghĩ đến đây, thái độ của Tống Nguyên Võ đối với Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc càng thêm nhiệt tình và kính sợ. Bốn vị đại nhân, không biết các vị đến Tống gia ta có việc gì? Nếu có việc gì cần đến Tống gia, lão hữu nhất định toàn lực ứng phó giúp đỡ bốn vị. Tống Nguyên Võ bưng chén rượu trên bàn trà, xa xa kính Lãnh Vân Đình bốn người một chén, nhiệt tình hỏi. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề nhìn về phía Kỷ Minh Húc, người này nhún vai, rồi chắp tay với Tống Nguyên Võ nói, "Kệ Tống lão, chuyến này chúng tôi muốn mượn tình báo của Tống gia, điều tra tung tích của ba người." Kỷ Minh Húc không hề vòng vo, nói rõ mục đích của chuyến đi. Khi biết Lãnh Vân Đình đến Tây Lương quốc là để vây bắt ba người Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết, sắc mặt Tống Nguyên Võ lập tức đại biến. Ba đại tê ội p hạng này danh tiếng vang dội ở Ly Hỏa Vương quốc, Tống Nguyên Võ tự nhiên biết rõ. Bất kể là Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà hay Viên Hữu Khuyết, thực lực đều vượt xa Tống Nguyên Võ, tiêu diệt Tống gia dễ như trở bàn tay. Cổ Tích Ngọc thông minh tuyệt đỉnh, liếc mắt đã thấy Tống Nguyên Võ lộ vẻ do dự, nói, "Để Tống lão yên tâm. Chúng tôi không muốn lôi Tống gia các ông vào cuộc chiến với ba đại tê ội tê hạm. Chúng tôi chỉ muốn mượn mạng lưới tình báo của Tống gia để tìm ra tung tích của Vũ Văn Thiên Dật. Hình Tu Tề gật đầu nói, e đúng vậy. Tống gia các ông chỉ cần tìm ra tung tích của bọn chúng là được, việc vây bắt cứ giao cho chúng tôi. Nghe vậy, Tống Nguyên Võ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả nói, e nếu là như vậy, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng bốn vị cũng biết, hành tung của Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết rất quỷ dị, cho dù ở quốc đô Tây Lương, muốn tìm ra tung tích của bọn chúng cũng không dễ dàng. Tống lão cứ cố gắng hết sức là được. Kỷ Minh Húc trầm giọng nói. Tống Nguyên Võ gật đầu, sau khi đồng ý giúp đỡ, liền cùng Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc nâng cốc vui vẻ. Gia chủ Tống gia Tống Tường Phi và nhị gia Tống gia Tống Tuấn Phong còn tự mình mời rượu bốn người, tư thái vô cùng khiêm tốn, đối với bốn người có thể nói là mặt mày đều mang vẻ lấy lòng. Không lâu sau khi yến tiệc bắt đầu, Tống Dương Hoa cũng bước vào, dưới sự dẫn dắt của Tống Tuấn Phong, Tống Dương Hoa mang vẻ ngưỡng mộ nâng chén mời rượu Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc. Đáng tiếc, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc chỉ gật đầu với hắn, không mấy để ý. Tống Dương Hoa cũng biết, địa vị của hắn và bốn người này quá chênh lệch, sau khi mời rượu xong, liền ngoan ngoãn ngồi vào vị trí khuất ở một góc, lặng lẽ nghe bốn vị thiên tài và Tống Nguyên Võ trò chuyện. Đặc biệt là khi thấy lão tổ vốn cẩn trọng, nghiêm túc, lại hạ mình ngang hàng với bốn người này, Tống Dương Hoa càng thêm sùng kính. Nếu hắn cũng có thể vào Ly Hỏa Học Cung, có lẽ tương lai cũng có thể trở thành thiên tài tuyệt thế như Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, được vô số người kính ngưỡng sùng bái. Đúng rồi. Bốn vị, không phải các vị nói tổng cộng có năm người sao? Còn một người đâu? Trong lúc tiệc rượu đang vui vẻ, Tống Nguyên Võ như nhớ ra điều gì, không khỏi hỏi. Khi Lãnh Vân Đình đến Tống gia, đã nói lần này tổng cộng có 5 người, một người có chút việc nên đến muộn. Hiện tại, tiệc rượu đã được một nửa, sao người thứ 5 vẫn chưa thấy đâu? Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cũng nghi hoặc trong lòng, thầm nghĩ Mộ Phong sao đi lâu vậy? Tống lão xin thứ lỗi, sư đệ Lý Phong có lẽ có việc dọc đường nên đến muộn. Ta đi tìm cậu ấy. Kỷ Minh Húc đứng dậy, cười nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề cũng gật đầu, dù không nói gì, nhưng thấy Mộ Phong mãi không đến, trong lòng ít nhiều cũng có chút lo lắng. Lý Phong. Cái tên này nghe quen quen. Tống Dương Hoa ngồi ở vị trí khuất, nghe Kỷ Minh Húc nói, nhíu mày, hắn cảm thấy đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra. Tống Nguyên Võ gật đầu nói, nghe cũng tốt. Kỷ đại nhân vạn sự cẩn thận, ta sẽ cử cao thủ Tống gia đi cùng cậu. Kỷ Minh Húc khoát tay nói, không cần ồn ào vậy đâu, một mình ta là đủ. Vừa dứt lời, bên ngoài phòng khách, một tên sai vặt hớt hải chạy vào, quỳ xuống đất, nói, kỳ gia chủ, lão tổ, có chuyện lớn rồi. Có người dê ít người trong Tống gia. Chương 458A Đình viện giết người. Cái gì? Đôi mắt Tống Nguyên Võ ngưng lại, nhìn chằm chằm gã sai vặt vừa báo tin. Tống Tường Phi và Tống Tuấn Phong càng thêm kinh hãi, không ngờ lại có người dám dê ít người ở Tống gia, thật là gan to bằng trời. Tống Dương Hoa ngồi ở vị trí khuất, nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trước khi đến dự tiệc, hắn đã phái người nghe ngóng Tống Quân Nhã sắp xếp phòng cho Mộ Phong, đồng thời phái hai thủ hạ đắc lực, âm thầm dê ít xê hết Mộ Phong. Mới chỉ qua chừng đó thời gian, lại có tin báo dê ít người ở Tống gia, chẳng lẽ hai tên thủ hạ kia dê ít người xong bị phát hiện? Đáng xê hết. Hai tên phế vật, không phải đã bảo làm việc cẩn thận chút sao? Phải làm sao cho thần không biết quỷ không hay, sao lại nhanh chóng bại lộ như vậy? Sắc mặt Tống Dương Hoa âm trầm, thầm mắng hai tên thủ hạ thật là vô dụng. Hôm nay là ngày thiên tài Ly Hỏa Học Cung đến, lại xảy ra chuyện như vậy, Tống gia mất mặt hết chỗ nói. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc thì ánh mắt cảnh giác, thầm nghĩ chẳng lẽ Vũ Văn Thiên Dật và đồng bọn trà trộn vào Tống gia để dê ít người. Vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì? Tống Nguyên Võ quát lớn một tiếng, lấy lại bình tĩnh, nói, để nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cả sai vặt quỳ trên mặt đất, mặt trắng bệch, hắn nhận ra mình xông thẳng vào phòng khách như vậy có chút không ổn, trong lòng đầy lo lắng, thấy Tống Nguyên Võ hỏi, tự nhiên không dám thất lễ, kể lại đầu đuôi sự việc. Thì ra hôm nay Tống Quân Nhã gặp bạn cũ, dẫn về Tống gia, không biết vì sao, người này lại xung đột với hai hộ vệ Tống gia, dê ít xê hết hai người. Nghe vậy, sắc mặt Tống Nguyên Võ khó coi, nhưng ông tương đối trầm ổn, không nói gì thêm. Ngược lại, sắc mặt Tống Tường Phi đại biến, nhìn về phía Tống Nguyên Võ, lòng chìm xuống. Tống Quân Nhã là con gái ông, nếu gã sai vặt nói thật, ông cũng có một phần trách nhiệm. Thật là càng rỡ. Gia chủ, Quân Nhã giao du với loại bạn bè gì vậy? Hảo ý mời đến Tống gia làm khách, hắn lại dê ít người Tống gia. Đây là coi thường Tống gia. Tống Tuấn Phong lên giọng trách mắng, ôm quyền với Tống Nguyên Võ, tiếp tục nói, ê lão tổ. Xin cho phép ta tự mình bắt giữ kẻ này, đến lúc đó tùy lão tổ định đoạt. Ánh mắt Tống Nguyên Võ lóe lên, gật đầu nói, ê lão nhị. Vậy ngươi đi đi. Nếu người này là bạn cũ của Quân Nhã, trước đừng dê ít xê hết hắn, bắt sống rồi hỏi xem hắn nói gì. Vâng. Tống Tuấn Phong mừng thầm, quay người bước nhanh rời khỏi phòng khách. Sắc mặt Tống Dương Hoa có chút trắng bệch, hai hộ vệ kia là thuộc hạ của hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nếu Mộ Phong có cơ hội giải thích, hắn sẽ gặp bất lợi lớn. Nhất định phải giết hết kẻ này. Tống Dương Hoa hạ quyết tâm, xin chỉ thị Tống Nguyên Võ rồi bám theo Tống Tuấn Phong. Hắn phải nhắc nhở Tống Tuấn Phong, tuyệt đối không được để Mộ Phong sống sót. Lão Tổ, con cũng đi. Tống Tường Phi cũng không ngồi yên được, vừa đứng lên liền bị ánh mắt sắc bén của Tống Nguyên Võ trừng đến không dám nhúc nhích. Khách khứa còn ở đây. Con thân là gia chủ lại bỏ tiệc, còn ra thể thống gì? Tống Nguyên Võ bất mãn trừng Tống Tường Phi, rồi mỉm cười nhìn Lãnh Vân Đình và đồng bọn nói, đây bốn vị. Xin thứ lỗi. Lão hủ mời các vị một chén. Tống lão. Ta cũng rất hứng thú với kẻ dám dê ít người ở Tống gia, hay là chúng ta cùng đi xem sao? Cổ Tích Ngọc liếc nhìn Tống Tường Phi đang lo lắng như lửa đốt, mỉm cười nói. Đúng vậy. Chúng ta đến Tống gia đâu phải để ăn không ngồi rồi, đi qua có lẽ còn giúp được gì đó. Hình Tu Tề hào sảng nói. Cái này tốt. Bốn vị đi theo ta. Tống Nguyên Võ thấy Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc có vẻ muốn đi, cũng gật đầu đồng ý, đứng dậy dẫn bốn người rời khỏi phòng khách. Tống Tường Phi thở dài một hơi, ông lo lắng nhất cho Tống Quân Nhã, không biết nàng có sao không. Đông Nguyễn của Tống gia, trong một tòa đình viện. Hơn 10 hộ vệ vây kín đình viện từ trong ra ngoài, không một khe hở. Trong đình viện, một thiếu niên đứng trong đình đài. Trước mặt hắn, hai cổ tê hi tê hễ xê hết không nhắm mắt nằm ngủ ngang. Thiếu niên này chính là Mộ Phong. Không lâu sau khi Tống Quân Nhã sắp xếp cho hắn vào ở đình viện này, hai hộ vệ đã xuất hiện tập kích hắn từ phía sau. Điều khiến hắn cạn lời là, thực lực của hai hộ vệ này quá kém, chỉ là mệnh luân cửu trọng, bị Mộ Phong tiện tay giết hết. Nhưng động tĩnh của hắn cũng làm kinh động đến hộ vệ Tống gia, và đình viện này đã bị hộ vệ Tống gia bao vây. Tống Dương Hoa, ta nên nói ngươi ngu xuẩn hay là tự cho mình thông minh đây? Ánh mắt sắc bén của Mộ Phong rơi vào hai bộ tê hi tê hệ trước mặt, không khỏi âm thầm lắc đầu. Không cần suy nghĩ nhiều, Mộ Phong cũng biết hai hộ vệ này là ai phái đến. Ở Tống gia, trừ Tống Dương Hoa, không ai có thù oán với hắn. Chỉ là điều khiến Mộ Phong cạn lời là, Tống Dương Hoa thật sự coi hắn là phế vật, lại chỉ phái hai hộ vệ yếu như vậy đến dê ít hắn. Đột nhiên, bên ngoài đình viện, truyền đến một trận động tĩnh, sau đó một thiếu nữ từ giữa đám hộ vệ bước ra, nhanh chóng tiến vào đình viện. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện người đến chính là Tống Quân Nhã. Đại tiểu thư, xin dừng bước. Người cầm đầu vệ đội là một nam tử khôi ngô mặc giáp trụ đen kịt, hắn quỳ một gối xuống trước mặt Tống Quân Nhã, chặn cửa đình viện. Võ thống lĩnh, ngươi có ý gì? Lý công tử là khách quý của ta, các ngươi sao lại bao vây đình viện của hắn? Tống Quân Nhã không vui nói. Người này cùng hung cực ác, dê ít hát ải hai hộ vệ Tống gia trong đình viện. Vì an toàn của ngài, xin đừng vào trong đình viện. Nam tử khôi ngô thận trọng nói. Lúc này Tống Quân Nhã mới phát hiện, phía trước đình viện có hai cổ tê hi tê hễ hộ vệ nằm ngang. Ta tin Lý công tử, ngươi tránh ra đi. Tống Quân Nhã lạnh giọng nói. Đại tiểu thư thứ tội. Vì an nguy của ngài, võ mổ dù xê hết cũng không tránh. Nam tử khôi ngô bình thản nói. Sắc mặt Tống Quân Nhã lập tức khó coi, nàng biết rõ võ thống lĩnh này thuộc chi nhị bá, từ trước đến nay không nghe lệnh phụ thân nàng, càng không cần phải nói đến nàng. Hiện tại Mộ Phong dê ít hai hộ vệ, võ thống lĩnh này lại lập tức chạy đến, thật trùng hợp. Tống Quân Nhã thông minh tuyệt đỉnh, lập tức hiểu ra có điều bất thường. Nàng đã ở chung với Mộ Phong một thời gian, biết người sau không phải loại lạm sát kẻ vô tội, trừ khi có người muốn dê ít hắn, hắn mới phản kích dê ít người. Ta ra lệnh cho ngươi tránh ra. Giọng Tống Quân Nhã cao hơn mấy phần. Võ thống lĩnh vẫn cúi đầu, chân không hề có dấu hiệu di chuyển. Quân Nhã đường muội. Muội nổi giận lớn như vậy làm gì? Có phải vì muội giao du vô ý mà thẹn quá hóa giận không? Đột nhiên, một giọng trêu tức vang lên từ phía sau. Tống Quân Nhã quay người lại, gương mặt xinh đẹp âm trầm khi thấy Tống Tuấn Phong và Tống Dương Hoa đang tiến về phía này. Chương 459 A ngươi sẽ chết. Thuộc hạ bái kiến nhị gia. Bái kiến Dương Hoa công tử. Võ thống lĩnh vừa thấy Tống Tuấn Phong và Tống Dương Hoa, trong mắt lóe lên một tia sáng, vội vàng quỳ sụp xuống đất, bái lạy từ xa. Thuộc hạ của võ thống lĩnh cũng nhao nhao quỳ xuống theo. Tống Quân Nhã nhân cơ hội này, vòng qua võ thống lĩnh, tiến vào đình viện, đến bên cạnh Mộ Phong. Không cần đa lễ. Tống Tuấn Phong khoát tay, dẫn Tống Dương Hoa vượt qua đám hộ vệ, đến cửa đình viện, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng thiếu niên trong đình đài. Ngươi là bạn của Quân Nhã mang về. Tống Tuấn Phong lạnh lùng hỏi. Mộ Phong nhìn Tống Tuấn Phong, rồi nhìn Tống Dương Hoa, nhàn nhạt nói, "Ê đúng. Ngươi thật to gan. Dám dê ít hộ vệ Tống gia, ta niệm tình ngươi là bạn cũ của Quân Nhã, cho ngươi cơ hội. Hiện tại lập tức tê ừ ép ác, tránh để ta động thủ dê ít ngươi." Tống Tuấn Phong lạnh lùng nói. Tống Dương Hoa đắc ý nhìn Mộ Phong, nói, "Ở ngươi phế vật. Vừa rồi ở cửa ra vào không phải rất ngông cuồng sao? Giờ ngươi cuồng cho ta xem nào." Theo Tống Dương Hoa, Mộ Phong chắc chắn phải xê hết, không có may mắn nào cả. Giờ đây, hắn muốn thấy Mộ Phong sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng hắn thất vọng, thiếu niên đứng trong đình đài, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, không hề bị lời nói của bọn họ ảnh hưởng. Người Tống gia các ngươi đều không thèm nói đạo lý như vậy sao? Ta nói thật, ta vừa vào đình viện này, hai người này đã không phân tốt xấu tập kích ta. Ta bất quá chỉ là tự vệ thôi. Mộ Phong chậm rãi thuật lại chuyện xảy ra trong đình viện, tiếp tục nói, ta mới đến Tống gia, lại công khai dê ít người ở Tống gia, điều này có lợi gì cho ta? Ánh mắt Tống Tuấn Phong híp lại, ông ta thực tế đã nghe Tống Dương Hoa kể lại chân tướng, biết mọi chuyện đều do Tống Dương Hoa gây ra. Nhưng Tống Dương Hoa dù sao cũng là con trai ông, lại là thiên tài số một Tống gia, người cạnh tranh gia chủ có lợi thế nhất trong tương lai. Ông không thể để Tống Dương Hoa vì chuyện này mà bị lão tổ ghét bỏ, mất quyền thừa kế gia chủ. Vì thế, ông sẵn sàng mạo hiểm chống lại mệnh lệnh của lão tổ, dê ít Mộ Phong cũng không tiếc. Ngươi phế vật, vốn dĩ là thằng ngốc. Một thằng ngốc làm ra chuyện này, có gì lạ? Tống Dương Hoa cười nhạo. Tống Tuấn Phong nhàn nhạt nói, để ta đếm đến ba, nếu ngươi không tê ừ ép ác, đừng trách ta ra tay. Đến lúc đó, ta sẽ phế tứ chi ngươi trước, rồi phế đan điền ngươi, để ngươi từ từ thống khổ xê hết. 1, 2, 3. Tống Tuấn Phong đếm đến ba, Mộ Phong vẫn đứng trong đình đài, không nhúc nhích, khiến sát ý trong mắt ông ta bùng nổ. Nhị bá. Hai hộ vệ này con biết, là người của Dương Hoa Đường ca, bọn họ vốn phải ở Tây Uyển của Dương Hoa Đường ca. Giờ lại xuất hiện ở Đông Uyển của con, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Tống Quân Nhã vội vàng bước ra, giang hai tay, chắn trước người Mộ Phong. Vừa nhìn thấy hai hộ vệ, Tống Quân Nhã đã đoán ra chuyện gì xảy ra. Chắc chắn Tống Dương Hoa không cam lòng việc Mộ Phong chống đối hắn ở cửa Tống gia, nên phái người đến dê ít người xả giận, không ngờ bị Mộ Phong dê ít xê hết. Quân Nhã, con thật đúng là ăn cây táo rào cây sung, vì nam nhân này lại bịa ra lời dối trá. Con thật khiến ta thất vọng, tránh ra đi. Hôm nay ta nhất định dê ít hắn. Tống Tuấn Phong bước nhẹ, chân phải bước vào đình viện. Cùng lúc đó, trong cơ thể ông ta trào dâng một luồng khí tức kinh khủng, như sóng thần lan tràn toàn bộ đình viện. Linh nguyên trắng xóa cuồn cuộn, như khí vụ, bao quanh Tống Tuấn Phong, mặt đất dưới chân ông ta sụp đổ thành hố sâu, vô số đá vụn nhao nhao lơ lửng. Tu vi của phụ thân lại tinh tiến, đạt đến đỉnh phong mệnh hải ngũ trọng. Tống Dương Hoa sùng kính nhìn bóng lưng Tống Tuấn Phong, rồi bước ra ngoài. Phụ thân, chỉ là một phế vật, không cần người tự mình ra tay, giao cho con đi. Tống Dương Hoa tràn đầy tự tin nói. Tống Tuấn Phong nhìn Tống Dương Hoa, rồi nhìn Mộ Phong, phát hiện khí tức của người sau đúng là không mạnh, mà Tống Dương Hoa đã là tu vi mệnh hải nhị trọng. Với thực lực của Tống Dương Hoa, dê ít kẻ này hẳn là không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi không ngờ mình lại rơi vào kết cục này đúng không? Đây là hậu quả của việc đắc tội ta, hiện tại ngươi có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng, vẫn là xê hết đi cho ta. Tống Dương Hoa nhếch miệng cười, linh nguyên mênh mông bùng nổ, chân đạp mạnh, cả người như mũi tên rời cung, xông về phía Mộ Phong. Vì tốc độ quá nhanh, trong không khí vang lên những tiếng xé gió chói tai. Dương Hoa Đường ca, đừng, ngươi sẽ xê hết. Tống Quân Nhã thấy Tống Dương Hoa cứ thế xông lên, kinh hô nhắc nhở. Trước đó nàng đã tận mắt chứng kiến thực lực cường đại của Mộ Phong, có thể nói trong toàn bộ Tống gia, chỉ có lão tổ Tống gia mới có thể so tài với Mộ Phong, còn lại chỉ đến chịu đòn. Quân Nhã, ngươi thật sự điên rồi. Ta sẽ xê hết. Chỉ bằng tên phế vật này. Tống Dương Hoa cười nhạo, ngay lập tức đến trước mặt Mộ Phong, toàn thân linh nguyên đều ngưng tụ trong quyền phải, hung hăng đánh vào huyệt thái dương của Mộ Phong. Đông. Nắm đấm của Tống Dương Hoa và đầu Mộ Phong VAC hạ mạnh mẽ, phát ra âm thanh chói tai như sắt thép VAC hạm. Trong khoảnh khắc, đồng tử Tống Dương Hoa co lại thành điểm, hắn phát hiện Mộ Phong không hề động đậy, nhưng tay phải của hắn trực tiếp vặn vẹo gãy vụn. A. À. Tống Dương Hoa kêu thảm thiết, ôm lấy tay phải, lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn Mộ Phong. Đầu của ngươi sao cứng như vậy? Tống Dương Hoa khó tin nhìn Mộ Phong, một quyền toàn lực của hắn, không những không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Mộ Phong, mà ngược lại hắn bị phản lực làm tê ổn tê hương tay phải. Ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, hiện tại ta đứng đây tùy ý ngươi công kích, ngươi cũng không dê ít xê hết được ta, ngược lại còn làm tê ổn tê hương chính mình. Rốt cuộc ai là phế vật? Mộ Phong sải bước đến trước mặt Tống Dương Hoa, tay phải nắm lấy đỉnh đầu hắn, nhấc bổng lên, tay trái búng nhẹ, một luồng kinh khí ngay lập tức đánh vào bụng dưới của Tống Dương Hoa. A. À, mệnh hải của ta. Ngươi phế đi mệnh hải của ta. Tống Dương Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngươi thích xưng hô người khác là phế vật như vậy, vậy ta sẽ khiến ngươi trở thành phế vật thực sự. Mộ Phong lạnh lùng vô tình nói. Ngươi thật càn rỡ. Buông Hoa Nhi ra. Tống Tuấn Phong giận tím mặt, ngay lập tức xuất hiện sau lưng Mộ Phong, tay phải cầm linh kiếm, chém nghiêng về phía đầu Mộ Phong. Kiếm quang như nước, vạch một đường giữa không trung, nhưng dừng lại cách sau lưng Mộ Phong ba tấc. Chỉ thấy Mộ Phong dùng kiếm chỉ tay trái kẹp lấy mũi kiếm, khiến linh kiếm không thể tiến thêm dù chỉ một ly. Ngươi. Tống Tuấn Phong rung lên trong lòng, một đòn toàn lực của ông ta lại bị kẻ này dễ dàng tiếp được, Ông ta lập tức hiểu, thực lực của thiếu niên trước mắt vượt xa ông ta. Ken. Khi Tống Tuấn Phong còn đang ngây người, Mộ Phong dùng kiếm chỉ thêm lực, linh kiếm vỡ thành ba đoạn, bay về phía Tống Tuấn Phong. Chương 460A thật đáng buồn phụ tử. Phốc phốc. Ba đoạn kiếm gãy xé gió, chớp nhoáng chém đứt hai tay và một chân của Tống Tuấn Phong, máu tươi văng tung tóe, vấy bẩn cả đình viện. Tống Tuấn Phong gào thét thảm thiết như xé tim gan, ngã xuống đất cách đình đài không xa. Trong nháy mắt, toàn trường im phăng phắc. Bất kể là Tống Quân Nhã trong đình viện, hay đám hộ vệ bên ngoài, đều không thể tin vào mắt mình. Họ hoàn toàn không ngờ rằng, thiếu niên có vẻ khí tức không lộ này, lại có thực lực cường đại đến vậy. Dễ dàng phế bỏ mệnh hải của Tống Dương Hoa đã là quá đáng, ngay cả Tống Tuấn Phong cũng bị hắn biến thành tàn phế hai tay một chân, đây là cao thủ chỉ sau lão tổ và gia chủ của Tống gia họ. Võ thống lĩnh càng sợ đến hai chân mềm nhũn, trong lòng mừng thầm vì đã không tự tiện xông vào bắt Mộ Phong, nếu không, kết cục của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì hơn Tống Dương Hoa và Tống Tuấn Phong. Khốn nạn! Dám công khai làm ta và phụ thân bị thương ở Tống gia, chờ gia chủ và lão tổ đến, ngươi nhất định phải xê hết. Tống Dương Hoa gần như phát điên gào thét, khi mệnh hải bị phế, lòng hắn nguội lạnh, tất cả ảo tưởng và kiêu ngạo đều tan biến. Giờ đây, trong lòng Tống Dương Hoa chỉ có hận, hận Mộ Phong thấu xương, hận không thể Mộ Phong xê hết ngay tại chỗ. Tống Tuấn Phong thì mặt đầy bi thương, trong lòng hối hận. Ông không ngờ Mộ Phong lại mạnh đến vậy, cuối cùng khiến hai cha con lật thuyền trong mương. Ông hiểu, dù Mộ Phong bị lão tổ Tống gia dê ít, cũng không cứu vãn được cánh tay và khả năng đi lại của ông, càng không cứu vãn được mệnh hải đã bị phế của Tống Dương Hoa. Từ nay về sau, dòng dõi của ông chắc chắn sẽ suy tàn ở Tống gia, không còn khả năng phục hưng. Tống Quân Nhã, ngươi thật là tâm cơ thâm sâu, là ngươi cố ý mang kẻ này đến Tống gia để trừ khử cha con ta. Ánh mắt Tống Tuấn Phong lạnh lùng nhìn Tống Quân Nhã. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Quân Nhã hơi trắng bệch, khó tin nhìn Tống Tuấn Phong, nàng không ngờ người này lại dùng tâm lý hiểm độc như vậy để suy đoán nàng, đây thực sự là nhị bá có quan hệ huyết thống với nàng sao? Rõ ràng mọi chuyện đều do cha con họ bày kế, giờ lật thuyền trong mương lại đổ hết lỗi lên đầu nàng, thật nực cười. Thậm chí Tống Quân Nhã vừa rồi còn nhắc nhở họ, Mộ Phong rất mạnh, không phải họ có thể chống cự, nhưng họ có tin nàng đâu. Thật đáng thương. Mộ Phong lạnh lùng nhìn cha con Tống Tuấn Phong, lắc đầu thầm nói hai người này thật không thể cứu vãn. Mình phạm sai lầm, không tự tìm vấn đề ở bản thân, ngược lại đổ hết trách nhiệm cho Tống Quân Nhã, thật nực cười. Trong đình viện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, bên ngoài đình viện, truyền đến một giọng uy nghiêm mà tê an tê hương, như sấm rền cuồn cuộn ập đến. Thuộc hạ bái kiến lão tổ. Bái kiến gia chủ. Ngoài cửa đình viện, võ thống lĩnh vội vàng chạy lên, quỳ sụp xuống đất. Thuộc hạ bái kiến lão tổ. Bái kiến gia chủ. Thuộc hạ bái kiến lão tổ. Bái kiến gia chủ. Đám hộ vệ đứng hai bên, nhường ra một lối đi, đồng thời nhao nhao quỳ rạp xuống đất hành lễ. Ha ha. Lão tổ đến rồi. Đồ hỗn trướng, ngươi nhất định phải xê hết. Ngươi xong đời. Tống Dương Hoa mắt lộ vẻ mừng như điên, điên cuồng gào thét, như dã thú đáng thương. Mộ Phong không thèm để ý Tống Dương Hoa, ánh mắt xuyên qua đình viện, rơi vào vị lão giả chậm rãi tiến đến từ trung tâm đội ngũ hộ vệ. Lão giả này đầu bạc trắng, tuổi rất cao, nhưng thân hình khôi ngô, tinh thần sung mãn, đôi mắt thâm trầm mà sắc bén, hoàn toàn không nhìn ra là một lão giả tuổi cao sức yếu. Ông ta chính là lão tổ Tống gia, Tống Nguyên Võ. Giờ phút này, khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tống Dương Hoa và Tống Tuấn Phong, trong mắt Tống Nguyên Võ hiện lên một tia lo lắng, bước chân không còn vững vàng nữa, tăng nhanh hơn nhiều. Gia chủ Tống gia, Tống Tường Phi, theo sát phía sau, mặt cũng lộ vẻ lo lắng. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc thì nhàn nhã theo sau, trong mắt họ dâng lên một tia hứng thú. Họ khá hứng thú với kẻ dám dê ít hộ vệ Tống gia trong lời tên sai vặt, không biết người này là ai. Khi Tống Nguyên Võ bước vào đình viện, đã nhìn thấy thảm trạng của Tống Dương Hoa và Tống Tuấn Phong, một ngọn lửa giận hừng hực bùng lên trong lồng ngực ông. Ngươi làm? Tống Nguyên Võ đột ngột quay đầu, mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm Mộ Phong, từng chữ ép hỏi. Giờ khắc này, Tống Nguyên Võ hoàn toàn nổi giận. Tống Dương Hoa là thiên tài số một của Tống gia, tiềm lực vô hạn, tương lai nhất định có thể dẫn dắt Tống gia vươn lên một tầm cao mới. Tống Tuấn Phong là trụ cột vững chắc của Tống gia, thực lực chỉ sau ông và Tống Tường Phi, là nhân vật trọng yếu của Tống gia. Hai người này vậy mà đều bị phế sạch, đối với Tống gia là một tổn thất khó có thể chịu đựng, Tống Nguyên Võ sao không giận không hận. Lão già, ta không dê giết bọn chúng, đã là nể mặt tiểu thư Quân Nhã. Ta vốn không muốn trở mặt với Tống gia, đáng tiếc Tống Dương Hoa quá mức hẹp hòi. Hắn nói năng lỗ mãng với ta cũng thôi, ta có thể xem như hắn xả hơi. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, chính là không nên phái người đến dê ít ta, không thành công, sau đó lại cùng phụ thân hắn đến dê ít ta. Kẻ ngu xuẩn không biết tiến thoái như vậy, không nên dê ít sao? Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, đứng trước thềm đình, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Tống Nguyên Võ. Hiện tại, đến lượt ngươi lựa chọn. Ngươi chọn công bằng chấp pháp, hay làm việc thiên vị tê rái phl quật muốn đối đầu với ta? Giọng Mộ Phong không lớn, nhưng như tiếng phạn. không ngừng vang vọng bên tai mọi người, khiến người kinh hãi. Sắc mặt Tống Nguyên Võ rốt cục thay đổi, ông rốt cục ý thức được, thiếu niên trước mắt này tuyệt không đơn giản, thậm chí có lẽ không yếu hơn ông. Nếu Mộ Phong nói không sai, vậy Tống Dương Hoa này thật đáng xê hết, vì hắn mà Tống gia trêu chọc phải cường địch như vậy. Tiểu tạp chủng, ngươi là cái thá gì? Dám ăn nói ngông cuồng trước mặt lão tổ, ngươi đáng xê hết. Tống Dương Hoa the thế gào lên. Lão tổ, xin đừng tha cho kẻ này, nhất định phải dê yết hắn báo thù cho chúng con. Tống Tuấn Phong dãy dụa nhìn Tống Nguyên Võ nói. Lý Phong sư đệ, chúng ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi. Đột nhiên, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc đi về phía Mộ Phong, đứng bên cạnh hắn. Lý Phong sư đệ, ta còn tưởng ngươi lạc đường, hóa ra đã sớm đến Tống gia, hại chúng ta lo lắng cho ngươi nãy giờ. Hình Tu Tề vỗ vai Mộ Phong, vẻ mặt thân quen. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc mỉm cười nhìn Mộ Phong, còn Lãnh Vân Đình vẫn lạnh lùng dựa vào cục đình, nhưng trong mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Lần này, đình viện hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là Tống Nguyên Võ, Tống Tường Phi, hay Tống Dương Hoa, Tống Tuấn Phong, hoặc đám hộ vệ bên ngoài đình viện, tất cả đều ngây ra như phỏng. Họ vạn vạn không ngờ, thiếu niên tầm thường này, lại quen biết Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, xem ra còn có quan hệ rất tốt. Đột nhiên, Tống Nguyên Võ như nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ông nhớ Cổ Tích Ngọc từng nói, chuyến này họ đến tổng cộng 5 người, còn một người bận việc chưa đến. Chẳng lẽ, người thứ năm đó chính là thiếu niên đang đứng trước thềm đình này? Chương 461 A thân bất do kỷ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lãnh đại nhân, Cổ đại nhân, bọn họ. Đôi mắt Tống Dương Hoa trợn tròn, khó tin nhìn Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề bốn người đang chuyện trò vui vẻ với Mộ Phong. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng có thể nhận ra Mộ Phong và bốn người này có quan hệ vô cùng tốt. Tống Tuấn Phong thì nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và hối hận. Ông đã hiểu, lần này ông và Tống Dương Hoa đã trêu chọc phải một nhân vật không tầm thường. Tống lão, ta quên giới thiệu, sư đệ này tên Lý Phong, là tân tấn 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung chúng ta. Tuy nói Lý Phong sư đệ là tân sinh mới nhập môn, nhưng thực lực không thể khinh thường, hắn đã chém liên tục hai đại thiên tài Hà Tinh Lan, hạng 9, và Tống Tinh Thần, hạng 10, trên sinh tử đài của học cung. Kỷ Minh Húc như chợt nhớ ra điều gì, nhìn Tống Nguyên Võ, chỉ vào Mộ Phong cười giới thiệu, đồng thời cố tình nhấn mạnh việc Mộ Phong đã chém dê ít Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan. Cái gì? Tống Tinh Thần bị hắn chém dê ít? Tống Nguyên Võ kinh hãi, ông biết rõ Tống Tinh Thần có địa vị cao thế nào ở chủ mạch, kẻ này chém Tống Tinh Thần mà vẫn sống tốt, chứng tỏ chủ mạch cũng không dám làm gì hắn. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Tống Nguyên Võ lập tức dập tắt, thay vào đó là sự kinh sợ. Tống Tuấn Phong và Tống Dương Hoa lộ vẻ tuyệt vọng, sau khi nghe Kỷ Minh Húc giới thiệu, họ hiểu rằng Tống Nguyên Võ căn bản không thể báo thù cho họ, thậm chí còn có thể trút giận lên họ. Không thể nào. Không thể như vậy được. Hắn không phải nói hắn là tán tu sao? Sau lưng không có thế lực sao? Vì sao? Tống Dương Hoa nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, nói năng lộn xộn. Lý Phong đại nhân, là ta Tống Nguyên Võ quản giáo không nghiêm, xin ngài trách phạt. Tống Nguyên Võ thở dài, tiến lên phía trước, chắp tay tạ lỗi với Mộ Phong. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tống Nguyên Võ một lúc, nói, "Ê Tống lão, ta không thích lấy thế chè người, ta thấy trong lòng ông vẫn có chút không phục. Vì sao ta dê yết hộ vệ Tống gia, lại phế bỏ Tống Tuấn Phong, Tống Dương Hoa, tôi nghĩ những hộ vệ kia rõ nhất." Ông hỏi là biết. Ánh mắt Tống Nguyên Võ lấp lóe, gật đầu, gọi Võ Thống Lĩnh đến. Võ Thống Lĩnh đã sớm bị hù sợ, lại thấy Tống Tuấn Phong, Tống Dương Hoa đã mất thế, liền khai hết âm mưu của Tống Dương Hoa. Nghe xong, Tống Nguyên Võ giận đến suýt chút nữa tại chỗ chụp xê hết hai cha con Tống Dương Hoa. Thì ra mọi chuyện đều do hai cha con này tự gây nghiệp. Hai người các ngươi làm chuyện tốt. Tống Nguyên Võ lạnh lùng nhìn Tống Dương Hoa, Tống Tuấn Phong, quát, người đâu? Tống giam hai người này vào địa lao, giam đến xê hết mới thôi, quyết không được thả ra. Vâng. Mấy hộ vệ cung kính lĩnh mệnh, kéo Tống Tuấn Phong và Tống Dương Hoa thất hồn lạc phách xuống. Để ngài chê cười, Tống gia chúng ta lại có hai kẻ bại hoại như vậy. Lão hủ còn hoài nghi ngài, thật xin lỗi. Tống Nguyên Võ chân thành chắp tay xin lỗi Mộ Phong. Tống lão khách khí. Việc này vốn không liên quan gì đến ông. Vậy cho qua đi. Mộ Phong cười nhạt nói. Nghe vậy, Tống Nguyên Võ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhiệt tình mời Mộ Phong, Lãnh Vân Đình năm người vào chính sảnh, để ông tiếp tục khoản đãi. Lần này Tống Quân Nhã cũng được mời vào phòng khách chính, Tống Nguyên Võ thì không ngớt lời khen ngợi Tống Quân Nhã, hiển nhiên ông rất hài lòng vì nàng có thể kết giao với thiên tài như Mộ Phong. Tống Tường Phi cũng thoải mái, thậm chí còn không ngừng nháy mắt với Tống Quân Nhã. Nếu Tống Quân Nhã và Mộ Phong có thể tiến tới, đối với Tây Lương Tống gia họ, đây có thể nói là chuyện đại hỷ. Tống Quân Nhã bị ám chỉ thì đỏ bừng mặt, chỗ ngồi của nàng được cố ý sắp xếp bên cạnh Mộ Phong, đồng thời thuận theo rót rượu, châm trà cho Mộ Phong. Mộ Phong nhìn ra ý tứ của Tống Tường Phi và Tống Nguyên Võ, chỉ cười lớn, không tỏ thái độ gì. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tống Quân Nhã theo hiệu của Tống Nguyên Võ và Tống Tường Phi, tự mình đưa Mộ Phong về đình viện. Mộ Phong lặng lẽ nhìn Tống Quân Nhã đang chỉnh lý giường chiếu cho mình, nói, "Ê Quân Nhã tiểu thư, đêm khuya rồi, sớm về nghỉ ngơi đi." Tống Quân Nhã khẽ giật mình, ngẩng đầu, mặt đỏ bừng nhìn Mộ Phong. Nàng do dự một chút, cắn chặt răng nói, "Ê Lý công tử, đêm nay còn dài, Quân Nhã có thể ở lại đây, cùng ngài tâm sự được không?" Mộ Phong ngạc nhiên nhìn Tống Quân Nhã, nàng thì ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt diễm lệ ửng hồng dưới ánh trăng, như đóa hoa tươi kiều diễm ướt át, khiến người không khỏi muốn yêu thương. So với Cổ Tích Ngọc, dung mạo Tống Quân Nhã có phần kém hơn, nhưng nàng cũng là một mỹ nhân hiếm có, đặc biệt là làn da trắng như mỡ đông, điểm này ngay cả Cổ Tích Ngọc cũng không bằng. Có thể nói, ý tứ của Tống Quân Nhã đã rất rõ ràng, nàng định ở lại đây qua đêm. Mà cô nam quả nữ chung sống một phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.